Chương 1026, điên cuồng. Kéo cái gì nhặt đâu, ta ở thiên giới hôn thời điểm, căn bản liền không biết nàng, cũng chưa bao giờ thấy qua cái kia tiểu nương môn nhi. Đã chưa thấy qua, người ta làm gì khắp thế giới tìm ngươi, hơn nữa Lao Phu còn nghe nói họa tiên tử còn đem tiểu tử ngươi đi qua đường đều một lần nữa đi qua một lần, ngươi đi qua địa phương cũng đều tự mình đi một chuyến, không chỉ có như thế đâu. Nghe nói họa tiên tử còn giúp qua các ngươi xích tự đầu không ít việc đây. Nàng tìm ta đơn giản là nhân quả hai chữ. Nhân quả. Lại là nhân quả. Nghe nói nhân quả, đường lao quái hung hăng hất đầu một cái. Hắn đời này nhức đầu nhất liền là nhân quả hai chữ. Cái đồ chơi này hắn không thế nào hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Hỏi, cái kia tiểu tử ngươi mới vừa nói tại Đại Tây Bắc thời điểm họa tiên tử cho là ngươi chết rồi, lại là chuyện gì xảy ra? Nói một chút chứ sao? Chuyện này nói đến liền phức tạp. Phức tạp liền phức tạp thôi, chúng ta nhàn rỗi không phải cũng là nhàn rỗi nha. Đường lao quái tựa hồ đối với Cổ Thanh Phong sự tình phi thường tò mò, đứng dậy tự thân vì Cổ Thanh Phong rót một chén lĩnh rượu, cười hắc hắc hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đơn giản một chút liền là Đại Tây Bắc ra một kiện vật không lành, cái đồ chơi này có thể sẽ cho thiên địa mang đến tai nạn, cho nên 3000 đại đạo vẫn luôn muốn đem hắn phong ấn. Hơn nữa cũng đã sớm an bài tốt đại đạo người tại mật thiết chú ý việc này. Thế nào, tiểu tử ngươi cũng đến cướp đoạt món kia vật không lành. Nói thật, ta đối món đồ kia không có hứng thú, cũng không muốn đoạt, nhưng là nhớ tới 9 năm trước sự kiện kia, Cổ Thanh Phong trong lòng đến nay còn tràn đầy bất đắc dĩ, nói, món đồ kia hoặc nhiều hoặc ít còn cùng ta có liên quan, hơn nữa còn là sống còn, vốn là ta muốn đánh cược một phen, để 3000 đại đạo đem món đồ kia phong ấn. Ngươi nói món đồ kia liên quan đến sinh tử của ngươi, còn để 3000 đại đạo phong ấn. Cho nên ta nói muốn đánh cược một phen à? Đánh cược gì? Đánh bạc sinh tử của ta đến cùng món đồ kia có quan hệ hay không? Mẹ! Tiểu tử ngươi ngốc ca! Liên quan đến sinh tử sự tình, há có thể tùy ý đánh cược một lần? Lao quái a! Cổ Thanh Phong thật sâu thở dài, nói, ta là thật mệt mỏi a, cũng là thật không muốn lại chơi đùa lung tung. Cái kia sau đó thì sao? 3000 đại đạo phong ấn món đồ kia không có. Phong ấn cái giám à, lúc ấy ta cùng 3000 đại đạo nói tốt, bọn hắn cũng đều đáp ứng, ta để bọn hắn mang đi món đồ kia, chỉ cần bọn hắn không tìm ta gây phiền phức là được. Nhưng mà ai biết, bọn hắn mang đi món đồ kia về sau, lại không giữ chữ tín, trái lại còn muốn giết chết ta. 3000 đại đạo cũng quá không biết xấu hổ đi. Đường lao quái bực tức nói, sau đó thì sao? Tiểu tử ngươi lại là làm sao làm? Ta có thể làm thế nào? Dù sao 3000 đại nói sao lấy đều sẽ không bỏ qua ta. Ta cũng là không thèm đếm xỉa. Đem món đồ kia đoạt sau khi trở về. Lại cùng bọn hắn làm một chiếc. Khá lắm. Đường lao quái uống một chén rượu. Để ép an ủi. Hắn chưa hề cùng 3000 đại đạo tiếp xúc qua. Lấy thân phận của hắn cũng còn với không tới 3000 đại đạo. Tự nhiên cũng không tưởng tượng ra được cùng 3000 đại đạo đánh nhau là bực nào điên cuồng sự tình, nhưng có một chút hắn biết, cùng 3000 đại đạo đánh nhau nhất định rất kích thích. Họa tiên tử cho là ngươi chết rồi, chẳng lẽ nói, ngươi cùng 3000 đại đạo đánh thua? Thua cái rắm, liền bọn hắn những cái này danh con, ra đứng ở nơi đó, để bọn hắn đánh, mệnh chết bọn hắn đều lay không động được ra một cọng tóc gáy. Tiểu tử ngươi liền thổi a, dùng sức thổi. Tốt nhất đem ra châu thổi vang động trời, phản đúng lúc Lao Phu cũng không ở tại chỗ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, bất quá, nếu thật là lời như vậy, người ta họa tiên tử làm gì còn tưởng rằng ngươi chết, khẳng định là tận mắt nhìn thấy ngươi chết mới sẽ nói như vậy. Đó là bởi vì ra không cẩn thận chơi đùa ra một hai cái trong thiên địa cấm kỵ, đem thần thánh thẩm phán cho đưa tới. Cái gì? Nghe vậy, đường lao quái lập tức quá sợ hãi, cả người đều ngẩn người. Tựa như điêu như bình thường, sau một lúc lâu về sau, mới hồi phục tinh thần lại, cố nén cảm giác ra đầu tê dại, từng chữ nói ra nói, thần thánh thẩm phán. Người nói là, thần thánh chi tức, tuyên cổ chi môn, huyền hoàng chi trùng, thiên địa chi nộ cái kia thần thánh thẩm phán. Thấy Cổ Thanh Phong gật đầu, đường lao quái chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nghẹn họng nhìn chân chối nói, đây chính là. Thế nhưng là, thiên địa bên trong đáng sợ nhất thẩm phán A. Liền 3000 đại đạo nhìn thấy cái này thẩm phán cũng phải bị hù tè ra quần A. Không sai, cho nên, ra liền bị thẩm phán chứ sao? Thật, thật. Dạ A. Đường lao quái bị sợ choáng váng, triệt để choáng váng, liền âm thanh đều khàn khàn. Khi biết được Cổ Thanh Phong cùng 3.000 đại đạo là địch thời điểm, đã nếu như hắn không thể nào tiếp thu được, giờ phút này nghe nói Cổ Thanh Phong còn chiêu rước lấy trong thiên địa đáng sợ nhất thần thánh thẩm phán, đây đối với Đường lão quái mà nói, không thể nghi ngờ tương đương thiên thư, không phải không thể nào tiếp thu được, mà là căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiểu tử ngươi, bị thần thánh thẩm phán về sau, vậy mà còn mẹ nó còn sống. Đây chính là đáng sợ nhất thẩm phán A, lão thiên gia gặp đều sợ loại kia. Gia không phải nói qua cho ngươi nha, chỉ cần gia không muốn chết, ai cũng không giết chết ta, thần thánh thẩm phán mặc dù có thể sợ, bất quá đối với gia tới nói cũng liền có chuyện như vậy, đơn giản là ngủ một giấc mà thôi. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, tỉnh ngủ về sau, cái này chẳng phải bị tiểu chất nữ cấp cứu nha. Đường lao quái chấn kinh lại ngạc nhiên. Hắn là như thế, còn bên cạnh Đường Mạn Thanh lại thêm là như thế này. Khác biệt duy nhất, đối với Cổ Thanh Phong nói sự tình, Đường lao quái là bán tín bán nghi, mà đối với Đường Mạn Thanh tới nói, nàng hoàn toàn không tin. Tổ ra ra, lần này ngươi nên tin tưởng hắn là cái giả a. Cái gì vật không lành, cái gì 3.000 đại đạo, thật sự là bịa đặt lung tung, chớ nói hắn chỉ là một cái giả, liền xem như thật quân vương, cũng vô pháp chạm đến 3.000 đại đạo. Đường Mạn Thanh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, còn có cái gì thần thánh thẩm phán, cái kia là giữa thiên địa đáng sợ nhất thẩm phán, bị thần thánh thẩm phán, không có người có thể sống sót, liền lao thiên gia đều không được, loại này khoác lác ngươi cũng dám nói, thật sự là vô tri. Cổ Thanh Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Tổ ra ra, ngươi nên sẽ không tin tưởng hắn nói những này chuyện ma quỷ a. Đường Mạn Thanh thanh âm truyền đến, Đường lão quái chỉ là ngẩn người, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, không nói câu nào. Nói đến, hắn cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Mặc dù vừa rồi ngoài miệng chế rêu nói Cổ Thanh Phong khoác lác thổi tới bầu trời, chẳng qua Đường lão quái biết Cổ Thanh Phong chưa từng sẽ khoác lác, hơn nữa hắn cũng cảm thấy tiểu tử này không cần thiết lừa gạt mình. Nhưng nếu nói tiểu tử này không phải đang nói phét, vậy chuyện này cũng quá khoa trương quá bất hợp lý đi. Tiểu tử này không những cùng 3.000 đại đạo đánh một trận, còn mẹ nó tại thần thánh thẩm phán phía dưới sống tiếp được. Cái này thật sự là để Đường lão quái không thể tin được. Nếu là lời này là những người khác nói, Đường lão quái đương nhiên sẽ không xoắn xuýt, chỉ coi chuyện Tiếu Lâm nghe ý tứ là được. Nhưng hết lần này tới lần khác lời này là Cổ Thanh Phong nói, hắn biết rõ. Cổ Thanh Phong tiểu tử này bản thân liền là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại, rất nhiều chuyện đối với những người khác tới nói không có khả năng, nhưng ở tiểu tử này trên người liền không có cái gì không có khả năng. Chỉ là, thần thánh thẩm phán dù sao cũng là thiên địa số một. Tiểu tử này coi là thật theo thần thánh thẩm phán bên trong sống tiếp được. Hơn nữa đúng như tiểu tử này nói, chỉ cần hắn không muốn chết, không có người có thể gạt bỏ hắn. Đây cũng quá. Quá con mẹ nó điên cuồng đi. Chương 1027, quyến rũ mê người. Tiểu tử, ngươi nói dựng hóa ra một hai cái cổ xưa cấm kỵ mới trêu chọc đến thần thánh thẩm phán. Cái gì cấm kỵ? Đối với cổ xưa cấm kỵ, Đường lão quái mặc dù cũng có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, ngoại trừ tại một chút cổ tịch bên trên thấy qua, chưa từng thấy qua, hắn cũng không biết cái gì cổ xưa cấm kỵ sẽ đem thần thánh thẩm phán đưa tới. Cái kia hai đồ chơi xem chừng hiện tại vẫn còn trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thật sự là nói bậy nói bạ, càng nói càng thái quá. Đường Mạn Thanh thực sự nghe không nổi nữa, khiển trách quát mắng, ta mặc dù chưa từng tiếp xúc qua cổ xưa cấm kỵ, nhưng cũng biết, mặc kệ là cái gì cấm kỵ, cũng không có khả năng ngủ say, càng không khả năng đưa tới thần thánh thẩm phán. Tiểu chất nữ A, thiên địa này sự tình, ngươi chưa có tiếp xúc qua nhiều chuyện. Ngươi cái lừa gạt không nên đắc ý. Ta cảnh cáo ngươi, ta đã truyền tin đem chuyện của ngươi nói cho Hỏa Tiên Tử, chờ mấy ngày nữa, Hỏa Tiên Tử tự mình đến về sau, ta nhìn ngươi còn dám hay không tiếp tục giả mạo quân vương. Đang yên đang lành ngươi đem Tô Hỏa hô qua tới làm cái gì? Hừ, ngươi sợ. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, sau đó lại đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, ta còn thực sự sợ Tô Hỏa cái kia tiểu nương môn nhi biết ta còn sống. Tô Hỏa một mực tại tìm bản thân. Điểm này Cổ Thanh Phong rất rõ ràng, cũng biết Tô Hỏa tìm bản thân là vì cái gọi là nhân quả, hơn nữa cơ hồ có thể kết luận, hoặc là liền là kiếp trước nhân quả, hoặc là liền là nguyên tội chi huyết nhân quả. Cổ Thanh Phong ngay cả mình cả đời này nhân quả còn không có biết rõ ràng, cái nào có tâm tư lý sẽ những cái kia loạn thất bát tao nhân quả. Đường Mạn Thanh còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ là Cổ Thanh Phong đã lười phải tiếp tục nghe tiếp, nhìn coi sắc trời, không sai biệt lắm đã là giữa trưa, sờ lên bụng, mặc dù không đói bụng, nhưng muốn ăn một chút gì qua qua miệng nghiện, nói ra, được rồi, đường lão quái, ngày hôm nay liền đến nơi đây đi, quay đầu có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Quay lại, đường lão quái cũng đi theo thần, hỏi, tiểu tử ngươi muốn đi? Đi đâu? Làm cái gì? Cùng ngươi cái lao tiểu tử ở chỗ này chờ đợi mấy ngày đều nhanh buồn bực ra chim tới, ra muốn tìm một chỗ tản bộ một vòng, thuận tiện đánh bữa ăn ngon, liên tục uống mấy ngày rượu, uống đều con mẹ nó nhanh ói ra. Tiểu tử ngươi đáp ứng lao phu sự tình sẽ không quên a. Ra đáp ứng ngươi chuyện gì? Mẹ! Ngươi mới vừa rồi còn nói giúp chúng ta yên la hoàng thất đây. Liên điểm ấy phá sự, ngươi có thể một mực lại nhải, còn không dứt, yên tâm đi. Tiên triều nếu là dám tìm các ngươi yên la hoàng thất phiền phức, tới một cái ra thay các ngươi giết một cái. Hắc hắc, cái này đương nhiên tốt. Cổ Thanh Phong lại nhìn hướng Đường Mạn Thanh, cười tủm tỉm nói ra, tiểu chất nữ, gặp lại, à đúng, chờ ngươi cha Đường Vân Hảo trở về, đừng quên nói cho ta biết một tiếng, ta cũng đã lâu chưa thấy qua tiểu tử kia, đừng nói, vẫn rất muốn thấy mặt một lần. Ngươi yên tâm. Đường Mạn Thanh căm tức nhìn, nói, phụ thân ta trở về, nhất định sẽ vạch trần diện mục thật của ngươi. Ha ha ha. Đi, ta chờ. Cổ Thanh Phong phất phất tay, đang muốn kêu lên Phí Khuê cùng một chỗ rời đi thời điểm, phát hiện Đường Nhu mà cặp kia quyến rũ mê người đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn vừa định đi qua, lại bị Đường Mạn Thanh cản lại. Đường Mạn Thanh đứng tại Đường Nhu phía trước, cẩn thận mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới Đường Mạn Thanh, mà là nhìn xem Đường Nhu, hỏi, tiểu cô nương, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Nhu Nhi, không cần để ý cái này cái lừa gạt. Đường Mạn Thanh e sợ cho Cổ Thanh Phong cái này cái lừa gạt sẽ đối với Đường Nhu mà có ý đồ gì, nhanh lên đem Đường Nhu mà hộ. Chỉ là Đường Nhu mà cũng tương tự không để ý đến Đường Mạn Thanh, nhìn qua Cổ Thanh Phong, doanh doanh nhược nhược nói, ngươi, thật là quân vương sao? Vấn đề này hỏi, trong lúc nhất thời ta còn thật không biết trả lời như thế nào. Tổ gia gia nói ngươi là quân vương, như vậy ngươi hẳn là thật quân vương, thế nhưng là Đường Nhu mà hơi khẽ cho mày, giống như có chút nghi hoặc, nói, thế nhưng là, ta cũng cảm thấy Mạn Thanh tỷ tỷ nói cũng có đạo lý. Vậy ngươi nhận thức thế nào đây này, cảm thấy ta là thật hay giả? Đường Nhu mà hơi hơi lắc đầu, nàng một mực tại yên lặng nghe, cũng như nàng vừa rồi nói như vậy, đã cảm thấy là thật, lại cảm thấy là giả, thật thật giả giả, nàng cũng phân biệt không rõ ràng. Ta nghe Cẩn Nhi nhắc qua ngươi. Cẩn Nhi? Cổ Thanh Phong kinh ngạc hỏi, ngươi còn nhận biết tiểu Cẩn đây? Ân, ta cùng Cẩn Nhi là bạn rất thân. Thật sao? Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, 9 năm trước tao ngộ thần thánh thẩm phán thời điểm, tiểu Cẩn mà nói muốn chờ mình, mà hắn cũng đáp ứng tiểu Cẩn mà nhất định sẽ trở về, nội tâm suy nghĩ, hiện tại tiểu Cẩn mà chắc còn ở Tô Họa bên cạnh đi. Cẩn Nhi nói với ta, ngươi chính là quân vương. Ồ! Cẩn Nhi còn nói, thiên mệnh tới thời điểm, 3000 đại đạo muốn gạt bỏ ngươi, chẳng qua bị ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Xem ra ngươi cùng Cẩn Nhi thật đúng là bạn tốt, liền những lời này đều nói với ngươi. Cẩn Nhi cũng nói, Họa Tiên Tử cũng không phải là vì bao che ngươi, cố ý lừa gạt tiên triều, mà là thật cho là ngươi bị thần thánh thẩm phán hôi phi yên diệt. Bất quá, Cẩn Nhi hắn tin tưởng ngươi nhất định không có chết, nàng nói chỉ cần ngươi không muốn chết, giữa thiên địa bất luận cái gì tồn tại đều không thể đưa ngươi gạt bỏ, lão thiên gia không được, thần thánh thẩm phán cũng không được. Lúc này, bên cạnh Đường Mạn Thanh nói ra, Nhu Nhi, hắn nói những này chuyện ma quỷ cũng chỉ có Cẩn Nhi loại kia thiên chân vô tà tiểu nha đầu mới sẽ tin tưởng, ngươi có thể nào coi là thật đây? Ta không có làm thật, ta chỉ là đem Cẩn Nhi nói lời lặp lại một lần. Đường Nhu mà nhìn thật muốn so người đồng lứa thành thục nhiều, nói ra, hơn nữa, ta cảm thấy Cẩn Nhi cũng không có gạt ta. Cẩn Nhi đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, đó là bởi vì hắn đem những này chuyện ma quỷ tin là thật. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười cười, sờ lên Đường Nhu mà cái đầu nhỏ, nhìn về phía Đường lão quái, hỏi, nha đầu này tình huống thân thể, ngươi có biết hay không? Ai nha? Đường lão quái manh kinh, mắng to, đáng chết, vào xem lấy nghe tiểu tử ngươi khoác lác, Lao phu suýt chút nữa đem chuyện quan trọng đều quên hết. Cái gì chuyện quan trọng? Liên là Nhu Nhi à, cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không mau cứu Nhu Nhi? Lão phu cái gì đều biện pháp đều thử qua, đáng tiếc đều không được, nha đầu này mệnh quá khổ, cũng thực sự quá đáng thương, không biết chúng ta Yên La Hoàng thất đến cùng tạo cái gì nghiệt, sao có thể để Nhu Nhi bảy cái trước cổ kim hiếm thấy thuần âm cực thể đây. Lão phu biết thuần âm cực thể 89 phần 10 đều sống không lâu, hiện tại Nhu Nhi tình huống cũng không phải quá lạc quan, sợ là tổ gia gia, Nhu Nhi còn ở nơi này, ngươi sao có thể nói loại lời này. Đường Mạn Thanh thanh âm truyền đến, Đường lão quái lúc này mới ý thức được bản thân thực sự quá lo lắng quá gấp, vậy mà quên lo lắng Đường Nhu cảm thụ. Đường Nhu giống như hồ nhìn rất thoáng, chí ít kiểu trên mặt cũng không toát ra bất luận cái gì bi thống, nhẹ khẽ cười nói, không ngại, ta tình huống của mình chính mình giải, tổ gia gia, ngươi cũng không cần vì ta lo lắng, có thể sống đến bây giờ, Nhu Nhi đã rất thỏa mãn nữa nha. Chương 1028, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ai? Nhà đầu ngốc. Đường lao quái càng đau lòng sờ lấy Đường Nhu mà tóc, lại nói với cổ Thanh Phong, cổ tiểu tử, ngươi ra tay giúp hỗ trợ, có thể hay không để cho Nhu Nhi sống lâu chút thời đại. Cái gì gọi là sống lâu chút thời đại, làm gì bi quan như thế? Nhu Nhi dù sao cũng là cực thể, hơn nữa còn là hiếm thấy thuần âm cực thể. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thuần âm cực thể đều chết yểu mà chết, ngươi nói lao phu có thể không bi quan sao? Lão phu hiện tại chỉ hy vọng lão thiên gia có thể làm cho Nhu Nhi sống lâu mấy ngày này. Cầu lão thiên gia, còn không bằng cầu ta. Lão phu đây không phải ngay tại cầu ngươi nha, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể làm cho Nhu Nhi nhiều lời chút thời đại, ngươi để lão phu làm cái gì đều được. Thật chứ? Cổ tiểu tử, tin tưởng ta, lão phu chưa bao giờ như hôm nay nghiêm túc như vậy cầu qua một người, nếu không lão phu cho ngươi quỳ xuống. Thôi đi. Cổ Thanh Phong nhìn qua Đường Nhu, nói ra, ta xuất thủ, cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá tiểu nha đầu đã rất suy yếu, sinh mệnh chi hỏa càng là kéo dài hơi tàn, căn bản chịu không được dày vò, cũng không cần lại vì nàng kéo dài tính mạng, lại nối tiếp mà nói liên tục chết rồi, theo ta thấy không bằng triệt để giúp nàng giải quyết đi, cũng bất tiểu nha đầu lại chịu khổ. Cổ Thanh Phong đang nói, Đường lao quái tại chỗ liền gấp, phẫn nộ quát, cái gì gọi là không cần lại nối tiếp mệnh. Cổ tiểu tử, cái tên vương bắt đàn ngươi. Lão phu để ngươi xuất thủ, không phải để ngươi giết Nhu Nhi, mà là giúp nàng kéo dài tính mạng. Đường Mạn Thanh cũng nói theo, tổ gia gia, hắn căn bản không phải quân vương, ngươi đừng lại cầu hắn. Sau đó lại hướng về phía cổ Thanh Phong khiển trách quát mắng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám động Nhu Nhi một sợi lông, ta Đường Mạn Thanh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đối diện, cổ Thanh Phong quả thực dở khóc dở cười, nói ra, các ngươi muốn đi đâu, ta lúc nào nói muốn giết Nhu Nhi. Ngươi cái thằng danh con mới vừa nói Nhu Nhi đã không cần kéo dài tính mạng, theo ý ngươi không bằng giết Nhu Nhi. Bớt nàng thống khổ như vậy. Đường lao quái nổi giận đùng đùng khiển trách quát mắng, tốt ngươi cái cổ thiên lang, dù nói thế nào ngươi cùng hằng cũng qua như vậy một đoạn tình cảm. Hơn nữa lao phu còn từng cứu ngươi, ngươi không giúp đỡ cũng coi như, lại còn nói giết Nhu Nhi, tiểu tử ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy. Đường lao quái a đường lao quái, ngươi làm sao nghe lời không nghe âm đâu. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ta nói triệt để giúp nàng giải quyết, cũng không phải giết Nhu Nhi, mà là giúp nàng thức tỉnh thuần âm cực thể a. Ngươi cái lao thất phu làm sao lại cảm thấy lao tử muốn giết nàng đây. Đường lao quái sững sờ, hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không, lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Muốn giúp Nhu Nhi thức tỉnh thuần âm cực thể. Không sai. Đọc truyện ở. Đây chính là thuần âm cực thể a. Thuần âm cực thể là chính là giữa thiên địa cổ kim hiếm thấy một loại thể chất, cổ tịch bên trên ghi chép loại thể chất này người đều sống không lâu, mặc dù trong truyền thuyết, nếu như cực thể thức tỉnh, không phải nhưng có thể sống sót, hơn nữa còn có thể có được kinh khủng vô song lực lượng. Truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, là thật là giả, ai cũng không biết. Cực thể lại như thế nào thức tỉnh, làm sao thức tỉnh, lại thêm không người biết được. Giờ phút này nghe nói cổ Thanh Phong tựa hồ có biện pháp trợ giúp Đường Nhu mà thuần âm cực thể thức tỉnh, Đường lão quái có chút không dám tin tưởng. Đơn giản là thuần âm cực thể mà thôi, năm đó ta may mắn gặp qua một vị thuần âm cực thể, đối cái đồ chơi này hoặc nhiều hoặc ít coi như hiểu rõ, ra tay giúp Nhu Nhi thức tỉnh, không khó lắm. Thật chứ? Đường lão quái nhìn vô cùng kích động, hỏi, tiểu tử ngươi không có lừa gạt lão phu đúng hay không? Nói nhảm, ta lừa ngươi làm cái gì? Bất quá, phải đợi một đoạn thời gian mới được, ta hiện tại thân thể còn có chút suy yếu, chờ qua một thời gian ngắn hơi khôi phục một điểm lại ra tay đi. Không nổi, không nổi, ngươi trước khôi phục, chờ khôi phục lại nói, chúng ta không nổi. Hắc hắc, không nổi. Có lẽ là tin tức này quá mức để đường lao quái cao hứng, kích động để hắn có chút nói năng lộn xộn. Đối với đường Nhu mà hưng phấn nói, Nhu nhi nha đầu, nghe thấy được không đó, ngươi được cứu rồi. Cổ tiểu tử nói có biện pháp giúp ngươi thức tỉnh thuần âm cơ thể, ha ha ha. Thật sự là trời xanh có mắt ta. Đường lao quái là cao hứng, bên cạnh đường mạn thanh lại là gấp, vội vàng nói, tổ ra ra, hắn căn bản không phải quân vương. Ngươi sao có thể tùy ý để hắn đối Nhu Nhi xuất thủ đâu, vạn nhất hại Nhu Nhi làm sao bây giờ, tổ ra ra, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi a? Làm càn. Đường lao quái một tiếng gầm thét, quả thực đem đường mạn thanh giật nảy mình. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao quật cường như vậy? Lão phu nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, tiểu tử này là cổ thiên lang, ngươi làm sao cũng không tin đây. Còn không mau hướng cổ tiểu tử quỳ xuống nói xin lỗi, lại. Cái gì? Để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Đường mạn thanh khóc không ra nước mắt, đang muốn mở lời, nhưng lại lọt vào đường lao quái gầm thét, nói, quỳ xuống bồi tội, cổ tiểu tử thế nhưng là trưởng bối của ngươi, càng là chúng ta Yên La Hoàng thất tân nhân, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia làm sao như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Ta. Đường mạn thanh nhìn ra, tổ gia gia không phải đang nói đùa, mà là thật tức giận. Chỉ là nàng căn bản không tin tưởng cổ Thanh Phong liền là Xích Tiêu quân vương, như thế nào lại hướng một cái lừa gạt quỳ xuống. Hắc! Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn phản ngươi, mới vừa nói lao phu giả nên hồ đồ rồi còn không có tìm ngươi tính số đâu, hiện tại dám ngỗ nghịch ngươi tổ ra ra. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Đường lao quái nói động thủ liền động thủ, đối với đường mạn thanh phía sau lưng liền là một trận mánh liệt nện, cổ Thanh Phong thấy thế, vội vàng khuyên. Được rồi, ý tứ liền được, ngươi thật đúng là động thủ. Cái này cổ tiểu tử, ngươi tuyệt đối đừng để ý, mạn thanh nha đầu này tính tình quật cường, tuổi trẻ không hiểu chuyện, chờ quay đầu cha hắn trở về, ta để cha hắn trừng trị nàng. Cổ Thanh Phong phất phất tay, ra hiệu không cần thiết, hắn cũng không nói gì nữa, cáo biệt về sau, liền cũng liền rời đi. Nhìn cổ Thanh Phong bóng lưng rời đi, đường lao quái nội tâm là muốn cao hứng biết bao nhiêu. Nhu Nhi thân thể một mực là hắn một cái tâm bệnh, hiện tại khối này tâm bệnh lập tức liền muốn tốt, đường lao quái tâm tình tự nhiên thư sướng nhiều, hận không thể ngửa đầu gào thét, nói cho tất cả mọi người bản thân kích động trong lòng. Cổ thiên lang tiểu tử này thật sự là ta Yên La Hoàng thất đại quý nhân đại ân nhân A3. Đường lao quái ngửa mặt lên trời cảm thán nói, hàng A, cái này cỡ nào cảm ơn ngươi A, như nếu không phải năm đó ngươi cùng cổ tiểu tử kết xuống nguyên nhân. Sợ cũng sẽ không có hôm nay quả, ngược lại là khổ ngươi a. Hiện tại cổ tiểu tử đã trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đối ngươi nhớ mãi không quên, mà ngươi đây, hiện tại lại ở đâu? Tại chúng ta Yên La giả mạo cổ thiên lang chính là không phải ngươi, nếu như đúng vậy, ngươi mau chạy ra đây đi, đừng có lại để tiểu tử này chạy a. Ngươi đã bỏ lỡ một lần, cũng đừng lại bỏ lỡ lần này a. Bên cạnh, đường mạn thanh rất thất vọng đứng ở nơi đó, vẻ mặt cầu xin. Nội tâm là muốn thêm tức giận có bao nhiêu tức giận. Đương nhiên, cũng không phải tức giận đường lao quái đánh nàng, mà là tức giận cổ Thanh Phong, tức giận gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì để tổ ra ra đối hắn thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Ngoại trừ tức giận ở ngoài, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hiện tại tiên triều cùng Yên La Hoàng thất quan hệ rất mẫn cảm, mà cổ Thanh Phong gia hỏa kia lại là tiên triều tội phạm truy nã, một khi thân phận lộ ra ánh sáng. Yên La Hoàng thất tất nhiên sẽ bị liên lụy, cái này còn không phải để nàng lo lắng nhất chính là, tổ gia gia không những tin tưởng gia hỏa này là quân vương, hơn nữa còn chuẩn bị để hắn xuất thủ trị liệu Nhu Nhi. Để một cái giả mạo quân vương đi trị liệu Nhu Nhi, cái này cùng tìm một cái lang băm xem bệnh khác nhau ở chỗ nào, không phải sẽ hại chết Nhu Nhi sao? Đường Mạn Thanh vốn còn muốn lại thuyết phục, về sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, nàng nhìn ra. Tổ gia gia căn bản sẽ không nghe bản thân khuyên, hiện tại chỉ có thể hy vọng phụ mẫu đuổi mau trở lại, chỉ cần phụ mẫu trở về, liền có thể vạch trần xuyên gia hỏa này chân diện mục. Chương 1029, ngoạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn. Theo Hoàng Thất Nghĩa Trang rời đi về sau, Cổ Thanh Phong liền để Phí Khuê tìm một nhà tử quán, hung hăng xoa một trận mỹ vị món ngon, hơn nữa còn là thịt cá rất ăn mặn cái chủng loại kia. Nói đến, giờ này ngày này hắn, sớm đã không biết cơ no bụng là vật gì, cũng đã sớm quên đói khát là cảm giác gì, ăn no căng lấy lại là cái gì cảm giác. Trong ấn tượng, hắn đã cực kỳ lâu không có đói quá rồi, cũng cực kỳ lâu không có ăn no, không. Không phải là không có ăn no, mà là căn bản liền ăn không đủ no. Người tu hành, phàm là tu gia kim đan giả, đều là có thể thu nạp thiên địa linh khí đến ôn dưỡng thân thể. Tu gia nguyên anh về sau, càng là triệt để tích lốc, một năm nửa năm không ăn không uống cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa người tu hành vì để cho nguyên thần pháp tướng càng tinh khiết hơn, cũng kiêng kỵ ăn một chút ngũ cốc hoa màu các loại đồ vật loạn thất bát tao, coi như ngẫu nhiên nghĩ tới qua miệng nghiện. Đơn giản cũng chỉ là ăn một chút linh quả, uống chút quỳnh tương ngọc dịch. Đương nhiên, có ít người cho dù tu gia nguyên anh, cho dù là tu gia nguyên thần, thậm chí thành tiểu tiên nhân, làm theo nên ăn một chút nên uống một chút, lại, ăn xong là nhất ăn mặn thịt heo, uống cũng là mãnh liệt nhất rượu ngon. Ở tại Nghĩa Trang đường lão quái là như vậy người, Cổ Thanh Phong lại thêm là như vậy người. Đường lão quái khá tốt một điểm, mới đầu tu hành thời điểm, còn biết ăn kiêng. Rất ít ăn thịt uống rượu, cho đến sau khi thành tiên, mới không còn bận tâm. Mà Cổ Thanh Phong không giống. Hắn là từ tu luyện một ngày kia trở đi, tại mỹ vị món ngon phương diện này cho tới bây giờ liền không có kỵ qua miệng, tu hành 500 năm đến, có thể ăn hắn đều nếm qua, ngay cả không thể ăn cũng đều thưởng thức qua. Tại phương thế giới này hôn thời điểm, cái gì sơn chân hải vị, cái gì linh thú yêu trứng gà, hắn đều nếm qua, điên dại về sau, cái gì kim đan. Cái gì nguyên anh, cái gì nguyên thần pháp tướng, cũng đều chiếu ăn không lầm, ở thiên giới thời điểm, bên trên theo cửu thiên tiên hạc. Cho tới cửu u ma vượng, tiên nhân tiên linh, yêu ma ma hồn, thậm chí trong vực sâu đầu không biết sống bao nhiêu năm lại chẳng biết vật gì lao giả, hắn cũng đều lấy ra làm đồ nhắm. Như thế kiểu nói này, Cổ Thanh Phong cũng coi như một cái từ đầu đến đuôi ăn hàng. Nếu là 10 ngày nửa tháng không ăn chút gì, luôn cảm thấy có chút thèm ăn. Đến tại cái gì linh quả? Thật không tiện. Khỏi phải nói linh quả, liền xem như tiên quả, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng quá nhạt, không có mùi vị gì, lấy ra làm đồ ăn vặt ăn còn có thể thích hợp một chút. Uống rượu nhất định phải ăn thịt, không ăn thịt uống gì rượu. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, cái này một mực là Cổ Thanh Phong phong cách hành sự, không vì những thứ khác, thuần túy là bởi vì ăn như vậy thoải mái uống cũng thoải mái. Tại tiểu quán ăn uống no đủ về sau, Cổ Thanh Phong lại đang trong sơn trang phơi lên thái dương. Mà Phí Khuê phục vụ cũng phi thường chu đáo, mặc kệ là tiểu quán, vẫn là sơn trang, đều là xa hoa nhất nhất khí phái nhất cao cấp. Còn tốt, hắn một mực vì hát Phật lao ra làm việc, cũng là một vị không thiếu tiền hạng người. Cổ Thanh Phong ngủ một giấc đến ngày kế tiếp chính buổi trưa. Mở mắt ra lúc, liệt nhật đã là treo thật cao tại giữa trời. Trong sơn trang có bích suối. Cổ Thanh Phong tiến đến ngâm tắm rửa, thuận tiện đánh cái nghỉ ngơi, rửa mặt xong sau, Phí Khuê đã sớm đem rượu ngon món ngon chuẩn bị thỏa đáng, Cổ Thanh Phong tùy tiện ăn một chút mỹ vị, bưng chén rượu lên, nhẹ phẩm một ngụm, gật gật đầu, tán dương, muốn nói đường lao đầu ra hỏa này, bản sự khác không có, ngược lại là cái này cất rượu bản lĩnh còn thực là không tồi. Rượu tên, Cửu Trọng Liệt, là Cổ Thanh Phong theo đường lao quái trong hầm rượu thuận đi ra, tổng cộng 18 đàn. Hắn không chút khách khí toàn bộ bỏ vào trong túi. Hắn người này không có cái gì yêu thích, liền yêu thích rượu ngon. Uống không sai biệt lắm chừng 500 năm, một ngày không uống toàn thân khó chịu, hơn nữa uống rượu là càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng bắt bẻ. Bình thường rượu ngon đối với hắn mà nói, như là giống như thanh thủy. Hiện ở đây, như nếu không phải thời đại thượng cổ rượu ngon, hắn là nhìn đều không mang theo nhìn một chút, cho dù là thời đại thượng cổ rượu ngon, vậy cũng phải nhìn niên đại. Nếu là không có cái 3.000 năm chân tảng, hắn cũng không có hứng thú gì. Giống đường lao quái chân tảng cái này vài hũ Cửu Trọng Liệt, Cổ Thanh Phong mặc dù không biết lao đầu nhi này từ chỗ nào lấy được, chẳng qua có một chút có thể khẳng định, cái này 18 đàn Cửu Trọng Liệt ngang chí ít phong tồn có 8-9.000 năm lịch sử, rượu kia hương đừng đề cập có bao nhiêu thuần hậu, rượu kia sức lực cũng đừng dẫn có bao nhiêu cháy rực, một ngụm rượu vào trong bụng, tựa như thể hồ quán đỉnh. Quả nhiên là thông khoái. Một hơi uống non nửa đàn, qua đủ nghiện rượu về sau, tinh thần đầu nhi cũng rõ ràng tràn đầy, hỏi, Phí Khuê à, ra muốn hỏi thăm người một chỗ. Không biết công tử ra muốn đánh nghe địa phương nào. Cụ thể là địa phương nào, ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ cái kia là một mảnh đại hạp cốc, kêu cái gì đại hạp cốc cũng quên đi, là một mảnh núi hoang rừng hoang ấy nhỉ, bên trong có mấy tòa sơn, cũng có mấy tòa phong, trong đó trên một ngọn núi mọc đầy một loại tử sắc hoa, món đồ kia nhìn rất đẹp, nhất là tại mặt trời lặn phía tây, tại nắng chiều phụ trợ xuống, càng là lộng lẫy. Cổ Thanh Phong sở dĩ nhớ kỹ Yên La Quốc hữu một chỗ như vậy, là bởi vì Đường Hằng. Đến nay còn nhớ rõ, Đường Hằng nói qua, cái kia là nàng thích nhất địa phương, một người thời điểm, thường xuyên sẽ ở trên ngọn núi kia ngẩn người. Cổ Thanh Phong cũng bồi tiếp Đường Hằng đi qua mấy lần, chỉ là dù sao đi qua mấy trăm năm, hắn thực sự nghĩ không ra chỗ kia đến cùng kêu cái gì đại hạp cốc, chỉ nhớ rõ trong đó có một ngọn núi tên là Mạch Lam Phong, cái kia màu lam hoa, là vì Mạch Lam Hoa. Bất quá! Sơn Phong là Đường Hằng bản thân đặt tên. Hoa cũng là Đường Hằng bản thân lên, hơn nữa còn là nàng tự tay trồng. Những người khác cũng không biết. Hai ngày trước cùng Đường lão quái pha trộn cùng một chỗ, cho chuyện nhiều nhất liền là Đường Hằng. Chuyện của tui.n.s. Hiện tại Đường Hằng tin tức hoàn toàn không có, Cổ Thanh Phong đột nhiên muốn đi Đường Hằng trước kia thường xuyên đi này tòa đỉnh núi nhìn xem. Công tử gia, ngài nói hẳn là Vân Xuyên Đại Hạp Cốc đi. Vân Xuyên Đại Hạp Cốc. Cổ Thanh Phong lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên tưởng tượng, nội tâm lập tức vui mừng, nói, không sai, liền là Vân Xuyên Đại Hạp Cốc, chỗ kia có một tòa ta mới vừa nói Sơn Phong A. Đúng vậy, công tử gia, ngài nói này tòa đỉnh núi tên là Mạch Lam Phong, lại xưng Nữ Đế Phong, trên ngọn núi màu lam hoa, chính là Mạch Lam Hoa, cũng xưng Nữ Đế Hoa. Mạch Lam Phong. Nữ Đế Phong. Mạch Lam Hoa. Nữ Đế Hoa. Phí Khuê gật gật đầu, giải thích nói, nghe nói trước kia nữ đế nương nương thích vô cùng đi Mạch Lam Phong, hơn nữa còn tại ngọn núi bên trên ở lại qua một thời gian, trên núi Mạch Lam Hoa cũng là nữ đế nương nương tự tay trồng, Sơn Phong lấy nữ đế nương nương mà nghe tiếng, vì vậy lại xưng Nữ Đế Phong, Mạch Lam Hoa cũng xưng Nữ Đế Chi Hoa. Nguyên lai là như vậy. Cổ Thanh Phong mới vừa rồi còn buồn bực Mạch Lam Phong cái tên này là Đường Hằng lên, những người khác nên không biết. Không nghĩ tới Phí Khuê biết đến như thế rõ ràng, xem ra, chuyện này hẳn là bị người nào cho truyền ra, liền Mạch Lam Hoa là Đường Hằng tự mình loại đều biết, cái này người hậu thế thật đúng là biết đến không ý ta. Người có biết đường đi a? Biết. Nếu biết vậy thì đi thôi, mang ra đi nhìn một cái. Chương 1030, Vân Xuyên Du Viên. Đối với Đường Hằng, Cổ Thanh Phong cũng không cảm thấy mình thiếu nàng cái gì, coi như thiếu. Năm đó hắn vì Yên La Hoàng thất quét ngang tứ đại gia tộc sáu đại tông môn, ngăn cản tiên triều, cũng coi như còn quá rồi. Huống chi, năm đó hắn đã không có đối Đường Hằng hứa hẹn qua cái gì, cũng chưa từng hướng nàng thổ lộ qua cái gì. Bất quá! Biết được Đường Hằng đến nay còn tin tức hoàn toàn không có, sống chết không rõ thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là rất cảm giác khó chịu, nhất là nhìn thấy Đường lão quái về sau, cũng không biết là bị lão tiểu tử này cho tẩy não hay là sao. Để hắn càng phát giác có chút xin lỗi Đường Hằng. Tuy nói Đường Hằng năm đó là bởi vì hắn, mà dẫn đến hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mấu chốt là, tại Cổ Thanh Phong nghĩ đến, cái này căn bản cùng mình không có có quan hệ gì, hắn cũng không có để Đường Hằng từ bỏ hết thể đi tìm bản thân, hoàn toàn là Đường Hằng tự mình làm chủ. Chuyện này nếu là tự trách mình trên đầu mình, vậy cái này nổi con quả thực có chút oan. Oan sao? Có lẽ vậy. Cổ Thanh Phong chính mình cũng không biết. Trách chỉ tự trách mình năm đó tuổi còn rất trẻ, không nên đi trêu chọc Đường Hằng, nếu là không có trêu chọc nàng, cũng sẽ không có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Mặc kệ như thế nào, thiếu cùng không nợ, vẫn là tìm được trước Đường Hằng lại nói. Chỉ là hiện tại liền một điểm manh mối đều không có, lại cái này biển người mênh mông, lại có thể đi nơi nào tìm. Đột nhiên nhớ tới vị kia tại Yên La Quốc giả mạo mình ra hỏa. Cổ Thanh Phong mặc dù có hoài nghi nàng có thể là Đường Hằng, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Hơn nữa hoài nghi lý do cũng có chút gượng ép, về phần phải hay không phải, căn bản chính là một cái không thể biết được, mấu chốt là, hắn cũng sợ không được đối phương bóng hình. Lần này tiến về Mạch Lam Phong, đến một lần muốn trở lại chốn cũ, thứ hai cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra chút liên quan tới Đường Hằng tung tích. Mạch Lam Phong dù sao cũng là Đường Hằng trước kia thích nhất đi địa phương, nếu là nàng còn tại phương thế giới này, Cổ Thanh Phong tin tưởng, nàng nhất định còn sẽ đi Mạch Lam Phong. Phí Khuê, ngươi lúc trước nói Đường Hằng còn tại Mạch Lam Phong lại qua một đoạn thời gian. Cái này là chuyện lúc nào? Thời đại thượng cổ đi. Phí Khuê ở phía trước vội vàng xong đầu sư hổ đại liễn, đáp lại nói, tiểu nhân nghe người ta nói đến qua, nói là năm đó nữ đế nương nương đem hoàng vị chuyển cho Vân Kỳ hoàng đế về sau, từng tại Mạch Lam Phong ẩn cư qua một đoạn thời gian, còn có người ở chỗ này gặp qua nương nương. Hơn nữa nghe nói nữ đế nương nương còn tại Mạch Lam Phong bên trên mở ra qua đạo phủ, chỉ là đến tột cùng là thật là giả, cũng không người biết được. Nàng còn tại Mạch Lam Phong mở ra qua đạo phủ. Nghe đồn là như thế này, bất quá, đến nay không có người tìm tới, yên la người của Hoàng thất cơ hồ lật khắp Mạch Lam Phong cũng vẫn không có tìm đến bất kỳ đạo phủ. Vân Xuyên Đại Hạp Cốc ở vào yên la quốc cảnh nội Trường Phong vực, khoảng cách nói xa không tính xa, nói gần cũng không tính gần. Phí Khuê vội vàng xong đầu sư hổ đại liễn, một mạch phi nhanh, không sai biệt lắm 2-3 canh giờ đi qua, rốt cục đi tới Vân Xuyên Đại Hạp Cốc. Chỉ là, đương Cổ Thanh Phong vén rèm lên, ngẩng đầu trương trông đi qua thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Vân Xuyên Đại Hạp Cốc còn là năm đó cao thấp chập trùng Đại Hạp Cốc. Liên miên bất tuyệt sơn phong, cũng vẫn là như vậy gập ghềnh cao ngất. Khác biệt duy nhất chính là, năm đó nơi này là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Liêu không có người ở, mà bây giờ một chút trương trông đi qua, khắp nơi đều là sơn trang du viên, càng là người ta tấp nập, vô cùng náo nhiệt, liền phảng phất một tòa phồn hoa đô thành, ngựa xe như nước chật như nêm tối, người đến người đi, nối liền không dứt. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Công tử gia, Vân Xuyên Đại Hạp Cốc trước kia hoang tàn vắng vẻ, hiện tại thì là một trong những địa phương phồn hoa nhất, cũng là Yên La quốc cảnh bên trong lớn nhất du viên. Nơi này lúc nào biến thành du viên? Thượng cổ vừa mở ra thời điểm đi, Vân Xuyên Đại Hạp Cốc được lợi thiên nhiên khôi phục, dựng dục ra hơn 30 đầu linh mạch, hơn 10 khỏa hy hữu nguyên tinh, Hắc Phật Lao Gia liền đem Vân Xuyên Đại Hạp Cốc sang lại, tu xây xong một tòa cự đại du viên, đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh hoạt động, Vân Xuyên du viên không gần như chỉ ở Yên La Quốc mọi người đều biết, tại toàn bộ Thần Châu đại địa cũng rất có danh khí, rất nhiều người đều mộ danh đến đây, du ngoạn một thời gian. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ai đem Vân Xuyên Đại Hạp Cốc sang lại. Có lẽ là phát giác Cổ Thanh Phong thần sắc có cái gì không đúng, Phí Khuê thận trọng đáp lại nói, là Hắc Phật Lao Gia. Đồng lão hổ tên kia. Đúng thế. Cổ Thanh Phong nhìn Vân Xuyên Đại Hạp Cốc cái kia từng tòa sơn trang vườn, một đám lại một đám du khách, cười mắng, đồng lão hổ cái này thằng danh con đúng là mẹ nó biết chọn địa phương A. Dừng một chút, lại liền vội vàng hỏi. Mạch Lam Phong còn ở đó hay không? Đồng lão hổ cái kia thằng danh con đổi sẽ không đem Mạch Lam Phong cũng gieo họa đi. Cổ Thanh Phong nhìn coi, trong ấn tượng nhớ kỹ nơi này Sơn Phong cũng không có có mấy tòa, nhưng bây giờ trông đi qua, vậy mà con mẹ nó biến thành phong bầy, đủ có vài chục tòa nhiều. Công tử gia chớ nên hiểu lầm, Mạch Lam Phong vẫn còn, không những ở, hơn nữa còn bảo vệ hoàn hảo không chút tổn hại, cùng năm đó không khác. Phật Lao Gia còn chuyên sắp xếp người chịu trách nhiệm chiếu khán Mạch Lam Phong. Phật Lao Gia nói qua, cái kia dù sao cũng là nữ đế nương nương sở thuộc Mạch Lam Phong. Bất kỳ người nào đều không được phá hư trên ngọn núi một bông hoa một cọng cỏ. Vì thế, Phật Lao Gia còn tự thân xuất thủ bố trí trận pháp đem Mạch Lam Phong bao phủ lại, bình thường thời. Điểm cũng không cho phép bất luận kẻ nào trèo núi, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới sẽ mở ra cung cấp người du lãm. Coi như tiểu tử này có chút lương tâm. Bất quá, cũng khó trách đồng lão hổ cái này thằng danh con tại Yên La Quốc chơi không lại Chu Thái Hòa, người ta Chu Thái Hòa âm thầm bố cục, chiếm đoạt phân đà, bồi dưỡng thiên kiêu, lôi kéo người mới, hắn con mẹ nó ngược lại tốt, cả ngày nghĩ đến pháp kiếm tiền, làm sao có thể chơi đến qua người ta. Cổ Thanh Phong suy nghĩ, chờ nhìn thấy đồng lão hổ, không hung hăng giáo huấn một lần không tính một lần. Làm chuyện này là sao? Phí Khuê đem xong đầu sư hổ đại liễn sắp xếp cẩn thận về sau. Hộ tống Cổ Thanh Phong cùng đi tiến Vân Xuyên Đại Hạp Cốc. Một mạch đi vào, quả nhiên là hoa mắt, đừng nói, nơi này bị đồng lão hổ chỉnh còn rất giống có chuyện như vậy, phong cảnh rất là ưu mỹ, có núi non sông ngòi, có cầu nhỏ nước chảy, cũng có ban công gặp gỡ, có giáp hát, cũng có kỳ nghệ quán, có nói sách, cũng có hát khúc, thật đúng là cái gì cần có đều có. Hơn nữa, người đúng là mẹ nó nhiều, không phải bình thường nhiều lắm, có lão, cũng có tiểu nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi, cái kia thật gọi hơn một cái, có mỹ nữ, cũng có tuấn nam. Những người này đều là tới nơi này du ngoạn. Nói là du ngoạn, kỳ thật cũng không hẳn vậy, có lẽ có, nhưng đều là người bên ngoài, một chút lao tiền bối tới đây, đại đa số đều là kỳ phùng địch thủ, tìm người luận bản kỳ nghệ, đường lao tiền bối chính là khách quen của nơi này, hắn ngẫu nhiên cũng tới. Đường lao đầu mà cũng tới. Liền cái kia kỳ nghệ còn tìm dưới người cờ. Đường lao tiền bối rất ít tới đây đánh cờ, đại đa số đều là đang đánh cờ phường. Nghe vậy, cổ Thanh Phong cười, nói, ta nói đường lao quái cũng sẽ không chạy nơi này tìm người đánh cờ. Những người này, chân chính du ngoạn chỉ sợ không đủ một tầng, luận bàn kỳ nghệ cũng không đủ một tầng, nghe hát uống rượu ngược lại là có không ít, nhưng cũng chỉ là hai tầng, càng nhiều đều là một chút người trẻ tuổi, có đạo lữ bồi đạo lữ tới chơi, không có đạo lữ muốn ở chỗ này kết giao cái đạo lữ, còn có một số thuần túy là đến tham gia náo nhiệt đùa nghịch vi phong. Chương 1031, Mạch Lam Phong bên trên nhớ lại nữ đế. Chương 1031, Mạch Lam Phong bên trên ước nữ đế. Ta nói Phí Khuê, không nhìn ra, tiểu tử ngươi hiểu vẫn rất nhiều. Phí Khuê hơi có vẻ xấu hổ, vội vàng nói, tiểu nhân chỉ là nghe người ta nói. Cổ Thanh Phong cười cười, không nói gì thêm. Công tử gia, chúng ta vận khí không tệ, hiện tại tới gần hội chùa, Mạch Lam Phong những ngày này sẽ một mực đối ngoại mở ra, ấy, cái kia chính là Mạch Lam Phong. Cổ Thanh Phong thuận Phí Khuê chỉ phương hướng Trương Trông đi qua, một chút liền nhìn thấy Mạch Lam Phong. Sơn Phong thẳng tắp cao ngất, đứng lặng tại liên miên gập ghềnh phong trong đám lộ ra càng đặc biệt, nhất là nở đầy Sơn Phong Mạch Lam Hoa, hiện ra hơi hơi tím lam sắc quang hoa, quả nhiên là lộng lẫy. Dưới ánh mặt trời, Mạch Lam Phong liền phảng phất một vị mặc màu xanh tím quần áo nữ tử đồng dạng, cũng như yên là nữ đế đường hằng như vậy u mà không lạnh, đẹp mà không diễm, thanh lệ thoát tục. Cổ Thanh Phong leo lên Mạch Lam Phong. Năm đó ký ức cũng từng ly từng tí trong đầu dần hiện ra tới. Đến nay còn nhớ rõ, năm đó hắn tại đỉnh núi múa đàn, mà đường hằng tại Mạch Lam Hoa trong biển múa kiếm. Cũng còn nhớ rõ, năm đó hắn tại Sơn Phong uống rượu, đường hằng dựa sát vào nhau trong ngực hắn, hai người cùng một chỗ thưởng thức mặt trời lặn phía tây, mặt trời chiều ngã về tây rượu ngon. Càng thêm nhớ rõ, năm đó dưới ánh trăng, tại dưới ánh sao, tại tòa này Mạch Lam Phong bên trên nói chuyện trời đất, biểu đạt hai bên tâm tư. Leo lên đỉnh núi, nhắm đôi mắt lại, hồi ức lấy, cảm thụ được, bởi vì tòa này Mạch Lam Phong gánh chịu rất rất nhiều hắn cùng đường hằng ký ức, có mỹ hảo ký ức, cũng có lệnh hắn nhớ tới đến hối hận tự trách ký ức. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt, thậm chí ly biệt cũng là tại tòa này Mạch Lam Phong. Hắn nói hắn muốn đi. Đường hằng không thôi, nàng hy vọng Cổ Thanh Phong lưu lại, hơn nữa biểu bạch tâm ý của mình. Chỉ là, Cổ Thanh Phong cũng không để lại, như trước vẫn là đi. Lúc gần đi, hắn quay đầu lại, vĩnh viễn cũng vô pháp quên, năm đó đường hằng ngồi liệt tại đỉnh núi, nghẹn ngào khóc giống bộ dạng, khóc thương tâm gần chết, ruột gan đứt từng khúc. Nếu là lần nữa tới, Cổ Thanh Phong nhất định sẽ không đi, càng sẽ không rời đi. Đáng tiếc. Trên cái thế giới này không có nếu như, càng không khả năng lần nữa tới qua. Ai? Cổ Thanh Phong lắc đầu, thầm than một tiếng, tự trách mình năm đó tuổi còn rất trẻ, quá tùy hứng, cũng quá ích kỷ, cho tới bây giờ chỉ vì chính mình suy nghĩ, căn bản không để ý người khác cảm thụ. Mạch Lam Phong đỉnh núi vốn cũng không lớn, nhưng là đến đây du ngoạn người thực sự quá nhiều. Chen chen nhốn nháo khắp nơi đều là người, Cổ Thanh Phong cũng không có đợi quá lâu, chính chuẩn bị xuống núi đi, trông thấy cách đó không xa ảnh hình người giống như đều tại trên vách núi đá nhìn cái gì, hơn nữa tiếng nghị luận bên trong tựa hồ còn nâng lên đường hằng. Cổ Thanh Phong cảm thấy không hiểu, liền cũng đi tới, Trương Trông đi qua, lúc này mới phát hiện trên vách núi đá có vài đoạn thơ tử. Quân tâm bay xích tiêu, muốn cao bằng trời. Nắng chiều lại tây xuống, lưu lạc tại thiên ngai. Trở lại Mạch Lam Phong, hồi ức năm đó tỉnh. Tình ý cất tâm hải, chỉ chờ quân trở về. Đợi quân muốn dựa vào, ta nguyện bồi quân lão. Ai, nghe nói đây là nữ đế nương nương tự tay lưu lại thơ từ A. Đúng vậy A, nghe nói năm đó quân vương liền là ở chỗ này cùng nữ đế nương nương ly biệt. Nữ đế nương nương thương tâm gần chết, một người lẻ loi trơ trọi tại cái này Mạch Lam Phong bên trên, trọn vẹn chờ đợi cực kỳ lâu. Nghe nói yên la người của hoàng thất tìm tới nương nương lúc, nương nương đã là thoi thoát. Dù vậy, nữ đế nương nương vẫn là không cách nào quên quân vương a. Theo thơ từ mặt chữ ý tứ đến xem, nữ đế nương nương biết quân vương tâm như xích tiêu còn cao hơn trời, cũng yêu thích lưu lạc thiên ngai, mà nữ đế nương nương đâu, nguyện ý một mực chờ xuống, cho đến quân vương ở bên ngoài chơi chán, xong đủ rồi, lưu lạc đủ rồi, muốn an định lại thời điểm, tìm người dựa vào thời điểm, nữ đế nương nương nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đến giả. Ai, nữ đế nương nương thật sự là quá đáng thương. Ai nói không phải đâu, bất quá nói đi thì nói lại, thích quân vương nữ nhân, lại có người nào không đáng thương. Nói cho cùng đều do nữ nhân, hắn năm đó sao có thể tuyệt tình như vậy. Theo ta được biết, quân vương đối với nữ nhân vẫn luôn rất tuyệt tình. Vị tiểu thư này, không thể nói như thế, suy nghĩ vấn đề cũng không thể như thế suy nghĩ, ngươi không thể chỉ vì nữ đế cân nhắc, cũng phải vì quân vương cân nhắc mới là, quân vương ngay lúc đó tình cảnh rất nguy hiểm, vốn chính là tiền triều tội phạm truy nã, lại vì nữ đế nương nương, bình định tứ đại gia tộc sáu đại tông môn, đồng thời còn vì Yên La Hoàng thất lẻ loi một mình ngăn cản tiên triều, quân vương lúc kia cũng đã là tiên đạo tội nhân, đối mặt tiên triều truy sát, ngươi để quân vương như thế nào tiếp nhận nữ đế tâm ý. Đúng rồi, các ngươi những nữ nhân này liền là ánh mắt thiện cận, cả ngày chỉ biết nói tình cảm, như là năm đó quân vương thật đáp ứng nữ đế nương nương, chẳng phải là hại hắn. Ta cũng đồng ý lời này, nghĩ đến năm đó quân vương cũng là sợ liên lụy nữ đế nương nương mới không thể không rời đi. Cái này có gì có thể tán đồng, cái gì sợ liên lụy, cái gì không thể không rời đi, cái này căn bản là lấy cớ được không? Nữ đế nương nương căn bản không quan tâm những này. Có không ít nam nữ trẻ tuổi tụ tập tại đỉnh núi, hơn nữa còn vì quân vương cùng nữ đế sự tình tranh luận không ngớt, nam đều biểu thị có thể lý giải quân vương, mà nữ thì lại khác, đại đa số đều vì nữ đế bênh vực kẻ yếu. Mới đầu thời điểm, nam nhân một phương còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, phá chiếm thượng phong, cho đến về sau, đương nữ nhân một phương khiêng ra quân vương 24 tông tội thời điểm, nam nhân một phương triệt để bị thua. Mọi người đều biết, quân vương tiếng tăm lừng lấy 24 tông tội, chỉ liền là quân vương cùng 24 vị nữ nhân tình cảm liên quan. Mà nam nhân một phương cái gọi là cái gì sợ liên lụy không thể không rời đi cái này nhìn qua chút. Tại quân vương 24 tông tội trước mặt căn bản chân đứng không vững. Các ngươi không phải nói quân vương sợ liên lụy mới không thể không rời đi nữ đế sao? Sợ liên lụy quân vương còn cùng nhiều như vậy nữ nhân cấu kết. Đây không phải lấy cớ là cái gì? Các nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng, mượn nhờ quân vương sự tình, đối với thiên hạ nam nhân châm chọc khiêu khích, đem nam nhân một phương nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mặt mày xám xịt xấu hổ rời đi. Cổ Thanh Phong một mực yên lặng nhìn qua. Kỳ thật, năm đó mình rốt cuộc là sợ liên lụy Đường Hằng, hay là thật chỉ là coi đây là lấy cớ. Cổ Thanh Phong chính mình cũng không biết. Có lẽ là cái trước, cũng có lẽ là người sau. Lại thêm có lẽ cả hai đều có. Nhìn qua trên vách núi đá Đường Hằng tự tay điêu khắc thơ tử, Cổ Thanh Phong nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu, cũng bức thiết muốn mau sớm tìm tới Đường Hằng. Đột nhiên, hắn nhớ tới Phi Khuê nói qua. Giống như Đường Hằng còn ở trên ngọn núi ở lại qua một đoạn thời gian, hơn nữa còn ở nơi này mở ra qua động phủ, chỉ là đến nay không người có thể tìm tới động phủ. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong lập tức tế ra thần thức, kỹ càng đối cả tòa Mạch Lam Phong dò xét. Động phủ tồn tại, nhưng thật ra là một loại đặc biệt tiểu không gian, nói là đặc biệt, cũng là không hẳn vậy, bởi vì phàm là động phủ, đều là dựa vào phương thế giới này không gian pháp tắc mà tồn tại. Đồng thời ẩn thân cùng trong thiên nhiên rộng lớn, nói một cách khác, động phủ đã tồn tại phương thế giới này, cũng tồn tại trong thiên nhiên rộng lớn, chỉ bất quá mắt thường không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Chương 1032, Nữ đế động phủ. Cổ Thanh Phong đem chọn tòa Mạch Lam Phong tra xét rõ ràng một lần, cũng chưa phát hiện có cái gì động phủ. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Sau đó, lại dò xét một lần. Đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cho đến lần thứ ba dò xét thời điểm, đồng dạng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ bất quá, Cổ Thanh Phong luôn cảm giác cả tòa Mạch Lam Phong có cái gì không thích hợp, về phần là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Thuần túy là một loại cảm giác. Tới tới lui lui lại dò xét mấy lần, cho đến lần thứ 9 dò xét thời điểm, trong lúc lơ đãng rốt cục phát hiện dị dạng, hơn nữa còn là có chút kỳ lạ dị dạng. Có người đối Mạch Lam Phong động tay chân. Sắc thực nói, có người lợi dụng Mạch Lam Phong làm cho xung quanh tự nhiên pháp tắc phát sinh cải biến, chỉ bất quá loại sửa đổi này càng cao minh, vậy mà lại theo phía ngoài đại môi trường tự nhiên mà thay đổi. Loại thủ pháp này không thể bảo là không cao minh, vừa rồi cổ Thanh Phong một mực tại căn cứ đại tự nhiên pháp tắc mà dò xét, nếu là nơi đây có động phủ tồn tại, đại tự nhiên pháp tắc tất nhiên có biến hóa, nhưng hắn không có nghĩ tới chỗ này đại tự nhiên pháp tắc đúng là biểu hiện giả dối. Hơn nữa chuyện này tượng sẽ còn theo chân chính đại tự nhiên pháp tắc cải biến mà thay đổi, tuy là giả tượng, nhưng lại đủ để đánh cháo. Khám phá giả tượng về sau, cổ Thanh Phong lập tức tế ra thần thức, phá vỡ giả tượng, xâm nhập dò xét, quả nhiên, tại mạch Lam Phong bên trên xuất hiện một tòa động phủ. Nói không kích động cái kia là giả. Cổ Thanh Phong không chút suy nghĩ, thần thức dò xét qua đi, động phủ kết cấu đã là đều là trong lòng, tâm niệm vừa động, trực tiếp lách mình biến mất. Dung nhập thiên nhiên, tiến vào trong động phủ. Phương thế giới này, phương này thiên nhiên, chỉ cần cổ Thanh Phong nguyện ý, hắn có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì động phủ. Bởi vì nhục thể của hắn sớm đã dung nhập trong thiên địa. Trên trời dưới đất, hắn đều có thể tùy ý ra vào, chỉ cần hắn nguyện ý, nhất niệm nhưng trên 9 tầng trời, nhất niệm cũng có thể bên dưới cửu u, lại thêm chớ nói phương này tiểu tiểu thế giới, cùng cái này nho nhỏ tự nhiên. Động phủ bên trong có động thiên khác, phảng phất một hạt bụi tiểu thế giới. Đó là thật rất nhỏ, nhỏ chỉ có một tòa biệt huyền. Trừ cái đó ra, không có gì cả. Đương cổ Thanh Phong lách mình tiến vào động phủ thời điểm, người đã đứng tại động phủ bên trong biệt huyền ở trong. Biệt huyền bên trong có rất nhiều hoa, đều là tử sắc tiên diễm mạch lam hoa. Biệt huyền bên trong có mấy cái cây, loại cây có đu dây, chỉ là đu dây phía trên không có người. Biệt huyền bên trong cũng có một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình cũng không có người, thậm chí không có bất kỳ cái gì bài trí. Này lại là đường hàng động phủ sao? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không dám vọng tự suy đoán, hắn cố nén có chút kích động nội tâm, đi vào biệt huyền, mở cửa phòng, bên trong là một gian tinh xảo phòng khách bên trong không có cái bàn, dù là một chương đều không có, có chỉ là tranh, cả phòng tranh. Trông thấy những bức họa này, cổ Thanh Phong một viên kích động nội tâm rốt cuộc không chịu được phanh phanh loạn nhảy dựng lên, bởi vì cả phòng tranh, tranh bên trong tình cảnh, đều là năm đó hắn cùng đường hàng đi qua địa phương. Giờ khắc này, cổ Thanh Phong cũng rốt cuộc khẳng định, tòa động phủ này nhất định là đường hàng mở ra động phủ. Đường hàng còn sống. Chẳng những còn sống, nàng nên thường đến nơi này. Bởi vì cổ Thanh Phong nhìn ra, những bức họa này năm không giống nhau, sớm nhất một bộ hơn 400 năm trước, xác thực nói. Là năm đó hắn theo Yên La Quốc rời đi về sau cũng không lâu lắm, đường hàng vẽ bức họa này, phía sau, thường cách một đoạn thời gian nàng đều sẽ vẽ một bức tranh. Cổ Thanh Phong nhìn qua một bộ lại một bộ tranh. Có cách này 100 năm, còn có cách này 90 năm, cũng có cách này 80 năm, còn có cách này 50 năm. Tựa hồ đường hàng cách mỗi 10 năm đều sẽ tới nơi này một chuyến. Khoảng cách gần nhất một bức họa là tại 7 năm trước. Xác nhận đường hàng còn sống, cổ Thanh Phong cho tới nay nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Chỉ cần đường hàng còn sống, cổ Thanh Phong liền có biện pháp đưa nàng tìm ra, huống chi nàng mỗi cái 10 năm đều sẽ trở về một chuyến, khoảng cách gần nhất một bức họa là 7 năm trước, nói một cách khác còn kém 3 năm đường hàng liền sẽ trở về. Cổ Thanh Phong nghĩ đến, mình coi như một mực ở chỗ này chờ, chờ 3 năm cũng có thể đem đường hàng cho các loại trở về. Còn sống liền tốt. Miễn là còn sống liền tốt. Năm đó thiếu, cổ Thanh Phong lần này nhất định sẽ trả hết, hắn không muốn lại lưu cái gì tiếc nuối, cũng không muốn lại để cho bất luận kẻ nào vì chính mình lo lắng thương tâm. Cổ Thanh Phong nhìn qua cái này cả phòng một vài bức tranh, những bức họa này bên trong tựa hồ gánh chịu đường hàng những năm này mưu trí lịch trình. Năm đó, cổ Thanh Phong rời đi thời điểm, đường hàng mưu trí là thương tâm gần chết. Năm đó, cổ Thanh Phong tại Thần Châu đại địa có khác tân hoan lúc, đường hằng là phẫn nộ oán hận. Năm đó, cổ Thanh Phong Nam Trinh bắt chiến thời điểm, đường hằng mưu trí là theo muốn quên, lại đến không cách nào quên. Sau đó theo hồi ức, lại đến tưởng niệm. Nàng muốn đi truy tìm, lại do dự. Năm đó, cổ Thanh Phong bị tiên đạo thẩm phán hồi phi yên diệt. Đường hằng bi thương quá độ, điên dại hỏi tình, thức tỉnh về sau, theo không tin, cũng không thể nào tiếp thu được. Sau đó bắt đầu truy tìm, bắt đầu chờ đợi, ngày qua ngày. Năm qua năm, đem cả phòng tranh sau khi xem xong, cổ Thanh Phong cũng phảng phất giống như đã trải qua hơn 400 năm đồng dạng, ở sâu trong nội tâm càng là có một loại khó chịu không nói ra được, nhưng, càng nhiều hơn chính là áy náy cùng tự trách. Hắn tuy là tu Phật gia trí cao vô thượng đại tự tại, nhưng ở tình cảm phương diện, lại vĩnh viễn cũng tự tại không nổi. Tình một chữ này, là giữa thiên địa biến số lớn nhất, cũng không tại nhân quả báo ứng bên trong, cũng không tại vận mệnh trong luân hồi, tâm cảnh càng là mãi mãi cũng không cách nào siêu thoát. Cổ Thanh Phong tại tòa động phủ này biệt huyển bên trong chờ đợi thật lâu, rời đi thời điểm, lại bố trí một đạo trận pháp, như vậy trải qua, chỉ cần Đường Hằng trở về, hắn liền có thể trước tiên biết. Theo trong động phủ đi ra, bên ngoài vừa lúc mặt trời chiều ngã về tây. Đầy khắp núi đồi mạch lam hoa ở dưới ánh tà dương, càng thêm lộ ra lộng lẫy, mà mạch lam phong càng giống một vị thanh nhã nữ tử, thanh nhã giống như Đường Hằng như vậy. Biết được Đường Hằng còn sống, Cổ Thanh Phong tâm tình cũng là tốt đẹp, từ khi tại Đại Tây Bắc tỉnh lại về sau, tâm tình của hắn còn chưa như hôm nay như vậy mỹ hảo qua. Đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lần này mạch lam phong một nhóm, đối với Cổ Thanh Phong tới nói tuyệt đối được xưng tụng là việc vui. Nguyên bản vô cùng suy yếu hắn, tinh khí thần tựa hồ cũng biến thành tràn đầy. Như thế, nên uống cạn một chén lớn. Đi, Phí Khuê, tìm chỗ ngồi, bồi ra uống hai chén. Công tử gia, ngài muốn đi đâu? Đã đến du viên, chúng ta ở chỗ này tìm chỗ ngồi đi, ngày hôm nay không say không về, bồi ra quát thống khoái, ra thỏa mãn tiểu tử ngươi một cái tâm nguyện. Nghe vậy, Phí Khuê bỗng nhiên một kích động, tranh thủ thời gian hẳn là, công tử gia. Tiểu nhân đi luôn an bài cho ngài. Nắng chiều lại tây xuống, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Đương hoàng hôn mà tán, hắc ám dần dần tới. Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Vân Xuyên du viên ban đêm càng là phi thường náo nhiệt, top 5 top 3 người trẻ tuổi kết bạn mà đi. Chính như Phí Khuê lúc trước nói như vậy, có đạo lữ bồi tiếp đạo lữ tới chơi, không có đạo lữ cũng muốn tại nơi này tìm đạo lữ. Cái này nhân sinh sự tình, ai có thể nói chúng. Vạn nhất gặp cái diễm ngộ cái gì, đây chẳng phải là khoái trăng. Chương 1033, tam nữ một đài đùa giỡn. Vân Xuyên du viên rất lớn, quan sát mà xuống, tựa như một tòa phồn hoa tiểu đô thành. Nghe nói, toàn bộ du viên bên trong, to to nhỏ nhỏ sơn trang liền có gần hơn trăm nhiều, các loại biệt huyền, các loại vườn hoa càng là nhiều vô số kể. Màn đêm vừa mới tới, chính là du viên náo nhiệt nhất thời điểm. Tĩnh mịch vườn. Đây là Vân Xuyên du viên bên trong đông đảo vườn một trong, cũng là số lượng không nhiều thích hợp nói chuyện trời đất vườn. Không ở ngoài nguyên nhân khác, chỉ vì cái này tĩnh mịch vườn tương đối ưu tĩnh. Trong vườn trồng đầy thanh trúc, trên mặt đất cũng mọc đầy xanh biếc cỏ nhỏ, mười mấy đình nghỉ mát, ba năm hảo hữu, liền có thể nhìn nhau mà ngồi, tâm tình nhân sinh, cũng có rơi vào bể tình đạo lữ lần nữa hẹn hò, nói chút lời tỏ tình, cũng nói chút lời nói trong đêm. Giờ phút này. Tại tĩnh mịch tròn một tòa trong lương đình, ngồi ba vị nữ tử. Ba vị nữ tử từng cái đều là thanh xuân mỹ mạo, khí chất thoát tục. Trong đó một vị thân mang bích áo váy dài nữ tử, thân hình cao gầy, tức giận như ưu lan, có chút thanh lanh bộ dạng, chính là Yên La quận chúa Đường Mạn Thanh. Một vị khác cô gái mặc áo trắng, nhìn tư thế hiên ngang, dịu dàng lại động lòng người, là chính là Lưu Nguyệt. Mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt. Hai người đều tại Yên La Quốc được hưởng nổi danh, cũng là Yên La Quốc cảnh bên trong mọi người đều biết thiên chi kiêu nữ, được vinh dự Yên La song hoa. Trừ hai người ra, trong lương đình còn ngồi một vị nữ tử, nàng thân trên chỉ mặc màu đỏ áo ngực, hạ thân một bộ váy đỏ, uyển chuyển dáng người có thể thấy rõ ràng, dẫn lửa dáng người làm cho người huyết mạch phung trương, một trường yêu diễm gương mặt, vũ mị cặp mắt đào hoa, lại thêm là làm người say mê, tăng thêm mái tóc màu đỏ rực. Quả nhiên là một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng. Mà nàng chính là Yên La Quốc danh khí lớn nhất, cũng là nổi tiếng nhất vui cơ, Lâm Hương Nhi. Ba người đã là bằng hữu, cũng là tri kỷ, càng là hảo tỉ muội. Thường cách một đoạn thời gian, ba người đều sẽ tiểu tụ một lần, bình thường đều sẽ tìm yên lặng vườn, vui cười nói chuyện thiếm. Lần này sở dĩ đến Vân Xuyên Du Viên, là vì cho Lâm Hương Nhi cổ động, bởi vì Lâm Hương Nhi thụ Hắc Phật Lao ra mời. Cơ hồ hàng năm cũng sẽ ở Vân Xuyên Du Viên diễn xuất một lần. Tam nữ gặp mặt luôn có trò chuyện không xong chủ đề, mà lần này càng sâu, nhất là Đường Mạn Thanh. Vốn là nàng là trong ba người lời nói ít nhất, chỉ bất quá hai ngày này trong lòng thực sự nhẫn nhịn một bụng lời nói, cũng nhẫn nhịn một bụng ủy khuất, nếu như lại không tìm người thổ lộ hết, nàng cảm thấy mình sẽ nổi điên. Vì vậy, hôm nay vừa thấy được Lưu Nguyệt cùng Lâm Hương Nhi về sau, nàng liền đem hai ngày trước tại Nghĩa Trang đụng phải Cổ Thanh Phong sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cái kia họ Cổ lừa đảo thật sự là quá ghê tởm, cũng không biết hắn đến cùng dùng cái gì hèn hạ biện pháp dĩ nhiên khiến tổ gia gia đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ, mặc kệ ta khuyên như thế nào nói, tổ gia gia đều không nghe, không chỉ có như thế, các ngươi biết không? Tổ gia gia còn để cho ta cho cái kia cái lừa gạt quỳ xuống bồi tội xin lỗi đây. Lưu Nguyệt hỏi, ngươi cho cái kia họ Cổ lừa đảo quỳ xuống. Làm sao có thể? Hắn nhưng là một cái lừa gạt, ta Đường Mạn Thanh làm sao lại hướng lừa đảo quỳ xuống đâu, chỉ bất quá. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua chịu một trận đánh. Bị đánh. Là Đường Lao tiền bối đánh ngươi. Hắn vì cái gì đánh ngươi? Còn không phải là bởi vì ta không có quỳ xuống. Liên bởi vì cái này, Đường Lao tiền bối còn đánh ngươi. Nếu không phải chính thai nghe thấy, mặc kệ là Lưu Nguyệt vẫn là Lâm Hương Nhi đều không thể tin được, các nàng cùng Đường Mạn Thanh là hảo tỉ muội, tự nhiên biết Đường Lao quái là Yên La Hoàng thất Lao Tổ, hơn nữa càng thêm biết Đường Lao tiền bối từ trước đến nay đối Đường Mạn Thanh yêu thương phải phép, chỉ là hai người làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Lao tiền bối vậy mà chỉ vì Đường Mạn Thanh không có hương cái kia lừa đảo quỳ xuống bồi tội liền đánh nàng một trầu. Xem ra Đường Lão tiền bối thật đối cái kia Cổ Thanh Phong thân phận tin tưởng không nghi ngờ à, nếu không phải như thế, cũng sẽ không động thủ đánh ngươi. Không chỉ đâu, cái kia cái lừa gạt còn nói cái gì khả năng giúp đỡ Nhu Nhi thuần âm cực thể thức tỉnh, ta tổ ra ra cũng tin tưởng. Cái này Lưu Nguyệt cao mày, nói, cái kia lừa đảo thật có thể giúp Nhu Nhi thuần âm cực thể thức tỉnh sao? Hán! Tại tỷ muội tốt của mình trước mặt, Đường Mạn Thanh cũng không cần thiết giả trang cái gì thuộc nữ. Chô thủng nói ra, hắn có thể cái dám. Nhu Nhi như vậy đáng thương, bản thân liền đã với suy yếu, nếu là cái kia lừa đảo lại ra tay đối với hắn loạn ý hề một trận, đây chẳng phải là. Cho nên nói ta hiện tại rất lo lắng, nhưng đang chết, tổ gia gia phi thường tin tưởng hắn, ta cũng không có cách, đau đầu muốn chết. Đường Mạn Thanh nói ra, Lưu Nguyệt, Hương Nhi, các ngươi lần này nhất định phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Liên ngươi Đường lão tiền bối đều không nghe. Còn đánh ngươi một trầu, chúng ta đi nói lời, còn có thể sống được trở về sao? Lúc này, bên cạnh Lâm Hương Nhi cũng mở miệng nói ra, ta cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, Đường Lao tiền bối là cao nhân đắc đạo, mặc kệ là lịch duyệt vẫn là kiến thức, đều xa xa không phải chúng ta có thể đánh đồng, nếu là không có chứng cứ xác thực, Lao nhân gia ông ta hẳn là sẽ không mù quáng tin tưởng đi, huống chi Đường Lao tiền bối lại đau như vậy yêu Nhu Nhi. Ta tin tưởng lão tiền bối phàm là đối cái kia họ Cổ có một chút hoài nghi lời nói, hắn cũng không biết cho. Phép họ Cổ xuất thủ trị liệu Nhu Nhi. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, tổ gia gia đối họ Cổ lừa đảo cái kia là một chút xíu đều không có hoài nghi. Đường lão tiền bối vì cái gì đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ta tổ gia gia nói hắn thăm dò qua, họ Cổ lừa đảo đối chuyện năm đó biết đến nhất thanh nhị sở. Lưu Nguyệt nói ra, cái kia họ Cổ dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, hoặc nhiều hoặc ít nên cũng đã nhận được một chút quân vương ký ức, biết chuyện năm đó, cũng không là lạ. Huống chi, quân vương rất nhiều việc riêng tư bị hậu nhân đảo đã là mọi người đều biết, Yên La vị kia quân vương, không cũng biết quân vương cùng ngươi cô cô chuyện năm đó nha. Ai nói không phải đâu, ta đem việc này nói cho tổ gia gia, nhưng hắn, căn bản không nghe. Đường Mạn Thanh vừa nghĩ tới hai ngày trước tại Nghĩa Trang sự tình. Liền giận không chỗ phát tiết, bực tức nói, các ngươi cũng đều gặp họ Cổ cái kia lừa đảo, các ngươi cảm thấy hắn giống quân vương sao? Ngồi không có ngồi dạng, đứng không có đứng dạng, muốn khí thế không có khí thế, muốn khí chất cũng không có khí chất, có thể nói muốn cái gì không có cái gì, toàn bộ liền là một cái bất học vô thuật bất cần đời nhị thế tổ. Nhưng tổ gia gia nói cái gì, chân chính quân vương chính là cái này bộ dáng, ta đều nhanh hỏng mất. Đường Mạn Thanh nói miệng đắng lưỡi khô. Bưng lên một chén rượu ngon ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại tiếp tục nói, các ngươi biết cái kia cái lừa gạt tại tổ trước mặt ra ra nói lời đến cỡ nào không hợp thói thường sao. Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi lắc đầu. Cái kia cái lừa gạt nói hắn tại Đại Tây Bắc thời điểm, đã từng cùng 3.000 đại đạo giao thủ qua, còn nói cái gì, đứng ở nơi đó bất động, mặc cho 3.000 đại đạo người mệt chết, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái kia họ Cổ thân thể mặc dù cường hãn dị thường, nhưng muốn nói cùng 3.000 đại đạo chống chọi, hắn chỉ sợ còn thiếu rất nhiều tư cách. 3.000 đại đạo là cái gì? Đây chính là chúa tể thiên địa ước vạn thế giới chúng sinh tồn tại. Đối với Đường Mạn Thành, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi tam nữ tới nói, còn giống như thiên thần, làm sao có thể không cách nào dung chuyển một cái nho nhỏ người. Chương 1034, Nữ nhân âm mưu. Đường lao tiền bối sẽ không phải liền như vậy không hợp thói thường mà nói đều tin tưởng a. Đường Mạn Thanh ai thanh thở dài. Chơi ạ. Lưu Nguyệt kinh nghi, nói, đường lao tiền bối cứ như vậy tin tưởng cái kia họ cổ lừa đảo sao. Chớ nói hắn chỉ là một cái giả, coi như là chân chính quân vương, sợ cũng vô pháp cùng 3.000 đại đạo chống chọi đi, đường lao tiền bối đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta bây giờ hoài nghi tổ gia gia có phải hay không giả nên hồ đồ rồi, hoặc là bị cái kia cái lừa gạt dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mê hoặc tâm thần. Nếu không làm sao có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này, hơn nữa. Các ngươi biết không, cái kia đang chết lừa đảo, còn nói họa tiên tử tại Đại Tây Bắc thời điểm, cũng không phải là có ý định bao che hắn, mà là thật cho là hắn chết rồi. Họa tiên tử danh dương thiên hạ, kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, đương thời càng là cửu thiên sứ giả, lấy nàng lịch duyệt kiến thức, nếu nói một người chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi, làm sao lại cho rằng cái kia lừa đảo chết đây? Các ngươi biết cái kia cái lừa gạt giải thích thế nào chuyện này sao? Nói ra sẽ dọa chết các ngươi, cái kia đang chết lừa đảo nói, hắn không cẩn thận dựng hóa ra hai cái cổ xưa cấm kỵ, từ đó đưa tới trong thiên địa thần thánh thẩm phán. Nghe vậy, Lưu Nguyệt cùng Lâm Hương Nhi tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. Giữa thiên địa thần, thần thánh thẩm phán. Không sai, liền là trong truyền thuyết, giữa thiên địa nhất là truyền thuyết đáng sợ. Tuyên cổ chi môn, huyền hoàng chi trùng, thiên địa chi nộ cái kia thần thánh thẩm phán. Lao thiên gia A. Lưu Nguyệt nghe là trợn mắt hốt mồm, Lâm Hương Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau một lúc lâu, Lưu Nguyệt lấy lại tinh thần, mới lên tiếng, đường lao tiền bối nên không lại. Sẽ không phải cũng tin tưởng như thế không hợp thói thường đến cực điểm chuyện ma quỷ A. Đường Mạn Thanh khóc không ra nước mắt, nhớ tới chuyện này, nàng liền hết sức sụp đổ, nói. Cho nên ta mới hoài nghi tổ gia gia hoặc là gia nên hồ đồ rồi, như vậy thì là bị cái kia cái lừa gạt dùng thủ đoạn gì mê hoặc tâm thần. Ngươi lúc đó liền không có dò xét cha một chút lao ra từ sao. Dò xét qua, tổ gia gia ý thức rất rõ ràng, tư duy ăn khớp đều rất bình thường, cũng không có bị mê hoặc dấu hiệu, chí ít, ta nhìn không ra. Nếu là lao ra từ không có bị mê hoặc tâm thần, ý thức cũng rõ ràng. Làm sao lại tin tưởng họ cổ cái kia lừa đảo chuyện ma quỷ, chẳng lẽ thật sự là già nên hồ đồ rồi. Hẳn là đi, ta nghe nói người sống càng lâu, đầu óc lại càng chậm cùn, thời gian dần trôi qua liền lại biến thành một loại lão nhân si, tổ gia gia sẽ không phải thật già nên hồ đồ rồi a. Cái này khả năng không lớn đi, từ xưa đến nay mặc dù có thật nhiều lão tiền bối đều không thể chịu đựng thuế nguyệt tàn phá, dần dần biến thành lão nhân si, nhưng thêm là bởi vì ngăn cách. Quanh năm suốt tháng bế quan đưa đến, đường lao tiền bối một mực canh giữ ở Nghĩa Trang, rất ít bế quan, xem như nhập thế tu hành, không có khả năng biến thành lão nhân si. Nếu như tổ gia gia không phải lão hồ đồ, lại không có bị mê hoặc tâm thần, vậy hắn làm sao lại tin tưởng lừa đảo chuyện ma quỷ? Vấn đề này, Đường Mạn Thanh không biết, Lưu Nguyệt cũng không biết, Lâm Hương Nhi đồng dạng càng thêm không biết. Hiện tại chúng ta Yên La Hoàng thất cùng tiên triều quan hệ khẩn trương như vậy. Mà gia hỏa này đánh lấy quân vương danh nghĩa khắp nơi gây chuyện thị phi, hết lần này tới lần khác tổ gia gia còn đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ, càng thêm để cho ta lo lắng chính là, tổ gia gia còn muốn để hắn ra mặt đối phó tiên triều. Ta thật không biết nên làm như thế nào mới tốt. Đường Mạn Thanh lo lắng cũng là Lưu Nguyệt lo lắng. Yên La Hoàng thất cùng tiên triều quan hệ khẩn trương. Bọn hắn xích tự đầu cùng tiên triều quan hệ cũng đồng dạng khẩn trương. Nếu là họ cổ tên kia một mực đánh lấy quân vương danh nghĩa làm sàng làm bậy, tiên triều chắc chắn coi đây là lấy cớ, theo mà đối phó xích tự đầu. Mạn Thanh, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Lâm Hương Nhi hơi hơi cười nhạt nói, ngươi hôm nay đến đây, sợ sợ không chỉ tìm chúng ta thổ lộ hết đơn giản như vậy đi, ngươi nhất định nghĩ đến biện pháp, đúng hay không? Đường Mạn Thanh cười một tiếng nói, vẫn là Hương Nhi hiểu ta. Mạn Thanh, ngươi thật nghĩ được biện pháp gì? Đã tổ ra ra đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ, ta cũng không có ý định lại thuyết phục, chỉ có thể đối họ cổ lừa đảo động thủ, vì để tránh cho sự tình tiến một bước chuyển biến xấu, ta muốn ra tay đem hắn tạm thời khốn, chờ họa tiên tử đến thời điểm lại nói. Đem hắn khốn. Làm sao không khốn? Lưu Nguyệt cau mày, cẩn thận nói, Mạn Thanh, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, cái kia họ cổ thực lực thế nhưng là thâm bất khả trắc, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta một người đương nhiên không thể, cho nên lúc này mới tìm hai người các ngươi thương lượng nhà, lấy ba người chúng ta thực lực, chẳng lẽ còn giữ không nổi hắn. Ta nhìn có chút quá sức. Lâm Hương Nhi nói ra, Mạn Thanh, lúc ấy tại Linh Lung Sơn Trang thời điểm, hắn một tiếng chi uy đem mấy trăm người tâm thần chấn tán loạn, hai người chúng ta cũng đều không ngoại lệ, liền ngay cả thượng cổ địa tiên ngụy lao ở trước mặt hắn ngay cả đứng không vững, ba người chúng ta liên thủ sợ cũng rất khó. Đúng vậy a. Lưu Nguyệt cũng khuyên, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, ta tại Sơn Hà Phân Đà thời điểm, tận mắt nhìn thấy hắn phất tay làm cho Minh Ngọc Phân Đà đem gần trăm người hôi phi yên diệt, trong đó không thiếu liên hạo các loại tạo hóa thiên tiêu. Cũng không ít thượng cổ địa tiên, Minh Ngọc Phân Đà đàm đồng mười thêm vị xích tiêu nhân đồng dạng ở trước mặt hắn liền đứng cũng không vững, liền coi là ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ta vẫn nghĩ không thông, hắn rõ ràng thoạt nhìn không có mặc cho tu vi thế nào, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, bản thân lại vô cùng suy yếu, thực lực làm sao lại cường đại như vậy. Lâm Hương Nhi nghi ngờ nói, nghe nói hắn tại Đại Tây Bắc thời điểm, cũng là như thế. Giống như cầm giữ có cái gì không thể phá vỡ tuyệt đối chi thể, còn có được vô kiên bất tồi tuyệt đối chi lực. Hương Nhi, người đây cũng tin tưởng. Ta là không tin, nhưng hắn giống như liền là như thế, chí ít, thoạt nhìn là như vậy. Ba người đều nghe nói qua liên quan tới tuyệt đối chi thể cùng tuyệt đối chi lực truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tuyệt đối chi thể mệnh danh thể chất số 1, không thể phá vỡ, tiên ma không thể lay, thiên địa không động được. Trong truyền thuyết, tuyệt đối chi thể cũng mệnh danh lực lượng số 1, không gì không phá, bên trên nhưng lay thương khung, bên dưới nhưng chấn đại địa. Chỉ là, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua. Từ xưa đến nay, mặc kệ là thượng cổ, vẫn là viễn cổ đều chưa từng xuất hiện. Ước vạn thế giới không có, 3000 đại đạo không có, giữa thiên địa cũng đều không có. Nếu nói hắn là song tuyệt số 1, căn bản không có khả năng, ta muốn Lưu Nguyệt trầm ngâm phút chốc. Nói, các ngươi chớ có quên, hắn dung hợp qua quân vương một vệt tàn thức, nghĩ đến, thân thể cũng nhận được qua kỳ ngộ gì, vì vậy mới có thể cường đại như vậy. Dứt lời, Lưu Nguyệt lại đối Đường Mạn Thanh, khuyên, Mạn Thanh, ta biết ngươi lo âu trong lòng, cũng có thể hiểu được, chỉ là đơn bằng ba người chúng ta chi lực, như muốn vây khốn, thật sự là một kiện chật vật sự tình. Các ngươi cảm thấy nếu như ta không có nắm chắc, sẽ mù quáng quyết định a? Hả? Lưu Nguyệt cùng Lâm Hương Nhi liếc nhau, không biết Đường Mạn Thanh đang bán quan hệ thế nào. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nói chuyện, Đường Mạn Thanh đưa tay ở giữa lòng bàn tay xuất hiện một cái tử thanh sắc dây thừng. Trông thấy cái này dây thừng, Lưu Nguyệt kinh ngạc nói, đây là nữ đế nương nương khốn tiên tác. Chương 1035, cựu nhân gặp mặt. Mạn Thanh, ngươi chừng nào thì đem nữ đế nương nương khốn tiên tác trộm ra. Cái gì gọi là trộm, nói khó nghe như vậy. Cái này gọi cầm, cầm hiểu không? Tốt ta, là cầm. Đường Mạn Thanh đem khốn tiên tác lại lập tức thu lại, nhìn qua Lưu Nguyệt cùng Lâm Hương Nhi, nói ra, thế nào, lấy ba người chúng ta thực lực, lại thêm có khốn tiên tác, chẳng lẽ còn không đối phó được họ cổ cái kia cái lửa gạt sao? Nếu như vừa rồi Lưu Nguyệt cùng Lâm Hương Nhi còn không có gì lòng tin, như vậy đường Mạn Thanh xuất ra khốn tiên tác một khắc này, hai người cũng đều có lòng tin. Cái này khốn tiên tắc là chính là năm đó Yên La nữ đế Đường Hàng Hòa lấy bắt đầu nguyên tinh luyện chế mà thành, không chỉ có uy lực phi phàm, cũng rất là cường đại, bắt đầu huyền diệu, thất tinh chi lực, tựa như thiên la địa võng, chỉ cần bị nhốt, mặc ngươi tu vi lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, tạo hóa lại lớn, cũng vô pháp theo khốn tiên tắc bên trong tránh thoát. Càng thêm đáng sợ là, cái này khốn tiên tắc còn có một cái tên khác, là vì hồn bay roi. Tên như ý nghĩa, một roi quất xuống, hồn phi phách tán, nghe nói năm đó, tiên triều có hơn 10 vị tiên nhân đến phạm, tiên la nữ đế Đường Hàng Hòa chính là dùng cái này trói tiên hồn bay roi, chỉ là không trung vung một roi, cái kia hơn 10 vị tiên nhân tại chỗ hôi phi yên diệt. Thế nào? Lâm Hương Nhi nhún nhún vai, nói, đã ngươi lấy ra khốn tiên tác, vậy chúng ta liền giúp ngươi một tay chứ sao? Hi hi, Hương Nhi tốt nhất rồi. Đường Mạn Thanh vừa nhìn về phía Lưu Nguyệt, nói ra, ngươi đây. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Ngươi cũng mở miệng, ta như thế nào không rút, huống chi cái kia họ Cổ lừa đảo như tiếp tục làm sàng làm bậy, đối với chúng ta Xích Tự Đầu cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ là... Lưu Nguyệt có chút lo lắng nói ra, chỉ là cái này khốn tiên tác uy lực thực sự quá mức cường đại, đến lúc đó ngươi nhưng cẩn thận. Ta nói Lưu Nguyệt chảy đại tiểu thư, ngươi nói lời này là có ý gì? Làm sao? Ngươi đối với hắn có hảo cảm? Vẫn là coi trọng hắn? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lưu Nguyệt tăng một cái liếc mắt, tức giận nói, ta chỉ là lo lắng ngươi đừng lỡ tay một roi đem hắn đánh hôi phi yên diệt, chớ có quên, hắn dù sao dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, coi như không phải quân vương truyền nhân, cũng không kém bao nhiêu, huống hồ, 9 năm trước tại Đại Tây Bắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta cũng không biết, nhưng ta muốn Họa Tiên Tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bao che hắn, ngươi nếu như mất tay đem hắn đánh chết, làm sao đối Họa Tiên Tử bản. Giao đây. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn đem vây khốn, đừng lại để hắn khắp nơi gây chuyện thị phi. Vậy ngươi đánh coi là lúc nào động thủ? Càng nhanh càng tốt. Ngươi biết người khác bây giờ ở nơi nào sao? Không biết. Ngươi liền người khác cũng không biết ở nơi nào, làm sao động thủ? Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Biện pháp gì? Đến lúc đó các ngươi liền biết. Ba người chính cho chuyện, chợt phát hiện có hai người hướng bên này đi tới. Là một nam một nữ. Nam nhìn phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm. Đường Mạn Thanh ba người đều biết nam tử này, tên là Tiêu Tử Bạch, là chính là Yên La Quốc một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia công tử, hơn nữa cũng là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, được vinh dự Yên La thập bát thiếu một trong. Từ kim cổ mở ra đến nay, Yên La Quốc cảnh nội ra không ít vận may lớn người trẻ tuổi. Mà trong đó nổi tiếng cao nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất, thuộc về đại danh đỉnh đỉnh Yên La thập bát thiếu. Không chút nào khoa trương, Yên La thập bát thiếu, mỗi một vị đều là đại thân phận, vận may lớn, đại bối cảnh, hoặc là tứ đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, hoặc là bảy đại tông môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thực lực đều phi thường nhỏ nhưng, mỗi một vị đều từng xông ra qua ngạo nhân chiến tích. Như cái này Tiêu Tử Bạch. Sớm tại hơn 20 năm trước, chỉ bằng mượn bản thân cường đại thải linh tạo hóa, đánh bại quá thượng cổ địa tiên, mà lúc đó, tu vi của hắn chẳng qua mới vừa vặn tu ra pháp tướng mà thôi, về phần hắn đến cùng có bao nhiêu đạo thải linh tạo hóa, không người biết được, cho đến tận này, thực lực tu vi đến cùng bao nhiêu, đồng dạng cũng không người nào biết, bởi vì từ khi 9 năm trước thiên mệnh tới về sau, hắn liền bế quan. Không chỉ là hắn, Yên La thập bát thiếu, đại bộ phận đều bế quan nhiều năm. Tuy nói từ khi 9 năm trước thiên mệnh tới về sau, Yên La quốc cảnh nội lại sinh ra không ít tạo hóa thiên tài, trong đó không thiếu chiếu thư, tiểu thiên mệnh, theo thời thế mà sinh thiên tiêu, nhưng cũng không có người vì vậy mà xem nhẹ Yên La thập bát thiếu tồn tại. Chí ít, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt cùng Lâm Hương Nhi đều là như thế, các nàng biết Yên La thập bát thiếu ở thiên mệnh tới thời điểm, riêng phần mình đều chiếm được không nhỏ tạo hóa, chỉ bất quá bê quan nguyên nhân, ngoại nhân không biết mà thôi, ba người các nàng sở dĩ biết. Đó là bởi vì năm đó thiên mệnh tới thời điểm, các nàng cũng đều ở đây. Hộ tống Tiêu Tử Bạch cùng nhau đến đây còn có một vị nữ tử. Nữ tử trang phục lộng lẫy, mặc kệ là trên đầu cái châm cài đầu, vẫn là vành thai bên trên khuyên thai, vẫn là trên cổ dây chuyền, thậm chí trên cổ tay vòng tay, không khỏi là giá trị liên thành bảo bối. Có thể nói, nữ tử này từ đầu đến chân đều hiện lộ rõ ràng một loại xa xỉ phú quý. Trông thấy nữ tử này, Đường Mạn Thanh bĩu môi, Lưu Nguyệt cũng nhíu mày, ngay cả quyến rũ động lòng người Lâm Hương Nhi trong mắt cũng đều hiện lên một vẻ chán ghét. Không sai, liền là chán ghét. Ba người đều rất chán ghét nữ nhân này. Nàng tên là Bích Xảo, là Yên La Tiên phủ tức tử, ỷ vào cao quý thân phận, điêu ngoa tùy hứng, tiêu hành lại ương ngạnh. Nếu như chỉ là như thế, còn không đến mức làm cho Đường Mạn Thanh tam nữ như vậy chán ghét. Kỳ thực là ba người trước đây ít năm đều cùng Bích Xảo phát sinh qua mâu thuẫn, hơn nữa còn động thủ một lần. Muốn nói cùng Bích Xảo mâu thuẫn, còn phải theo mười mấy năm trước nói lên, lúc ấy giống như có một vị thời đại thượng cổ lão tiền bối cũng bởi vì thêm nhìn thoáng qua Bích Xảo, kết quả Bích Xảo liền sai người đem vị kia lão tiền bối đánh gần chết, cuối cùng còn để vị kia lão tiền bối cho nàng quỳ xuống, Đường Mạn Thanh ba người lúc ấy vừa lúc ở đây, cũng là ra mặt ngăn lại. Từ lúc cái này về sau, các nàng cùng Bích Xảo cửu đoán cũng là kết lên, mỗi lần chạm mặt, cái này Bích Xảo đều sẽ châm chọc khiêu khích, còn tới chỗ tản ba người lời đồn, nói ba người nói xấu, vốn là Đường Mạn Thanh ba người mới đầu thời điểm cũng không để ý đến nàng, thế nhưng là cái kia Bích Xảo không dứt, có một lần Lâm Hương Nhi đang diễn ra, Bích Xảo trước mặt mọi người nhục nhã Lâm Hương Nhi. Kết quả đem Lâm Hương Nhi chọc giận, trong cơn tức giận, đánh Bích Xảo một trầu, Bích Xảo thực lực không bằng Lâm Hương Nhi, liền cứ gọi tới một đám tiên triều người, mà Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt cũng đều ngay đầu tiên chạy tới giúp Lâm Hương Nhi chống đỡ nơi, lúc ấy sự tình gây rất lớn, cuối cùng vẫn là Linh Lung Sơn Trang Hồng Tỷ ra mặt đem sự tình ép xuống. Những năm gần đây, bởi vì Đường Mạn Thanh một mực tại vì Hoàng Thất Bôn Ba, mà Lưu Nguyệt cũng đang vì xích tự đầu sự tình Bôn Ba, ngược lại cũng rất ít cùng Bích Xảo chạm mặt, Lâm Hương Nhi đại đa số thời gian đều tại Linh Lung Sơn Trang diễn xuất, chỉ có cố định ngày lễ mới có thể tại Vân Xuyên Du Viên, mà Linh Lung Sơn Trang là Hồng Tỷ địa bàn, Bích Xảo cũng không dám ở nơi đó nháo sự. Đường Mạn Thanh ba người không ai từng nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Bích Xảo cái này làm các nàng chán ghét nữ nhân. Chương 1036, nữ nhân đấu tranh. Ha ha, nghĩ không ra tại cái này phong hoa tuyết nguyệt tĩnh mịch vườn cũng có thể đụng tới ba vị lao bằng hữu. Bích Xảo chậm rãi mà đến, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, liếc mắt qua Đường Mạn Thanh ba người, tiếp tục nói, đã lâu không gặp, không biết ba vị lao hữu đều có thể vẫn mạnh khỏe. Đường Mạn Thanh ba người đều biết Bích Xảo là đức hạnh gì, cũng biết nàng lần này đến đây nhất định không có lời gì tốt, tự nhiên cũng không thèm để ý. Ngược lại là Lâm Hương Nhi là cười chế nhạo trả lời một câu, đương nhiên ăn tốt, tốt không thể tốt hơn nữa nha. À, phải không? Bích Xảo đi đến đình nghỉ mát thời điểm dừng bước lại, nàng cũng không thức thời ngồi xuống, chỉ là nhìn qua Đường Mạn Thanh ba người, lại nói, bản tiểu thư thế nhưng là nghe nói ba vị qua cũng không hề tốt đẹp gì, nhất là hai vị. Bích Xảo mỉm cười ánh mắt tại Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt trên người sẽ qua, nói ra, nghe nói hai vị những năm gần đây tựa hồ phi thường bận rộn, bề bộn cả ngày chạy trước chạy về sau, lo lắng hãi hùng đây. Đường Mạn Thanh ba người nghe xong lập tức ý thức được Bích Xảo muốn nói cái gì, đơn giản là ám chỉ Yên La Hoàng Thất cùng xích tự đầu tình cảnh tại tiên triều cường đại tôn uy làm kinh sợ đã là lung lay sắp đổ, càng thêm nguy hiểm. Quả nhiên, Bích Xảo cười nói, nghe nói Yên La Hoàng Đế gần nhất một mực tại cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thương nghị sự tình gì. Chỉ bất quá, tình huống tựa hồ cũng không quá lạc quan, ta cũng nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phật Lao ra sớm đã ra ngoài nhiều năm, đến nay còn đều chưa có trở về đây. Đúng thì sao? Bích Xảo, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng chính là, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Ta muốn nói cái gì? Ha ha, bản tiểu thư cái gì cũng không muốn nói, chỉ là muốn nói cho ba vị, hôm nay vốn tâm tình của tiểu thư đặc biệt mỹ lệ, chỉ thế thôi, a a a a. Nương theo lấy Bích Xảo tiếng cười đắc ý truyền đến, Đường Mạn Thanh ba người trong mắt đều hiện lên một vẻ tức giận, Lưu Nguyệt nói, Bích Xảo, ngươi chớ có quá trải qua ý. Bản tiểu thư liền là đắc ý, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Bích Xảo nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt bên trong đều là kiêu hãnh, trong lời nói càng là tràn ngập khinh thường, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng cùng tiên triều đối nghịch, thật sự là không biết lượng sức, nói cho các ngươi biết, lần này các ngươi chết chắc. Mặc kệ là Yên La Hoàng Thất vẫn là cái gì xích tự đầu, đều không có kết cục tốt. Chúng ta có hay không kết cục tốt, ta không biết. Ba người cũng không tức giận, cũng không hề tức giận, Bích Xảo cũng không đáng cho các nàng tức giận. Đường Mạn Thanh bưng một chén lĩnh rượu, thản nhiên nói, nhưng ta biết, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Hừ, Đường Mạn Thanh, đến bây giờ ngươi còn dám ở trước mặt ta mạnh miệng, ta nhìn ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi Yên La Hoàng Thất liên hợp tứ đại gia tộc bảy đại tông môn liền có thể cùng chúng ta tiên triều chống chọi, thật sự là trò cười, chớ nói tứ đại gia tộc bảy đại tông môn căn bản sẽ không cùng các ngươi liên thủ, coi như thật liên thủ, tại chúng ta tiên triều trước mặt, cũng như sâu kiến. Bích Xảo, ngươi nhìn miệng lại ngứa a, lại thích ăn đòn phải không? Đường Mạn Thanh, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lại cho ta nghe thử xem. Làm sao? Không có nghe rõ sao? Đường Mạn Thanh lại ngay trước mặt Bích Xảo đem lời mới rồi lặp lại một lần, Bích Xảo lập tức giận dữ, quắc, chớ có cho là có Sở Kiều Hồng nữ nhân kia cho các ngươi chỗ dựa, bản tiểu thư cũng không dám động các ngươi, lúc trước cái kia món nợ, bản tiểu thư nhất định sẽ tìm Sở Kiều Hồng tính toán rõ ràng. Vậy ngươi liền đi tìm Hồng tỷ tính sổ tốt, ta muốn Hồng tỷ nhất định sẽ rất tình nguyện ngươi đi tìm nàng tính sổ. Sở Kiều Hồng là Bích Xảo không nguyện ý nhất nghe thấy danh tự, cũng là nàng nhất căm hận một người, bởi vì lần trước nàng dẫn người tại Linh Lung Sơn Trang nháo sự, liền là bị Sở Kiều Hồng liên tục rút mấy cái to mồm, cả khuôn mặt đều bị quất sưng, thù này, nàng một mực ghi ở trong lòng. Làm sao? Không dám a. Lưu Nguyệt nói ra, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi đâu? Lưu Nguyệt, ngươi cho rằng Sở Kiều Hồng lần này sẽ giúp các ngươi sao? Bích Sảo nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh nói cho ngươi, nàng không dám, nàng cũng không có lá gan này cùng chúng ta tiên triều đối nghịch, lần này Yên La Hoàng thất không có kết cục tốt, các ngươi cái gì xích tự đầu lại càng không có kết cục tốt, hơn nữa, bản tiểu thư còn có thể nói cho các ngươi biết, đối phó các ngươi xích tự đầu, căn bản không cần chúng ta tiên triều xuất thủ, Hắc Tâm lão gia liền có thể đưa ngươi nhóm những người này gạt bỏ. Có đúng không, cái kia chúng ta chờ tốt. Lưu Nguyệt, các ngươi không phải cùng Sở Kiều Hồng quan hệ rất tốt sao? Vì sao không mời nàng giúp các ngươi sao? Làm sao? Có phải hay không nàng không dám, cho nên, các ngươi tìm một vị giả mạo cổ thiên lang. Bích Sảo càng nói càng vui sướng, giọng điệu cũng càng ngày càng phách lối, nói, ngươi cho rằng tìm tới một cái giả mạo tiên đạo tội nhân cổ thiên lang liền có thể ngăn cản chúng ta tiên triều. Ha ha, chớ nói chỉ là một cái giả cổ thiên lang. Liền là các ngươi đem chân chính cổ thiên lang tìm đến, hắn tại chúng ta tiên triều trước mặt cũng chỉ có quỳ lệ tư cách. Thật không tiện, để ngươi thất vọng, vị kia quân vương là thật là giả, ta không biết, nhưng có một chút ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, hắn cũng không phải chúng ta tìm đến. Lưu Nguyệt thần sắc tràn đầy hờ hững, ánh mắt bên trong cũng lóe ra tức giận, nói, hơn nữa, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng chúng ta kêu gào hô to gọi nhỏ, ngươi không phải tiên triều trưởng công chúa. Càng không phải là tiên triều đại thiếu chủ, ngươi bất quá là tiên triều ngàn vạn tước tử bên trong một cái mà thôi, chớ có há miệng ngậm miệng đều là tiên triều như muốn động thủ, chúng ta tiếp lấy chính là, nói thẳng ra đại thiên cũng đơn giản là một cái mạng mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Tiên triều tước tử, thật sự là khẩu khí thật lớn. Bích Sảo cười nhạo nói, đáng tiếc ngươi liền tiên triều tước tử đều không phải là, ta đích xác không phải. Ta cũng không hiếm có. Không có thèm. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, nếu là tiên triều ban cho ngươi tức tử, ngươi nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Bất quá, ngươi cũng chỉ là nằm mơ mà thôi, ngươi căn bản không có tư cách đạt được tiên triều ban thưởng, ngươi cũng không xứng. Bích Sảo, ngươi nói đủ chứ? Lúc này, một mực trầm mặc Lâm Hương Nhi đột nhiên mở lời, nói ra, đơn giản là tiên triều tức tử, ngươi như tại cái khác trước mặt bày ra vai thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này đùa nghịch uy phong, tiên triều ban cho Mạn Thanh một cái vân tước, Mạn Thanh đến nay đều không có thừa nhận qua, ngươi nói ngươi một cái tức tử, ở trước mặt nàng đùa nghịch cái gì uy phong. Ngươi, Bích Sảo nhất thời nghẹn lời, trên mặt lúc xanh lúc trắng, muốn nói cái gì, lại là muốn nói lại thôi. Bởi vì Lâm Hương Nhi nói là sự thật. Tiên triều quả thực đã từng ban cho đường Mạn Thanh vân tước chi vị, mà đường Mạn Thanh cũng không thèm khát. Đã từng cự tuyệt qua, mặc dù không có cự tuyệt đi, bất quá, nàng cũng một mực không có thừa nhận qua bản thân là tiên triều cái gì vân tước. Phải biết, vân tước cái này một thân phận, nhưng muốn so tiên triều tước tử đại nhất cái lượng cấp tồn tại. Mọi người đều biết, tiên triều tước tử đều là tiên nhị đại. Nhưng tất cả tiên nhị đại cũng không có nghĩa là đều là tiên triều tước tử. Bởi vì tiên triều tước tử đều là theo tiên nhị đại bên trong tuyển ra người nổi bật. Về phần vân tước, mệnh danh là tiên triều tức tử bên trong tức tử, thiên tiêu bên trong thiên tiêu, mặc kệ là thân phận địa vị, vẫn là cái khác, đều không phải là cái gọi là tiên triều tức tử có thể đánh đồng. Chương 1037, tạo hóa câu chuyện. Mà Bích Sảo sở dĩ không quen nhìn đường Mạn Thanh, lại mọi chuyện nhằm vào, hắn nguyên nhân căn bản liền là không phục đường Mạn Thanh bị tiên triều sắc phong làm tôn quý vân tước. Năm đó, đường Mạn Thanh còn không có nhận tiên triều sắc phong. Chẳng qua là Yên La quận chúa mà thôi, Bích Sảo từng tại trước mặt mọi người biểu thị qua cái gọi là Yên La quận chúa tại nàng tiên triều tức tử cái này một thân phận trước mặt liền sách dày tư cách đều không có. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mấy năm về sau, đường Mạn Thanh bởi vì thủ hộ Hiển Nguyệt di tích có công, tiên triều liền sách phong nàng là vân tước. Càng thêm để nàng không nghĩ tới chính là đường Mạn Thanh lại còn cự tuyệt tiếp nhận tiên triều sắc phong. Cái này khiến lúc trước khoe khoang qua nàng cái kia tiên triều tức tử thân phận Bích Sảo, nội tâm có thể nào tiếp thu được, đối với cái này, nàng một mực không phục lắm. Chỉ là, không phục về không phục. đây là sự thật. Nàng cũng chỉ có thể không phục lấy. Việc này là đặt ở nàng trong lòng một khối đá, cũng làm cho nàng cho tới nay đều không thể tại Đường Mạn Thanh trước mặt nâng lên cao ngạo đầu lâu nói chuyện. Hừ, chúng ta đi nhìn, chờ hội chùa thời điểm, chính là ba người các ngươi quỷ gối bản tiểu thư ngày. Bởi vì Lâm Hương Nhi nhắc lên Đường Mạn Thanh cự tuyệt tiên triều Vân Tức sự tình, để Bích Xảo trên mặt không ánh sáng, cũng vô pháp lại tiếp tục vênh váo tự đắc, để lại một câu nói, liền cùng Tiêu Tử Bạch rời đi. Thật sự là một cái làm cho người chán ghét nữ nhân A. Nhìn qua Bích Xảo rời đi thân ảnh, Lâm Hương Nhi tâm tình cũng tựa hồ chịu ảnh hưởng, không vui nói, có cơ hội nhất định phải lại hung hăng đánh cái này tiểu bốn một trầu. Tâm tình chịu ảnh hưởng không chỉ là Lâm Hương Nhi, Đường Mạn Thanh đến coi như không tệ tâm tình, giờ phút này cũng có chút hỏng bét, phụ hòa nói, muốn đánh liền đánh nàng cái nửa chết nửa sống. Liên Lưu Nguyệt cũng đều gật đầu nói, cần gì chứ, còn không bằng trực tiếp đánh chết. Các ngươi hai cái không sao a? Lâm Hương Nhi thanh âm truyền đến, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt đều là lắc đầu, ra hiệu bản thân không ngại, nói, có cái gì có gấp hay không, chúng ta cùng nàng ở giữa ân oán cũng không phải một ngày hai ngày. Ta không phải nói cái này. Lâm Hương Nhi lo lắng nói, mới vừa nghe Bích Xảo ý tứ, xem ra tiên triều lần này. Lâm Hương Nhi lời tuy còn chưa nói hết, bất quá, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt đều biết nàng muốn nói cái gì. Nói thật, đối với Yên La Hoàng thất cùng Xích Tự Đầu hiện tại gặp phải tình cảnh, Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt hai người nếu nói không lo lắng, cái kia là giả, nhưng các nàng cũng chỉ có thể lo lắng mà thôi. Những ngày này cũng đều đang vì việc này buôn ba lấy, nên làm đều làm, không nên làm cũng đều làm. Hiện tại Đường Mạn Thanh chỉ còn chờ thúc thúc Vân Kỳ Hoàng đế bên kia tin tức, mà Chạy Nguyệt cũng chỉ có thể chờ lấy sư công Hắc Phật lao ra bên kia tin tức. Trừ cái đó ra, hai người cái gì cũng không làm được, dù sao tiên triều tồn tại, chi phối lấy phương thế giới này. Mà các nàng chỉ thuận theo ý trời. Nếu là đến lúc đó tiên triều thật muốn đuổi tận giết tuyệt, các nàng chỉ có liều mạng một lần. Nhớ tới chuyện này, Đường Mạn Thanh cũng có chút đau đầu, nói, số trời đã định, hết thể phó thác cho trời đi, hôm nay tâm tình không tệ, chúng ta không nói những này, Hương Nhi, cũng nhanh đến phiên ngươi diễn xuất ra ba. Lâm Hương Nhi ngẩng đầu nhìn coi bầu trời đêm ánh trăng, nói, cũng nhanh thôi. Vậy thì đi thôi, rất lâu không nghe ngươi đàn tấu bài nhạc nữa nha. Ba người mới vừa từ Tĩnh Mịch vườn đi tới, phát hiện bên ngoài rất là hỗn loạn, không ít người đều la hét đi xem náo nhiệt, giống như du viên cổng có người đang đánh lộn. Lưu Nguyệt cau mày nói, lại có người tại du viên động thủ. Nơi này là Vân Xuyên du viên, có người đánh nhau không phải rất bình thường sao? Vân Xuyên du viên cũng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao quy củ, tăng thêm nơi này rồng rắn lẫn lộn, lại lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, cho nên, đánh nhau hầu đả thường có phát sinh, cũng nhiều lần cấm không ngừng. Theo tiếng nghị luận bên trong, tựa hồ động thủ người vẫn là Yên La Tiên Phủ tức tử Lữ Thiên Trạch. Yên La Tiên Phủ cư trú rất nhiều tiên triều tức tử, cứ nghe có mấy trăm nhiều. Những này tiên triều tức tử, từng cái đều là tiên nhị đại, bối cảnh thân phận một cái so một cái cường đại, lại có đại nhật quang minh pháp tướng bực này kinh khủng tồn tại, tại Yên La Quốc hoành hành bá đạo từ trước đến nay không ai dám trêu chọc. Muốn nói Yên La Tiên Phủ mấy trăm tức tử bên trong, ai tu vi cao nhất, ai thực lực mạnh nhất, có lẽ không người biết được. Nhưng muốn nói Yên La Tiên Phủ bên trong, cái nào vì tiên triều tức tử kiêu ngạo nhất, ngông cuồng nhất. Phàm là tại Yên La Quốc lăn lộn người tu hành đều biết đạo, nếu bàn về phách lối cuồng vọng cùng hoành hành bá đạo, Yên La Tiên Phủ bên trong lấy Lữ Thiên Trạch là nhất. Thời điểm trước kia, Lữ Thiên Trạch chỉ vào Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng còn không đến mức hoành hành bá đạo. Dù sao Yên La Quốc tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cũng là thiên tài bối xuất. Chẳng hạn như tại tiếng tăm lừng lây Yên La thập bát thiếu trước mặt, Lữ Thiên Trạch vẫn là hoặc nhiều hoặc ít kiêng kỵ một chút. Bất quá. 9 năm trước, thiên mệnh tới, thiên nhiên tỏa sáng tài năng. Đã có đại tiểu thiên mệnh, cũng có lớn nhỏ chiếu thư, còn có các loại ứng vận tạo hóa. Nhưng, mặc kệ là đại tiểu thiên mệnh, vẫn là lớn nhỏ chiếu thư, dù sao đều là thiên đại tạo hóa, cũng không phải người nào có thể có được, chí ít, đối với người bình thường tới nói. Cái đồ chơi này thật rất xa xôi, chớ nói đạt được, thậm chí liền thấy đều chưa từng thấy qua. Mặc dù như thế, rất nhiều người cũng đều được ích lợi vô cùng. Hoặc là tu vi đột phá, hoặc là tạo hóa nở hoa. Giống cái này Lữ Thiên Trạch liền là một cái trong số đó. tu vi của hắn đạt được đột phá, nhảy lên thành tiểu địa tiên, đồng thời tạo hóa cũng hai độ nở hoa. Vận mệnh của hắn là vì thải linh tạo hóa, trước kia có được 160 dư trọng. Cái này trọng số tại Yên La quốc cảnh nội, đông đảo tạo hóa thiên kiêu bên trong, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, xem như so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa cái chủng loại kia. Từ xưa đến nay, tiên thiên tạo hóa coi trọng thức tỉnh, mà hậu thiên tạo hóa coi trọng chính là trưởng thành. Tiên thiên tạo hóa, bẩm sinh, nếu là không thể thức tỉnh, cùng người bình thường không khác, một khi thức tỉnh, có thể nói vừa gặp phong vân liền hóa rồng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Giống bảo thể liền là một loại tiên thiên tạo hóa, phương thế giới này có được tiên thiên bảo thể người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là có thể giác tỉnh giả, lác đác không có mấy, cái đồ chơi này phải xem bản thân tạo hóa, có người sinh ra tới liền có thể thức tỉnh, cũng có người ngủ một giấc liền có thể thức tỉnh, cũng có người đạt được cao nhân chỉ điểm cũng có thể thức tỉnh, cũng có rất nhiều người, cố gắng cả đời, nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể đem bản thân bảo thể thức tỉnh. Thiên nhiên thải linh cũng không phải là tiên thiên tạo hóa, mà là hậu thiên tạo hóa. Hậu thiên tạo hóa coi trọng chính là trưởng thành. Chỉ là muốn tạo hóa trưởng thành, cái này nói nghe thì dễ. Giống thiên nhiên thải linh, cửu trọng một đạo khảm, thập bát trọng một đạo khảm, 9981 trọng càng là một đạo khe rãnh, 180 trọng vẫn là một khe rãnh, càng về sau càng gian nan. Người bình thường đạt được thải linh tạo hóa đã là không dễ. Có thể đột phá 9981 trọng đạo này khe rãnh có thể nói khó hơn chi nạ. Mà đột phá 180 nặng đạo ít lại càng ít. Có người nói thải linh tạo hóa trưởng thành so tu luyện thành tiên còn phải gian nan gấp trăm lần. Sự thật cũng đúng là như thế. Đặc biệt là tại kim cổ thời đại, chỉ cần người không nốc, không ngu nốc, cũng không tham, siêng năng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đắc đạo thành tiên. Nhưng cái này thiên nhiên thải linh không giống. Cái đồ chơi này không phải ngươi cố gắng liền có thể đột phá, mà là cần ngộ tính, cũng cần cơ duyên, càng cần hơn đối thiên nhiên càng ngộ, chỉ có đối thiên nhiên càng ngộ càng sâu, bản thân thải linh tạo hóa mới có thể dần dần trưởng thành. Chương 1038, náo nhiệt. Đối thiên nhiên càng ngộ, cần tiến hành theo chất lượng, cái đồ chơi này gấp cũng không gấp được, có lẽ cơ duyên đến, mau nhét cũng sẽ bỗng nhiên thông suốt. Như là vận khí tốt, đối thiên nhiên ngộ hiểu lời nói. Bản thân thải linh trưởng thành cái 3 năm trọng, 7 8 trọng cũng không phải là không thể được, nếu là trưởng thành cái mười mấy tầng 20, cái kia tất nhiên là đại vật khí, đại cơ duyên, đại đốn ngộ. Chỉ bất quá loại tình huống này thực sự quá ít, có người cả một đời đều không nhất định có thể đụng tới. Nhưng mà, nghe đồn rằng, cái này Lữ Thiên Trạch tại 9 năm trước thiên mệnh tới, thiên nhiên tỏa sáng tài năng thời điểm, liền đụng phải thiên niên khó gặp đại cơ duyên, khiến cho trong vòng một đêm bản thân thải linh tạo hóa, theo 160 dư sông, thoang cái trưởng thành là 340 trọng. Bực này đốn ngộ tuyệt đối là thiên cổ hiếm thấy. Chỉ ít, kim cổ thời đại mở ra đến nay, Yên La quốc cảnh nội còn không có ai có được như thế cơ duyên tốt. 340 trọng thiên nhiên thải linh, phóng nhãn toàn bộ Yên La quốc, có thể cùng địch nổi cũng tuyệt đối không có mấy cái. Phải biết, thiên nhiên thải linh, 9981 trọng, liền có được thiên nhiên siêu phàm vì thế, uy thế tựa như thiên nhiên phong bạo. Nếu là 180 trọng, thì có được thiên nhiên biến hóa uy thế, có thể hóa thân thành mây, thành gió, cũng thành lôi điện. Còn nếu là 270 trọng, thì là thiên nhiên vạn quân chi uy, nghe đồn rằng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân lực lượng đáng sợ. Mà Lữ Thiên Trạch tại 9 năm trước chỉ là có được hơn 100 trọng thiên nhiên thải linh. Liền dám ở Yên La quốc cảnh nội ngang ngược càng rỡ, 9 năm sau hôm nay có được trọn vẹn 340 trọng thiên nhiên thải linh, có được thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân chi lực, tăng thêm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại nhật quang minh pháp tướng, thực lực chi khủng bố, khiến cho người theo không kịp. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái này Lữ Thiên Trạch tại cái này 9 năm bên trong, có thể nói là phách lối đến cực điểm, ỷ vào thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân, cùng đại nhật quang minh pháp tướng. Tại Yên La quốc cảnh nội có thể nói hoành hành không sợ, chớ nói kim cổ thời đại ngụy địa tiên, cho dù là thời đại thượng cổ địa tiên, thấy hắn cũng chỉ có thể đi vòng qua. Lại là Lữ Thiên Trạch. Lữ Thiên Trạch tên tuổi những năm gần đây tại Yên La quốc phi thường vang dội, xưng là mọi người đều biết cũng không đủ, Đường Mạn Thanh ba người tự nhiên biết, chẳng những biết, Hơn nữa nhiều lần nghe nói Lữ Thiên Trạch khắp nơi khi dễ người, còn từng đụng tới qua mấy lần. Như loại này đánh nhau ẩu đả sự tình, tại Vân Xuyên Du Viên thường xuyên phát sinh, Đường Mạn Thanh ba người cũng không thèm để ý, chỉ là đi trong chốc lát, phát hiện tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này. Hơn nữa Du Viên bên trong làm việc như ong vỡ tổ giống như đều tiến tới xem náo nhiệt, ba người đều cảm giác sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Du Viên cổng chuyện gì xảy ra? Ba người tùy tiện tìm người, muốn hỏi một chút tình huống. Mặc kệ là Đường Mạn Thanh, vẫn là Lưu Nguyệt, vẫn là Lâm Hương Nhi, tại Yên La Quốc Đô được hưởng nổi danh, cơ hồ không có người không biết các nàng. Bị các nàng ngăn lại tra hỏi mấy người trẻ tuổi trong lòng khỏi phải dẫn có bao nhiêu hưng phấn, lập tức, cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói, Mạn Thanh quận chúa, Hương Nhi tiểu thư, Lưu Nguyệt tiểu thư, sự tình là như thế này. Chúng ta nghe nói Thiên Chiếu Quốc một cái gọi Ngọc Hư Tông một số đệ tử tại Du Viên đùa nghịch uy phong, chẳng những đem người đả thương, còn nói cái gì chúng ta Yên La Quốc cái gọi là Tạo Hóa Thiên Kiêu đều là một số bất nhập lưu tồn tại bọn hắn Ngọc Hư Tông. Trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên quan tới Thiên Chiếu Quốc, Đường Mạn Thanh ba người nên cũng biết, là liền nhau một quốc gia, về phần Ngọc Hư Tông, các nàng cũng đều có chỗ nghe thấy. Nghe nói Ngọc Hư Tông tại Thiên Chiếu Quốc cũng là nhất đẳng truyền thừa đã lâu đại tông môn. Lúc ấy Tiên Triều tức tử Lữ Thiên Trạch ngay tại Du Viên, hắn nghe nói sau chuyện này, liền dẫn người đem Thiên Chiếu Tông đệ tử cho hung hăng đánh cho một trận. Mấy người trẻ tuổi tựa hồ cũng muốn tại ba vị nữ thần trước mặt biểu hiện lật một cái, tranh trước sợ sau nói, nghe nói Ngọc Hư Tông người lần này là đi ra ngoài lịch luyện đi ngang qua chúng ta Yên La Quốc, có rất nhiều cao thủ hộ tống, không phải sao? Ngay tại vừa rồi, một đại bang Ngọc Hư Tông trưởng lão biết được việc này về sau, đều chạy tới. Ngọc Hư Tông tới cao thủ tuy nhiều, nhưng này Lữ Thiên Trạch là nhân vật bậc nào? Hắn nhưng là ngang tàng hống hách tiên triều tức tử, có được đại nhật quang minh pháp tướng, còn có được 340 nặng thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân thải linh, sao lại sợ bọn họ cái gì Ngọc Hư Tông? Đúng rồi, cái kia đồ bỏ Ngọc Hư Tông thật sự là không biết sống chết, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Dám tại chúng ta Yên La Dương Oai, nói chúng ta Yên La Quốc Tạo Hóa Thiên Kiêu bất nhập lưu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, sự tình truyền ra về sau, chúng ta Yên La Quốc Tạo Hóa Thiên Kiêu nhóm đều chính hướng bên này đổi đây. Không sai, nghe nói Thái Cực Tông thức tỉnh Bạch Diễm Bảo Thể Lý Tuấn Tài, Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân đã có được Tiểu Thiên Mệnh Chu Đĩnh, còn có Nam Đầu Tông A có được Hổ Lang Dị Hóa Kiểu Vũ cũng đều tại chạy tới đầu tiên nữa nha. Ta cũng nghe nói, giống như bọn hắn đang cùng Ngọc Hư Tông cao thủ đánh ngươi chết ta sống. Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi liếc nhau, nguyên lai tưởng rằng chỉ là phổ phổ thông thông đánh nhau ẩu đả, không nghĩ tới vậy mà lại náo như thế lớn. Hơn nữa tham dự đánh nhau không chỉ Lữ Thiên Trạch, còn có Lý Tuấn Tài, Chu Đĩnh, Tiểu Vũ, mấy người kia ở thiên mệnh tới thời điểm đều chiếm được không có gì sánh kịp vận may lớn. Những năm gần đây tên tuổi một cái so một cái văng dội, thậm chí lấn át cái gọi là Yên La Thập Bát Thiếu, hơn nữa bọn hắn cũng đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là một cái so một cái phách lối, một cái so một cái cuồng vọng. Một cái Lữ Thiên Trạch, một cái Lý Tuấn Tài, một cái Tiểu Vũ, cộng thêm một cái Tiểu Thiên Mệnh Chu Đĩnh, mấy người này nếu là tụ cùng một chỗ nháo sự tình, tuyệt đối nhỏ không được, thật là đáng chết, chỗ nào không thể đánh, làm gì không phải tại Du Viên. Cái này Vân Xuyên Du Viên thế nhưng là Hắc Phật Lao Gia mua bán. Mà Hắc Phật Lao Gia lại là Lưu Nguyệt tôn kính nhất sư công. Nếu là bình thường đánh nhau ẩu đả, nàng cũng sẽ không đi thao lòng này, bởi vì Vân Xuyên Du Viên có Hắc Phật Lao Gia an bài người đang quản lý. Nhưng hôm nay Lữ Thiên Trạch những người này ở đây Du Viên cùng trời chiếu quốc Ngọc Hư Tông người đánh nhau. Chuyện như vậy, Lưu Nguyệt nói cái gì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là ta sư công Du Viên. Cũng không thể để bọn hắn làm ẩu, ta phải đi xem một chút. Ta cùng ngươi đi. Hiển nhiên, Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi cũng muốn tới xem xem. Hương Nhi, ngươi không phải còn muốn diễn xuất sao? Không đổi, còn có thời gian. Cái kia đi thôi. Là đêm. Ánh trăng sáng sủa, tinh quang sáng chói. Vân Xuyên Du Viên càng là đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Du Viên to to nhỏ nhỏ trận pháp, chừng hơn trăm vạn. Mỗi một đạo trận pháp đều chán phóng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang hoa, tại đêm trăng phụ trợ xuống, lộ ra rực rỡ màu sắc. Vân Xuyên Du Viên rất náo nhiệt. Nhất là Du Viên cổng, sớm đã là kín người hết chỗ, Ba tầng trong ba tầng ngoài vắt vắt nhốn nháo vây chật như nêm cối. Những người này đều là ngửa đầu, thần sắc xúc động phẫn nộ, một bộ xem náo nhiệt không ngại sự tình đại bộ dạng, trong miệng càng là kêu đánh kêu giết. Đánh! Đánh chết Ngọc Hư Tông đám này không biết sống chết lao ra hỏa, xem bọn hắn còn dám hay không tại chúng ta Yên La phách lối. Con mẹ nó! Ngọc Hư Tông lần này tổng cộng tới bao nhiêu người, làm sao nhiều cao thủ như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng đều là thượng cổ điệu tiên A. Nói nhảm! Người ta Ngọc Hư Tông đi ra ngoài lịch luyện, tùy hành cao thủ há có thể ít đúng không? Những cái kia tạp nham liền không nói, nghe nói Ngọc Hư Tông tùy hành trong cao thủ, vẹn vẹn là địa tiên liền có hơn 100 vị, hơn nữa đại bộ phận đều là đại viên mãn địa tiên, còn có linh nguyên địa tiên, thậm chí triều nguyên địa tiên, ngay cả quy nguyên địa tiên cũng không ít đâu, nghe nói dẫn đội còn có mấy vị tán tiên. Chương 1039, Kinh khủng tạo hóa. Địa tiên. Đại khái vì phân hai đại cảnh giới. Đệ nhất chính là 9981 hợp nhất cảnh giới. Cái thứ hai là tam tam chi nguyên, tam nguyên chi cảnh. Cái gọi là 9981 hợp, ý chỉ nguyên thần pháp tướng thân thể tạo hóa hòa làm một thể, đạt tới hợp nhất cảnh giới chính là đại viên mãn. Chỉ là cái đồ chơi này nói dễ, làm khó. Địa tiên con đường, là một cái đối tự thân tu hành trọng yếu nhất khảo nghiệm, như là căn cơ không có đánh ổn. Tử phủ không đủ kiên cố, nguyên thần pháp tướng lại không tinh khiết, đại bộ phận đều sẽ gây ở chỗ này, cố gắng cả đời đều không thể đạt tới 9981 hợp cảnh giới đại viên mãn, nếu là cưỡng ép dung hợp, không những thất bại trong gang tấc, liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Những cái kia tại kim cổ thời đại được lợi với thiên mệnh tới thiên nhiên tỏa sáng tài năng, cơ duyên xảo hợp thành tiểu điệu tiên người, 89 phần 10 đều sẽ dừng bước ở chỗ này. Ngụy điệu tiên như thế. Những cái này tạo hóa thiên kiêu cũng không ngoại lệ, hơn nữa càng sâu. Bản thân tạo hóa càng nhiều, dung hợp liền càng gian nan, tạo hóa càng cường đại, dung hợp thời điểm liền càng nguy hiểm. Nhưng mà, lúc đạt tới 9981 hợp cảnh giới đại viên mãn về sau, chính là cái gọi là tam nguyên chi cảnh. Đệ nhất nguyên, là vì linh nguyên. Nguyên thần pháp tướng thân thể tạo hóa dung hợp đại viên mãn về sau, bản thân lực lượng đem sẽ có được chất tăng lên. Linh lực đem không phải là linh khí chi lực, mà là sẽ chuyển hóa thành linh nguyên chi lực. Một cái là khí, một cái là nguyên. Trong đó chênh lệch, tựa như hồng câu. Không chút nào khoa trương mà nói, một cái linh nguyên điệu tiên lực lượng căn bản không phải phổ thông điệu tiên có khả năng đánh đồng. Hợp nhất cảnh giới điệu tiên, mặc kệ là 18 hợp vẫn là 36 hợp, thậm chí 45 hợp, hai bên chi ở giữa chênh lệch không phải quá lớn, nếu là đều không có tạo hóa. Thực lực của hai người cũng không kém bao nhiêu, cũng là 8 lạng nửa cân, nếu là không liều chết quyết đấu, sợ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá! Linh nguyên điệu tiên không giống, bởi vì hợp nhất về sau linh nguyên lực lượng có được chất phi thăng, coi như 3-4, thậm chí 7-8 cái hợp nhất cảnh giới điệu tiên chỉ sợ đều không phải là linh nguyên điệu tiên đối thủ. Mà chỉ có bước vào linh nguyên cảnh giới, điệu tiên mới thật sự là ranh giới cuối cùng. Bản thân linh lực mới sẽ đạt tới chân chính quay tròn, bắt đầu mà phục tuần, liên tục không ngừng, một chiêu một thức, liền có thể bài sơn đảo hải, rất là cường đại. Linh nguyên điệu tiên như thế, chiếu nguyên điệu tiên càng thêm cường đại. Một, tâm cất thần, hậu thiên vì thức thần, tiên thiên làm lễ, không sinh buồn bã, thì thân định, phương nam xích đế chi hỏa khí triều nguyên. Hai, lá gan cất hồn, hậu thiên vì du hồn, tiên thiên vì nhân, không sinh vui. Thì hồn định, phương đông thanh mục chi mục khí triều nguyên. 3. Tì cất ý, hậu thiên vì vọng ý, tiên thiên vì tin, không sinh muốn, thì ý định, trung ương hoàng đế chi thổ khí triều nguyên. 4. Phổi cất phách, hậu thiên vì quỷ phách, tiên thiên vì nghĩa, không sinh giận, thì phách định, phương tây bạch đế chi kim khí triều nguyên. 5. Thận cất tinh, hậu thiên vì trọc tinh, tiên thiên vì trí, không sinh vui, thì tinh định. Phương Bắc mặc đế chi thủy khí triều nguyên. Tu vi một khi bước vào triều nguyên, tâm can tỷ phổi thận thăng hoa, tinh khí thần cũng sẽ sung mãn, bản thân đã không còn bất luận cái gì cho khí, thân thể thoát thai hoàn cốt, thành tiểu tiên tiên chi thể, thả người không sử dụng bản thân linh nguyên, chỉ bằng vào thân thể, cũng không phải phổ thông điệu tiên có thể dung chuyển. Giai đoạn này điệu tiên mới thật sự là tồn tại cương đại. Về phần quy nguyên điệu tiên tồn tại, mệnh danh nhân tiên tồn tại. Đây là người tu hành, đắc đạo thành tiên cảnh giới cuối cùng, cũng là một đạo môn hạng cuối cùng. Một khi bước vào quy nguyên cảnh giới, liền mang ý nghĩa con đường tu hành đi đến điểm kết thúc. Đây cũng là người tu hành cường đại nhất giai đoạn, một cái sợi tóc, một cái lỗ chân lông, một đạo khiếu huyệt, một đường kinh mạch đều là viên mãn tràn đầy, một chân càng là bước vào tiên đạo đại môn, một khi độ kiếp thành công, liền có thể đại đạo thành tiên, nhân tiên cũng không phải là nhân tiên, mà là tiên nhân. Giờ này khắc này, đường giữa không trung chính phát sinh kịch liệt đánh nhau. Đến từ Thiên Chiếu Quốc Ngọc Hư Tông 12 vị đại viên mãn điệu tiên ngay tại vây quét lấy 4 vị nam tử trẻ tuổi. Mà 4 vị này nam tử trẻ tuổi không là người khác, chính là Yên La Quốc tự thiên mệnh tới về sau, tên tuổi vang dội nhất 4 người. Đến từ Thái Cực Tông Lý Tuấn Tài. Đến từ Nam Đầu Tông Tiểu Vũ. Đến từ Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà Chu Đĩnh. Còn có đến từ Yên La Tiên Phủ Lữ Thiên Trạch. Cùng hắn nói là vây quét. Chẳng bằng nói là Lý Tuấn Tài 4 người đơn đấu Ngọc Hư Tông 10 vị đại viên mãn địa tiên, hơn nữa thoạt nhìn còn thành thạo điêu luyện. Nơi đây, đến từ Thái Cực Tông Lý Tuấn Tài ngay tại đơn đấu 2 vị Ngọc Hư Tông đại viên mãn địa tiên. Nhưng thấy quanh người hắn hiện ra ngọn lửa màu trắng, uy phong lẫm liệt, vậy mà đem Ngọc Hư Tông 2 vị đại viên mãn địa tiên đánh liên tục bại lui. Một màn này nhìn người quả thực kinh thán không thôi. Mọi người đều biết. Cái này Lý Tuấn Tài chính là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là phó tông chủ Thương Vân đệ tử. Rất nhiều người đều nghe nói hắn ở thiên mệnh tới thời điểm, đã thức tỉnh Bạch Diễm Bảo Thể. Nhờ vào bảo vật này thể Bạch Diễm chi huy, Lý Tuấn Tài tại mấy năm trước đã từng đánh bại quá thượng cổ địa tiên. Đây chỉ là nghe đồn. Rất nhiều người cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng đều nửa tin nửa ngờ. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy Lý Tuấn Tài một người đơn đấu 2 vị đại viên mãn địa tiên. Chúng người mới ý thức được truyền ngôn cũng không giả tạo, cũng không có nói ngoa, không những như thế, Lý Tuấn Tài thực lực so mọi người ngẫm lại bên trong mạnh hơn nhiều, nhất là cái kia Bạch Diễm Bảo Thể, quả nhiên là cường đại dị thường, Ngọc Hư Tông 2 vị đại viên mãn địa tiên, vậy mà không cách nào cận kề thân. Cùng một thời gian, đến từ Nam Đầu Tông Tiểu Vũ cũng là một người đơn đấu 2 vị đại viên mãn địa tiên, hắn nhìn giống như sói giống như hổ, hung mãnh như vậy. Hai vị Ngọc Hư Tông đại viên mãn địa tiên trong đó một vị bị hắn đánh miệng mũi phun máu. Cái này Kiều Vũ ở thiên mệnh tới thời điểm, đạt được một loại dị hóa, nghe nói có thể hóa thân hổ lang, gạt bỏ thượng cổ địa tiên không thành vấn đề. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Ngọc Hư Tông 2 vị đại viên mãn địa tiên lại bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, quả nhiên là cực kỳ lợi hại a. Lý Tuấn Tài cùng Kiều Vũ đều rất lợi hại, chẳng qua ngươi xem một chút Lữ Thiên Trạch, càng là lợi hại. Lại một người đơn đấu 3 vị đại viên mãn địa tiên. Đương giữa không trung, chỉ thấy Lữ Thiên Trạch ngạo nghệ đứng lặng, trên đầu đỉnh chính là một vòng đại nhật quang minh pháp tướng, quanh thân lóe ra trọn vẹn 340 trọng thiên nhiên thải linh, một chiêu một thức ẩn chứa thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân, một quyền tế ra, 3 vị đại viên mãn địa tiên bị hắn chấn miệng mũi phun máu. Thiên nhiên thải linh tạo hóa, 9981 trọng, là vì siêu phàm tạo hóa, ẩn chứa thiên nhiên phong bạo uy thế. 180 trọng, có thể hóa thân thành mây, thành phong, tới vô ảnh đi vô tung. Nếu là 270 trọng, chính là thiên nhiên lôi đình uy thế, một chiêu một thức, vạn quân lực. Nhưng mà, muốn nói điên cuồng nhất, kịch liệt nhất, nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở thuộc về đến từ Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà Chu Đĩnh. Hắn một người đơn đấu Ngọc Hư Tông trọn vẹn 5 vị đại viên mãn điệu tiên. Không, căn bản không phải đơn đấu. Bởi vì hắn chỉ là khoanh tay, ngạo nghệ không ta đứng lặng tại giữa trời, chớ nói động thủ, hắn thậm chí liền con mắt cũng không từng mở ra, cứ như vậy đứng đấy, khoe miệng ngậm lấy cuồng ngạo lại khinh thường ý cười, quanh thân hiện ra phảng phất thiên cương quang hoa đem bao phủ, mặc cho Ngọc Hư Tông 5 vị đại viên mãn điệu tiên như thế nào vây quét, lại đều không thể đột phá cái kia thiên cương quang hoa. Chương 1040, tranh phong đối lập. Mọi người đều biết, Chu Đĩnh là chính là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa Tôn Nhi. Nhưng, chân chính làm hắn tại Yên La Quốc Dương danh chính là Tiểu Thiên Mệnh. Từ 9 năm trước Thiên Mệnh tới về sau, rất nhiều người vẫn luôn nghe nói Đại Tiểu Thiên Mệnh như thế nào được, về phần Đại Thiên Mệnh như thế nào được, ai cũng không biết, Tiểu Thiên Mệnh lại là như thế nào cao minh, cũng chỉ là nghe thấy chiếm đa số, nghe nói tuần này ưỡn đến mức đến Tiểu Thiên Mệnh về sau, cả người thoát thai hoàn cốt. Liền Xích Tự Đầu những cái này thượng cổ điệu tiên Xích Tiêu Nhân đều không phải là hắn đối thủ. Nghe nói cái tin đồn này về sau, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thượng cổ điệu tiên đã là lợi hại, tu vi là chính là điệu tiên xích tiêu nhân, càng là uy vũ chi cực, dù chỉ là một hai hợp xích tiêu điệu tiên, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Chu Đỉnh đạt được tiểu thiên mệnh về sau, liền xích tiêu điệu tiên đều không phải là hắn đối thủ, có thể nghĩ tiểu thiên mệnh lực lượng nên là cỡ nào cường đại. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy Chu Đỉnh một người đơn đấu 5 vị đại viên mãn điệu tiên, càng là làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đều biết Chu Đỉnh tiểu thiên mệnh cường đại như vậy, chỉ là không ai từng nghĩ tới vậy mà cường đại đến như vậy kinh thế hai tục trình độ. Hắn chẳng qua ngạo nghệ đứng ở đường giữa không trung, 5 vị đại viên mãn điệu tiên làm ra tất cả vốn liếng lại không thể dung chuyển trong đó mảy may. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng là thật, cho dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người vẫn như cũ không thể tin được. Một đám không biết chết sống lao giả, ta Chu Đỉnh được thiên quyền luyến, trời ban chi mệnh, há lại các ngươi những này sâu kiến có khả năng dung chuyển. Đường giữa không trung, khoanh tay Chu Đỉnh mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệ khinh miệt, quắc, cút xuống cho ta. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp hắn dương vung tay lên, thiên cương tiểu thiên mệnh chi lực, lập tức nổ bể ra đến, trong nháy mắt liền đem 5 vị đại viên mãn điệu tiên chấn thất khiếu chảy máu, từ không trung ngã xuống khỏi đi. Mà không lâu sau, Yên La Tiên Phủ Lữ Thiên Trạch, Nam Đầu Tông Kiều Vũ, Thái Cực Tông Lý Tuấn Tài cũng đều đem đại viên mãn điệu tiên theo giữa trời bên trong đánh rơi xuống đi. Trong tràng quan chiến những người xem náo nhiệt lập tức nhiệt huyết sôi trào. Có người gieo họ, có người hò hét. Cũng có người hâm mộ, có người đấu kỵ. Còn có người lắc đầu, có người cảm thán. Gieo họ hò hét giả, cảm xúc kích động. Dù sao lúc trước đến từ Thiên Chiếu Quốc Ngọc Hư Tông tại Du Viên nói khoác không biết ngượng nói Yên La không người, mà Chu Đỉnh, Lữ Thiên Trạch bọn 4 người đứng ra, dùng thực lực cường đại nghiền ép Ngọc Hư Tông hơn 10 vị đại viên mãn điệu tiên. Lại thêm dùng sự thực nói cho Ngọc Hư Tông, Yên La Quốc Thiên Kiêu là cỡ nào cường đại. Hâm mộ ghen ghét giả, hâm mộ tự nhiên là Chu Đỉnh bọn 4 người vận may lớn, ghen ghét 4 người tốt số, được này vận may lớn, thực lực tăng nhiều, không chỉ có thể dương danh đứng vạn, sau này thành tựu cũng tuyệt đối bất khả hạn lượng, tương lai đắc đạo thành tiên lại thêm không thành vấn đề. Lắc đầu cảm thán giả đại đa số là một số đã có tuổi lão tiền bối. Từng có lúc, thượng cổ điệu tiên là cỡ nào cường đại tồn tại, nhất là đại viên mãn điệu tiên, tại thời đại thượng cổ đây tuyệt đối là uy chân bá chủ một phương, đến kim cổ thời đại, lại bị mấy cái tu hành chẳng qua 10 mấy 20 năm người trẻ tuổi treo lên đánh nghiền ép, mà những người tuổi trẻ này trong đó có thậm chí còn chỉ là pháp tướng tu vi mà thôi. Điều này không khỏi làm cho người cảm thán, kim cổ thời đại điên cuồng, cũng không thể không cảm thán tạo hóa cường đại. Đặc biệt là cái kia có được tiểu thiên mệnh Chu Đỉnh, cường đại giản làm cho người ta không dám tin vào hai mắt của mình. 5 vị đại viên mãn điệu tiên làm ra tất cả vốn liếng không thể dung chuyển hắn không mảy may nói, lại còn bị hắn một chiêu chấn thất khiếu chảy máu, nửa chết nửa sống. Rất nhiều người đều không thể tưởng tượng Chu Đỉnh tiểu thiên mệnh lực lượng đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, cường đại thật sự là kinh thế hai tục, gọi người không thể nào tiếp thu được. Nơi đây, tại Vân Xuyên Du Viên Cổng, hơn 10 vị Ngọc Hư Tông điệu tiên bị đánh ngồi dưới đất đứng lên cũng không nổi, có trực tiếp ngất đi, cũng có bản thân bị trọng thương. Hơn 10 vị Ngọc Hư Tông đệ tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nhưng lại đối Chu Đỉnh 4 người kiêng kỵ lại sợ, ai cũng không dám tiến lên. Mà giữa trời bên trong, Chu Đỉnh, Lữ Thiên Trạch, Tiểu Vũ, Lý Tuấn Tài 4 người cái kia là muốn bao nhiêu uy phong có bao nhiêu uy phong. Nguyên một đám tựa như thắng trận trở về tướng quân, ngạo nghệ đứng lặng trên không trung nhận lấy đám người thổi phồng. Một đám rác rưởi. Lữ Thiên Trạch ở trên cao nhìn xuống Ngọc Hư Tông hơn 10 vị đệ tử, quát lên, cũng không hỏi thăm một chút ta Lữ Thiên Trạch là ai, dám tại bản tức tử trước mặt cũng dám giễu võ dương oai. Lữ đại tức tử, thật sự là uy phong thật to a. Chu Đỉnh vuốt vuốt trong tay một cái hắc xà, khóe môi nhếch lên là cười chế nhạo nụ cười, nói: không biết còn tưởng rằng ngươi một người đơn đấu Ngọc Hư Tông tất cả cao thủ đây. Chu Đỉnh, ngươi nói cái gì? Lữ Thiên Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đỉnh, nhìn rất khó chịu. Quả thực, cho tới nay hắn đều rất khó chịu cũng không phục Chu Đỉnh tiểu thiên mệnh, lại thêm khó chịu hôm nay Chu Đỉnh đoạt hắn danh tiếng. Hắn căm tức nhìn Chu Đỉnh, phẫn nộ nói, chớ có cho là ngươi đi 4 vận đạt được tiểu thiên mệnh liền có thể tại bản tức tử trước mặt tùy tiện, nói cho ngươi. Những người khác sợ ngươi tiểu thiên mệnh, ta Lữ Thiên Trạch không sợ. A, phải không? Chu Đỉnh nhìn hắn một cái, khinh thị nói, chỉ bằng ngươi cái kia nho nhỏ 300 hơn thiên nhiên thải linh, cũng vọng muốn cùng ta Chu Đĩnh tranh phong. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Chu Đĩnh, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lữ Thiên Trạch rất là tức giận, chỉ vào Chu Đĩnh, ánh mắt bên trong che kín sắc cơ. Chu Đĩnh bất vi sở động, cũng không sợ hãi, càng làm một chút cũng không có đem Lữ Thiên Trạch để vào mắt, nói, tốt, ta Chu Đĩnh quả thực muốn chết, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Ngươi! Lữ Thiên Trạch trừng mắt Chu Đĩnh, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không sợ Chu Đĩnh tiểu thiên mệnh, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đối mặt tuần rất mạnh mẽ tiểu thiên mệnh, cho dù hắn không nghĩ, cũng không thể không thừa nhận, tiểu thiên mệnh cường đại, căn bản không phải cái kia 300 hơn ẩn chứa lôi đình vạn quân thiên nhiên thải linh có thể sánh được, dù là lại thêm cái kia đại nhật quang minh pháp tướng sợ cũng không phải là đối thủ của Chu Đĩnh. Hừ, đơn giản là tiểu thiên mệnh mà thôi, lại không phải chân chính thiên mệnh, ngươi không có cái gì có thể đắc ý, sớm muộn có một ngày bản tức tử sẽ để ngươi đẹp mặt. Lữ Thiên Trạch hừ lạnh, hất lên tay áo dài, xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý. Mà đúng lúc này, nơi xa một nhóm hơn 100 người vội vã chạy về đằng này. Những người này trùng trùng điệp điệp bay tới, quả thực dọa người, bởi vì hơn 100 người đại bộ phận đều là địa tiên, hơn nữa đằng trước cái kia 10, 20 người cũng đều là linh nguyên địa tiên, dẫn đội mấy vị lao giả càng là triều nguyên địa tiên. Nhìn những người này lạ mắt, rất nhiều người cũng hoài nghi có thể là Ngọc Hư Tông người. Nghe nói Ngọc Hư Tông đệ tử trẻ tuổi hôm nay đều đến Vân Xuyên du viên du ngoạn, Ngọc Hư Tông trưởng lao thì trong thành sơn trang tinh tu. Huống chi vừa rồi đánh nhau thời điểm, có người trông thấy Ngọc Hư Tông đệ tử trẻ tuổi phát ra hơn 10 đạo tín phù, nghĩ đến hẳn là đem việc này cáo chi Ngọc Hư Tông trưởng bối. Quả nhiên, đương cái này hơn 100 người đi tới du viên cổng thời điểm, Ngọc Hư Tông đệ tử như ong vỡ tổ chạy tới, thần sắc xúc động phẫn nộ đem sự tình đại khái nói một lần. Nổi giận đùng đùng chỉ vào Chu Đĩnh bốn người, khẩn cầu Ngọc Hư Tông trưởng lão vì bọn họ lấy lại công đạo. Chương 1041, hỗn loạn tràn diện. Ngọc Hư Tông tại Thiên Chiếu quốc đó cũng là uy danh bên ngoài truyền thừa đại tông. Lúc nào nhận qua bực này khuất nhục. Vốn là bọn hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, biết nơi này là Yên La quốc, không phải địa bàn của bọn hắn, càng rõ ràng hơn cường long không ép địa đầu xà đạo lý này. Chẳng qua là khi bọn hắn phát hiện hơn 10 vị địa tiên trưởng lão bị đánh thất khiếu chảy máu bản thân bị trọng thương về sau, lửa giận trong lòng lập tức bạo phát đi ra, đặc biệt là trong đó 5 vị trưởng lão không những bản thân bị trọng thương, đan điền tử phủ băng liệt không nói, nguyên thần pháp tướng đều bị hao tổn nghiêm trọng. Phải biết, nguyên thần pháp đối với người tu hành tới nói hết sức trọng yếu, một khi bị hao tổn, coi như khôi phục, chí ít cũng cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tu dưỡng mới được, nếu là bị hao tổn nghiêm trọng, cả một đời khả năng đều không thể khôi phục. Bọn hắn đều là tu hành mấy ngàn năm lão tiền bối, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, thật vất vả mới tu tới địa tiên, một chân đã là bước vào tiên đạo đại môn, nếu là vì vậy mà vô duyên tiên đạo, vậy cái này mấy ngàn năm nhưng coi như mất toi công, cái này để cho người như thế nào thừa nhận được. Cuồng vọng tiểu nhi, khinh người quá đáng. Ngọc Hư Tông trưởng lão không thể nhịn được nữa, trong đó mấy vị trong cơn giận dữ, tại chỗ xuất thủ, muốn vì bản thân bị trọng thương hơn 10 vị trưởng lão đòi cái công đạo. Biết Chu Đĩnh bốn người đều là tạo hóa thiên kiêu, Ngọc Hư Tông trưởng lão không dám khinh địch, cho nên, xuất thủ đều là linh nguyên điệu tiên. Linh nguyên điệu tiên xa không phải linh hợp điệu tiên có khả năng so sánh. Trong đó chênh lệch chi lớn, tựa như hồng câu không thể vượt qua. Dù sao bước vào linh nguyên cảnh giới về sau, thân thể pháp tướng cũng đều hoàn mỹ dung hợp. Bản thân linh khí chi lực đều sẽ ngưng tụ thành linh nguyên chi lực, thực lực đều sẽ có được bay vọt về trước, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được bài sơn đảo hải lực lượng cường đại. Lý Tuấn Tài mặc dù là tạo hóa thiên tiêu, thức tỉnh lại là bạch diễm bảo thể, nhờ vào bảo thể lực lượng, thực lực có lẽ rất cường đại. Nhưng cũng chỉ là nhất thời nửa khắc mà thôi. Thứ nhất, bởi vì bảo thể vừa mới thức tỉnh không lâu, còn chưa trưởng thành. Căn bản là không có cách phát huy ra bảo thể lực lượng chân chính. Càng quan trọng hơn là, nói cho cùng hắn cũng chỉ là tu hành mấy chục năm người trẻ tuổi, nguyên thần pháp tướng không đủ thâm hậu, căn bản là không có cách chống đỡ hắn cường đại tạo hóa bảo thể, đối phó phổ thông địa tiên còn có thể, gặp gỡ những cái kia động một tí tu luyện mấy ngàn năm lão tiền bối, nếu là trong thời gian ngắn không cách nào có thể bắt được, một khi linh lực hao hết, nguyên thần pháp tướng cũng sẽ khô kiệt, thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Sự thật đúng là như thế. Giờ phút này Lý Tuấn Tài cùng Ngọc Hư Tông một vị linh nguyên điệu tiên đánh nhau. Vừa lúc bắt đầu còn có thể ứng phó, chỉ là theo một lúc sau, linh lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, nguyên thần pháp tướng cũng dần dần không cách nào chống đỡ cái kia cường đại bạch diễm bảo thể, bị Ngọc Hư Tông linh nguyên điệu tiên đánh có chút chật vật. Hắn là như thế. Đến từ Nam Đầu Tông Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ. Theo linh lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, nguyên thần pháp tướng cũng tương tự không cách nào chống đỡ cái kia cường đại hổ lang tạo hóa. Mà có được 340 trọng thiên nhiên thải linh lữ thiên trạch cũng giống như thế. Chỉ bất quá nhờ vào đại nhật quang minh pháp tướng, hắn cũng không có giống Lý Tuấn Tài, Tiểu Vũ như vậy bị đánh chật vật không chịu nổi, bất quá, cũng bị đánh liên tục bại lui. Cái kia đại nhật quang minh pháp tướng cùng thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân chi lực, tuy nói có thể nghiền ép đại viên mãn điệu tiên, nhưng lại không cách nào nghiền ép linh nguyên điệu tiên. Không những không cách nào nghiền ép, linh nguyên điệu tiên còn có thể thi triển thần thông cưỡng ép phá vỡ. Cho dù Lý Tuấn Tài, Tiểu Vũ, Lữ Thiên Trạch ba người nhìn không phải linh nguyên điệu tiên động thủ, nhưng cũng đủ để khiến trong tràng đám người bội phục không thôi. Dù sao bọn hắn đều chỉ là tu hành mấy chục năm người trẻ tuổi, nhờ vào bản thân cường đại tạo hóa, liền có thể cùng tu hành mấy ngàn năm linh nguyên điệu tiên tranh phong, bản thân cái này liền đã rất bất khả tư nghị. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia Chu Đĩnh. Hắn không những không giống Lý Tuấn Tài, Tiểu Vũ như vậy bị đánh chật vật không chịu nổi, cũng không giống Lữ Thiên Trạch như vậy miễn cưỡng có thể ứng phó, nhờ vào tiểu thiên mệnh tạo hóa, hắn có thể cùng linh nguyên điệu tiên đánh tương xứng, thậm chí nhìn còn chiếm cứ thượng phong. Một màn này thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Cũng sợ hai thán phục tiểu thiên mệnh tạo hóa không thể bảo là không cường đại. Tuần này rất còn chưa cùng tiểu thiên mệnh dung hợp, nếu là dung nhập bản thân, không cách nào tưởng tượng nên là đáng sợ đến bực nào. Mà đây chỉ là cái gọi là tiểu thiên mệnh mà thôi, chỉ là khu khu một vệ thiên mệnh chi tức mà thôi, chân chính thiên mệnh lại nên kinh khủng bực nào. Cũng không lâu lắm. Lý Tuấn Tài, Tiểu Vũ hai người song song thua trận. Tiếp nhận Lý Tuấn Tài xuất thủ thì là Lam Tinh Ngọc, mà tiếp nhận Tiểu Vũ thì là Tiêu Tử Bạch. Lam Tinh Ngọc đồng dạng là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử, Tiêu Tử Bạch không chỉ có là tứ đại gia tộc Tiêu gia nhân vật thủ lĩnh, đồng dạng cũng là Nam Đầu Tông thân truyền đệ tử, mà mặc kệ là Lam Tinh Ngọc vẫn là Tiêu Tử Bạch, hai người đều là Yên La Thập Bát Thiếu một trong. Yên La Thập Bát Thiếu là chính là Yên La Quốc cảnh nội tự kim cổ mở ra về sau tiềm lực cao nhất, tạo hóa lớn nhất 18 vị trẻ tuổi, trong đó bao quát tứ đại gia tộc 7 đại tông môn. Tại kim cổ mở ra về sau, 18 người đều phi thường sinh động, cũng đều nhờ vào bản thân thực lực cường đại riêng phần mình xông ra khẽ đảo không nhỏ uy danh, chỉ là, có lẽ là trưởng thành theo tuổi tác, lịch duyệt phong phú, tâm cảnh cũng dần dần thành thục, không giống như trước kia như vậy xúc động, bế quan thì bế quan, tu luyện, cả đám đều phi thường khiêm tốn. Lại thêm thiên mệnh tới về sau, Yên La Quốc lại toát ra Chu Đĩnh, Lý Tuấn mới như vậy phi phàm vận may lớn thiên tiêu. Yên La Quốc thượng bên dưới hiện tại cơ hồ có rất ít người lại đề lên đã từng Yên La Thập Bát Thiếu, cũng dần dần quên lãng. Nguyên lai tưởng rằng cái gọi là Yên La Thập Bát Thiếu, cũng rất nhiều tạo hóa thiên kiêu đồng dạng, khả năng đều bị thiên mệnh tới sóng lớn đai cát, cho đào thải rơi mất. Cho đến giờ phút này trông thấy Lam Tinh Ngọc cùng Tiêu Tử Bạch xuất thủ, chúng người mới ý thức được, năm đó Yên La Thập Bát Thiếu cũng không bị thiên mệnh tới sóng lớn đai cát đào thải đi. Bọn hắn vẫn như cũ là năm đó cái kia uy vũ bất phàm Yên La Thập Bát Thiếu, hơn nữa mặc kệ là tu vi vẫn là thực lực, đều so năm đó cường đại hơn rất nhiều, mới vừa ra tay, liền để toàn trường tất cả mọi người rất là sợ hãi thán phục. Bởi vì Lam Tinh Ngọc cùng Tiêu Tử Bạch vậy mà đều là đã đột phá 9981 hợp đại viên mãn, cho đến ngày nay, tu vi đã là linh nguyên điệu tiên. Càng thêm làm cho người cảm thấy khó có thể tin chính là, Tiêu Tử Bạch xuất thủ về sau vậy mà đem Ngọc Hư Tông một vị linh nguyên điệu tiên đánh liên tục bại lui. Mà cái kia Lam Tinh Ngọc càng sâu, trước sau không đến mấy hơi thở công phu, một chiêu thần bí khó lường thần thông tiên nghệ liền đem Ngọc Hư Tông linh nguyên điệu tiên đánh trượt chân theo giữa trời rơi xuống. Lao tiền bối, vừa rồi sư đệ ta thêm có đắc tội, mong rằng chư vị dơ cao đánh khẽ, chớ muốn chấp nhặt với hắn. Các ngươi khinh người quá đáng. Ngọc Hư Tông lão tiền bối thẹn quá hóa giận. Thả người vọt lên, lần nữa cùng Lam Tinh Ngọc đánh nhau cùng một chỗ. Mà bên kia, Lữ Thiên Trạch rốt cục không cách nào chống đỡ, mắt thấy là phải thua trận, Lúc này, một vị xinh đẹp như hoa nữ tử xuất thủ tương trợ, rất nhiều người đều biết nữ tử này, cũng là Yên La Tiên Phủ tức tử, Bích Xảo. Chỉ bất quá Bích Xảo thực lực tu vi liền Lữ Thiên Trạch cũng không bằng, như thế nào lại là Linh Nguyên Điệu Tiên đối thủ. Cũng may ngày hôm nay Yên La Tiên Phủ đến không ít tức tử, cũng đều trước đi hỗ trợ, thấy Yên La Tiên Phủ không ít tức tử đều gia nhập đánh nhau. Ngọc Hư Tông bên kia giải đệ tử cũ cũng đều giận nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Ngọc Hư Tông bên này vừa động thủ không sao, cùng một thời gian, Nam Đầu Tông, Thái Cực Tông đệ tử cũng đều không phục, không ít người tham gia đi vào. Không chỉ đám bọn hắn, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn, thậm chí một số người xem náo nhiệt cũng đều gia nhập chiến đoàn. Trong tràng trong lúc nhất thời hỗn loạn lên. Chương 1042, Nhân Đạo Chiếu Thư. Gia nhập chiến đoàn người càng ngày càng nhiều, một số quan chiến ăn dưa quần chúng, quả nhiên là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, không những vì lớn tiếng trợ uy, miệng bên trong cũng kêu đánh kêu giết, thậm chí, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, vây quét Ngọc Hư Tông người, dù là gan tiểu sợ phiền phức, cũng sẽ vụng trộm thi triển một đạo tiên nghệ, đánh lén một cái, dù sao chàng diện loạn như vậy, coi như đánh chết Ngọc Hư Tông người, cũng không biết là ai làm. Tuy nói rất nhiều người bình thường đều không quen nhìn Chu Đĩnh, Lữ Thiên Trạch mấy cái này tùy tiện thành tính ngang ngược cản rỡ hạng người, bất quá bọn hắn lại thêm không cho phép đến từ Thiên Chiếu Quốc Ngọc Hư Tông tại quốc gia mình dương ai. Muốn nói Ngọc Hư Tông không hổ là Thiên Chiếu Quốc Đại Tông Phái, đối mặt nhiều người như vậy vây quét, lâm nguy không sợ, hơn 100 người liên thủ cùng chung mối thủ, lại hơn 10 vị Linh Nguyên Điệu Tiên, cùng mấy vị Triều Nguyên Điệu Tiên thủ hộ ngăn cản xuống. Ngọc Hư Tông đệ tử sinh mệnh cũng không nhận uy hiếp. Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi, Lưu Nguyệt ba người đã đi tới hiện trường. Bọn hắn vốn nghĩ tới đây nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới sẽ gây nghiêm trọng như vậy. Ba người vốn định dàn xếp ổn thỏa, thuyết phục song phương ngưng chiến. Chỉ là đối mặt hỗn loạn như thế chẳng diện, ba người cũng thực sự không thể làm gì. Dừng tay. Một đạo uy tiếng quát đông nhiên truyền đến, tại giữa trời nổ vang. Chấn người màng nhĩ đau đớn, cũng chấn người đầu váng mắt hoa, lại thêm chấn tâm thần người bối rối. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Đạo này uy tiếng quát thế cực lớn, trong tràng chúng người biết có cao thủ xuất hiện, đều là ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ thấy một nhóm hơn 10 người phảng phất từ trên trời giáng xuống đồng dạng, xuất hiện tại giữa không trung. Trông thấy những người này, mọi người đều là sững sờ, bọn hắn đều biết những người này, là chính là Yên La Tiên Phủ Tiên Quan. Hơn nữa còn đều là thân phận tôn quý tinh vân thiên quan, tu vi cũng đều là linh nguyên địa tiên. Nhất là khi bọn hắn trông thấy cầm đầu vị kia nam tử trẻ tuổi thời điểm, rất nhiều đang đánh đấu người đều nhao nhao dừng tay. Cái kia người cầm đầu là một vị khí độ bất phàm, anh tuấn thẳng tắp nhẹ nhàng quý công tử. Phàm là Yên La Quốc người tu hành, cơ hồ không có người không biết hắn. Họ Vương, tên Phi Vũ, người xưng Vũ công tử. Là Yên La Tiên Phủ đại chấp sự. Đồng thời cũng là một vị thân phận tôn quý vân tước. Hắn tu hành chẳng qua mấy chục năm, tu vi cũng đã linh nguyên địa tiên, hơn nữa sớm tại vài chục năm liền đã bước vào linh nguyên địa tiên. Tuổi như vậy, liền đã thành tựu linh nguyên địa tiên, cái này tại Yên La Quốc tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Càng thêm đang sợ là, hắn vẫn là Hổ Uy Vương gia con cháu đích tôn. Mà Hổ Uy Vương gia thì là phương thế giới này tiếng tăm lừng lây huyết mạch gia tộc, Hổ Uy huyết mạch cường đại. Không ai không biết, huống chi Vương Phi Vũ Hổ Uy vẫn là hiếm thấy địa sát Hổ Uy. Về phần Vương Phi Vũ địa sát Hổ Uy cường đại cỡ nào, không có ai biết, chỉ biết hắn tại mười mấy năm trước hắn vừa mới thành tựu linh nguyên địa tiên thời điểm, 7-8 vị tu luyện mấy ngàn năm thượng cổ linh nguyên địa tiên bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, lúc ấy rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Hiện tại mười mấy năm qua đi, không có ai biết Phi Vũ Vân Tức tu vi bao nhiêu. Càng thêm không có ai biết hắn thực lực lại cường đại tới trình độ nào. Nhưng mà, hắn xuất hiện về sau, sở dĩ có thể làm rất nhiều người kính sợ hết sức. Không chỉ là bởi vì hắn cái kia vân tức thân phận tôn quý, cũng không phải linh nguyên địa tiên tu vi, đồng dạng cũng không chỉ có là hắn cái kia đáng sợ địa sát hổ uy, mà là bởi vì hắn tồn tại, còn có một cái càng thêm đáng sợ thân phận. Chính là đại đạo chiếu thư. Không sai. Hắn là chiếu thư chi nhân, hơn nữa phụng vẫn là nhân chi đạo. Muốn nói thiên mệnh lực lượng có bao thần kỳ, có lẽ không người biết được. Nhưng muốn nói đại đạo chiếu thư lực lượng là cường đại cỡ nào sáng chói, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Mọi người đều biết, đại đạo chiếu thư có thể nói là trong thiên địa tôn quý nhất cũng là cường đại nhất tạo hóa một trong. Từ xưa đến nay, chỉ có người có vận may lớn mới có thể được này tạo hóa, mà được này tạo hóa giả, đều không ngoại lệ, đều là theo thời thế mà sinh nhân Trung Long Phượng. Bởi vì đại đạo chiếu thư, tương đương với đại đạo khâm điểm, nói một cách khác, phàm là được đại đạo chiếu thư giả, cũng là đại đạo thân truyền thụ, tương lai cũng là có thể ảnh hưởng thế giới cách cục nhân vật phong vân. Đã là đại đạo khâm điểm, cũng là đại đạo thân truyền thụ, vì vậy, đại đạo chiếu thư giả, đều là đại đạo đệ tử. Cái này Phi Vũ Vân tức được chính là nhân đạo chiếu thư, liền là chân chính nhân trung trí lòng, cũng là chân chính nhân kiệt, tương lai thành tựu càng là không thể đo lường. Bản thân hắn vân tức thân phận đã là không so cao quý. Bản thân địa tiên tu vi, cộng thêm địa sát hổ uy huyết mạch, càng là không người có thể địch. Hiện tại hắn thân có nhân đạo chiếu thư, cầm giữ có người nói chiếu thư lực lượng đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ Yên La Quốc, chỉ sợ cũng không có mấy người dám đi chọc hắn. Giờ phút này hắn một tiếng uy quát, rất nhiều người đều nhao nhao dừng tay, ai cũng không dám ngỗ nghịch Phi Vũ tiên tức như thế một vị cầm giữ có người nói chiếu thư ý tứ. Nguyên bản cục diện hỗn loạn cũng rốt cục an tĩnh lại. Lúc trước cuồng ngạo thành tính, ngang ngược càn rỡ Tiểu Vũ, Lý Tuấn Tài, Lữ Thiên Trạch bọn người không dám ở Vương Phi Vũ trước mặt tùy tiện, dù cho là đạt được Tiểu Thiên mệnh lại là Hắc Tâm Lão gia Tôn Nhi Chu Đĩnh gặp Vương Phi Vũ cũng đều kiêng kỵ ba điểm. Khiêm Tốn Yên La Thập Bát Tiếu, Lam Tinh Ngọc, Tiêu Tử Bạch trông thấy Vương Phi Vũ, sắc mặt cũng đều là hơi có chút biến hóa, ánh mắt bên trong lộ ra một loại kính sợ. Liên bọn hắn như thế, lại thêm chớ nói những người khác, tại Vương Phi Vũ trước mặt càng là thở mạnh cũng không dám một cái. Ngọc Hư Tông trưởng lão cũng đều là kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú người, Chu Lĩnh Tiểu Thiên Mệnh đã là làm bọn hắn giật mình không nhỏ, không nghĩ tới bây giờ lại tới một vị nhân đạo chiếu thư chi nhân. Cái kia Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh có lẽ còn không có dung nhập bản thân, thế nhưng là bọn hắn đều nhìn ra, cái này Vương Phi Vũ nhân đạo chiếu thư cũng đã có thành tựu. Phi Vũ đại ca, đám này Ngọc Hư Tông người tại chúng ta Yên La phách lối, ta bất đắc dĩ mới ra tay giáo huấn. Lữ Thiên Trạch đi qua, thận trọng giải thích, nhìn rất sợ hãi Vương Phi Vũ. Mà Vương Phi Vũ cũng không để ý tới hắn, chỉ là chắp tay đứng lặng tại đường giữa không trung, trên mặt anh tuấn mặt không biểu tình. Có chút thâm trầm, sắc bén như ưng ánh mắt quét ngang ra, không người dám cùng hắn đối mặt, sau đó hắn vừa nhìn về phía Ngọc Hư Tông người bên kia. Vân Tước đại nhân, các vị đạo hữu, ta Ngọc Hư Tông lần này chỉ là đi ngang qua Yên La, đến đây bái phỏng mấy vị bạn cũ, nếu là ta Tông có đệ tử nói năng lô mãng, mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ, lão hủ nhân đức đại biểu Ngọc Hư Tông hướng chư vị bồi tội. Cái này nhân đức là một vị triều nguyên tu vì cái gì địa tiên, cũng là Ngọc Hư Tông một vị đại trưởng lão, hắn biết rõ tại Yên La Quốc náo sự, đối Ngọc Hư Tông tới nói trăm hại mà không một lợi, sự tình một khi làm lớn chuyện, thậm chí có thể hay không còn sống rời đi Yên La Quốc đô là một cái không thể biết được, vốn là biết được việc này về sau, hắn liền trước tiên chạy tới, nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, chưa từng nghĩ cục diện lâm vào hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Lúc này, Thái Cực Tông, Nam Đầu Tông các trưởng lão đều nghe tin chạy đến. Thái Cực Tông cầm đầu là Hứa Mục trưởng lão, Nam Đầu Tông cầm đầu là Lý Nghiêm trưởng lão. Hai người tại Yên La Quốc Đô là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, biết được việc này về sau, cũng lập tức chạy đến, đến một lần ngăn lại trong tông đệ tử nháo sự. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất, bọn hắn cùng Ngọc Hư Tông nhân đức trưởng lão cũng đều biết, mấy ngày trước đó, còn từng gặp mặt. Hơn nữa lần này Ngọc Hư Tông dẫn đội mấy vị tán tiên ngay tại Thái Hư Tông làm khách. Chương 1043, Diệu Tỷ. Thái Cực Tông Hứa Mục trưởng lão cùng Nam Đầu Tông Lý Nghiêm chờ trưởng lão biết được Ngọc Hư Tông hơn 10 vị trưởng lão bị đánh tàn tật. Hơn nữa động thủ người cũng đều là tông môn của mình Lý Tuấn Tài cùng Kiều Vũ. Bọn hắn tranh thủ thời gian hướng Ngọc Hư Tông chịu nhận lỗi. Hơn nữa nhiều lần bày tỏ sẽ đối với bản thân bị trọng thương hơn 10 vị trưởng lão chịu trách nhiệm. Cũng không phải sợ hãi Ngọc Hư Tông tìm tính sổ, dù sao song phương đều biết, tuy nói là Ngọc Hư Tông đệ tử khẩu xuất cuồng ngôn trước đây, nhưng cũng bởi vì như vậy liền đả thương người ta trưởng lão, nói thế nào cũng không chiếm lý, huống chi tông môn cùng tông môn ở giữa quan hệ ngoại giao cũng cực kỳ trọng yếu. Hôm nay ngươi tại Yên La Quốc đánh người ta Ngọc Hư Tông người, về sau ngươi nếu là đi ngang qua Thiên Chiếu Quốc, người ta có thể tha được ngươi. Ngươi trẻ tuổi làm việc xúc động bất chấp hậu quả, có thể Hứa Mục trưởng lão cùng Lý Nghiêm trưởng lão nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như việc này xử lý không tốt lời nói, về sau cũng là khỏi phải nghĩ đến lại đi thiên chiếu nước. Theo Thái Cực Tông, Nam Đẩu Tông trưởng lão ra mặt, chuyện này cuối cùng bị đè ép xuống, cứ việc Ngọc Hư Tông người vẫn như cũ tức không nhịn nổi, lại cũng chỉ có thể như thế, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, coi như lại tức không nhịn nổi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ôi huy, ngày hôm nay chúng ta Vân Xuyên du viên thật đúng là đủ náo nhiệt ta. Đột nhiên, một đạo trêu ghẹo thanh âm truyền đến, mọi người nhìn quanh đi qua, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người đi vào trong tràng, đây đều là Vân Xuyên du viên chấp sự, mà vì đầu vị kia ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thoạt nhìn xinh đẹp lại vũ mị nữ tử thì là chấp trưởng Vân Xuyên du viên đại quản sự. Họ Mỹ, tên một chữ một cái chữ Diệu, người xưng Diệu tỷ. Yên La quốc cảnh nội có hai vị khéo léo, mặc kệ là Yên La tiên phủ, vẫn là Yên La hoàng thất, cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều được hoan nghênh nữ nhân. Trong đó một vị là chính là Linh Lung Sơn Trang trang chủ, Sở Kiều Hồng, người xưng Hồng tỷ. Mà đổi thành một vị chính là cái này Vân Xuyên du viên đại quản sự, Mỹ Diệu, người xưng Diệu tỷ. Hai người này thân phận đều có chút thần bí. Cái kia Sở Kiều Hồng đến cùng là thân phận gì, lại là cái gì bối cảnh, đến nay cũng không có người biết, chỉ là nghe nói nàng từng là thời đại thượng cổ nhân vật phong vân. Mà cái này Diệu tỷ, mọi người cũng tương tự không biết hắn thân phận bối cảnh, chỉ biết nàng là luân hồi chuyển thế người, về phần kiếp trước là người nào, cũng không có người biết. Hai người đều có một cái điểm giống nhau, không chỉ có thân phận thần bí, thực lực cũng đều là cao thâm mặt chắc, ai cũng không rõ ràng các nàng hai người thực lực đến tuột cùng bao nhiêu, chỉ là nghe đồn đều rất lợi hại. Những năm gần đây, không ít nơi khác tới cao thủ tại Linh Lung Sơn Trang bên kia nháo sự về sau, bồi thường tiền, hơn nữa còn là gấp 10 gấp trăm lần bồi thường, không có tiền bị lưu tại Sơn Trang làm lao động tay chân, mà có trực tiếp chẳng biết tại sao biến mất. Linh Lung Sơn Trang như thế, Vân Xuyên du viên cũng không ngoại lệ, ở chỗ này gây sự đùa nghịch uy phong cơ hồ đều không có kết quả gì tốt, đã không lưu ngươi xuống tới làm lao động tay chân, cũng sẽ không để ngươi chẳng biết tại sao biến mất, càng sẽ không để ngươi gấp 10 gấp trăm lần bồi thường tiền, bởi vì những năm gần đây tại du viên gây sự hạng người, sau khi đi ra đều không ngoại lệ, đều là thần trí không rõ, điên điên khùng khùng, tựa như tinh thần bị cái gì kích thích đồng dạng. Vì sao lại biến thành như vậy? Đồng dạng không có ai biết. Tựa như không có ai biết tại Linh Lung Sơn Trang người gây chuyện vì sao lại chẳng biết tại sao biến mất đồng dạng. Hai người khác biệt duy nhất chính là, Sở Kiều Hồng làm việc bá đạo một điểm, chỉ cần hỏng Linh Lung Sơn Trang quy củ, không quan tâm ngươi là tiền phủ vẫn là hoàng thất, vẫn là đại gia tộc đại tông môn đều không được, làm như thế nào bồi thường liền làm sao bồi thường, một phân tiền cũng không thể ít, làm như thế nào phạt liền phải làm sao phạt, một bàn tay cũng không có thể thiếu. Mà Diệu tỷ bên này Vân Xuyên du viên không có thêm lung ta lung tung quy củ, tiểu đả tiểu nháo, nàng sẽ không quản, cũng lười quản, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể loạn du viên trật tự, loạn trật tự, vậy thì phải nói một chút. Thế nào nói ra? Không rõ ràng. Chỉ biết bị Diệu tỷ nói ra qua hàng người, từ du viên sau khi đi ra, đều chẳng biết tại sao điên rồi. Trước đây ít năm Nam Đẩu Tông một vị trưởng lão tại Vân Xuyên du viên gây sự, cái này đều đi qua hơn 30 năm, vị trưởng lão kia đến nay vẫn là điên điên khủng khủng. Mọi người đều biết vị này Diệu tỷ không dễ chọc, huống hồ sau lưng của nàng còn có Hắc Phật lao ra như vậy một vị càng không tốt chọc hạng người. Hứa Mục cùng Lý Nghiêm trưởng lão chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, nhanh lên đem sự tình giải thích rõ ràng. Diệu tỷ ăn hạt dưa, trên mặt ý cười, nói ra, đã các ngươi đều nói rõ ràng, vậy liền dựa theo ý của các ngươi làm thôi, bất quá nói chuyện. Diệu tỷ nhìn về phía Chu Đĩnh, Lữ Thiên Trạch đám người, nói ra, người ta bất quá là nói một chút không thích đáng, các ngươi liền đem người ta đánh thành như vậy, ra tay có phải hay không quá nặng đi điểm, nếu là truyền đi, người ta đều cho rằng chúng ta Yên La quốc ỷ vào tại quốc gia của mình khi dễ người bên ngoài, về sau ai còn dám đến chúng ta Yên La du ngoạn đây. Hừ, bọn hắn Ngọc Hư Tông nói chúng ta Yên La quốc thiên kiêu đều là chỉ là hư danh. Bản tước tử mới ra tay nói cho bọn hắn, chúng ta Yên La quốc thiên kiêu đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Lữ Thiên Trạch làm người cực kỳ cuồng vọng, tựa hồ cũng không có đem Diệu tỷ để vào mắt. Bên cạnh, Bích Xảo cũng khinh miệt nói ra, đúng đấy, dám ở chúng ta Yên La dương oai, thật coi chúng ta Yên La tiên phủ là ăn chay sao. Thứ không biết chết sống. Nha A, tiên triều tức tử khẩu khí liền là không tầm thường A. Diệu tỷ nhìn qua hai người, khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Hai người đang muốn nói cái gì, lại là phát hiện Vương Phi Vũ đang theo dõi bản thân, thấy đây, hai người cũng đều im miệng. Diệu tỷ, việc này song phương đều có trách nhiệm, đã đi qua hãy để cho nó qua đi. Vương Phi Vũ chính là tiên triều vân tước, lại thân có nhân đạo chiếu thư, thân phận bối cảnh không thể bảo là không cường đại, mà đối mặt Mỹ Diệu thời điểm, cũng phải xưng một tiếng Diệu tỷ, có thể nghĩ, cái này Diệu tỷ quả thực không đơn giản, chí ít có một điểm có thể khẳng định, Vương Phi Vũ không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đi trêu chọc Diệu tỷ. Vẫn là Phi Vũ vân tước biết nói chuyện đây. Diệu tỷ thong dong tự tại đập lấy hạt dưa, một đôi quyến rũ động lòng người đôi mắt đẹp tại Lý Tuấn Tài bọn người trên thân quét tới quét lui, cười nói, người tuổi trẻ bây giờ, được chơi quyến luyến, ngâu tạo hóa, thật sự là một cái so một cái uy phong đây. Nhìn thấy Chu Đĩnh thời điểm, Diệu tỷ cười nói, ngươi chính là cái kia nhận được tiểu thiên mệnh Chu Đĩnh, Hắc Tâm lão gia cháu trai. Bởi vì Hắc Phật lão gia cùng Hắc Tâm lão gia cũng không đối với quận, Vân Xuyên Du Viên lại là Hắc Phật lão gia. Mà thân là Hắc Tâm lão gia cháu trai, Chu Đĩnh rất ít đến Vân Xuyên Du Viên, mà Diệu tỷ đối với hắn cũng là chỉ nghe tên, không thấy người, ngày hôm nay xem như lần đầu nhìn thấy. Phải thì như thế nào? Chu Đĩnh thoạt nhìn so với Lữ Thiên Trạch càng thêm tùy tiện, khoanh tay đứng lặng tại giữa trời, nhìn xuống Diệu tỷ. Cứ việc bên ngoài vẫn truyền ngôn Diệu tỷ thân phận như thế nào thần bí, thực lực lại như thế nào quỷ dị, Chu Đĩnh cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng hắn cũng không để ý những này, tại hắn có lẽ, cái này Diệu tỷ đơn giản là Hắc Phật lao ra tọa hạ một cái đại quản sự mà thôi, thân phận bối cảnh lại có thể cường đại đến đi đâu. Huống hồ, hắn hiện tại lại có tiểu thiên mệnh trong người, đương nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Đĩnh nhi, không được cản rỡ. Thanh âm truyền đến, mọi người nhìn lại một nhóm hơn 10 người đi vào trong tràng, chính là Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà người. Chương 1044 Phó Đà Chủ. Tuyệt Tâm Phân Đà là Yên La Quốc cảnh nội số 1 số 2 Xích Tự Đầu Phân Đà, trong đó có thể nói nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, vẹn vẹn là Xích Tiêu nhân liền có hơn trăm nhiều, trong đó không thiếu năm đó Xích Tiêu Tông mỗi bên đại chiến cờ kỳ chủ, hương chủ, đường chủ mấy người, cũng là có thể một mình đảm đương một phía uy phong lấm lấm cao thủ. Trừ cái đó ra, Tuyệt Tâm Phân Đà tạo hóa thiên kiêu càng là nhiều không kể xiết, các loại tạo hóa cái gì cần có đều có. Chỉ là như thế sao? Không. Phải biết năm đó Xích Tiêu quân vương gặp tiên đạo thẩm phán về sau, Xích Tiêu tông cũng bị hắn tự tay táng đi. Lúc ấy yêu ma loạn thế thời khắc, lão phu tử tế ra Xích Thượng ấn lệnh triệu tập Xích Tiêu nhân, sau đó sáng lập Xích Tự Đầu. Năm đó các lộ anh hùng hào kiệt đều hưởng ứng hiệu triệu, cũng đều gia nhập Xích Tự Đầu, bình loạn lấy các nơi trên thế giới yêu ma. Cứ nghe năm đó Xích Tự Đầu thời kỳ đỉnh phong, nhân số cao tới vạn vạn nhiều. Những người này có lẽ đại bộ phận đều là một chút tên không thấy chuyện tiểu nhân vật, nhưng trong đó cũng không ít uy chấn một phương thượng cổ địa tiên. Giờ này khắc này, Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà đến đây cái này hơn 10 người chính là thượng cổ địa tiên, hơn nữa đại bộ phận cũng đều là 9981 hợp đại viên mãn địa tiên, càng có hai vị linh nguyên địa tiên. Người cầm đầu càng là cao minh, là chính là triều nguyên địa tiên. Rất nhiều người đều biết hắn, là Tuyệt Tâm Phân Đà phó đà chủ. Đá linh mở. Cùng sau lưng hơn 10 vị thượng cổ địa tiên không giống chính là, hắn cũng không phải là về sau gia nhập Xích Tự Đầu, bởi vì hắn bản thân liền là Xích Tiêu Nhân. Xác thực nói cũng không tính là chân chính Xích Tiêu Nhân. Quen thuộc phương thế giới này thời đại thượng cổ lịch sử người đều biết, Xích Tiêu Tông đã từng phát sinh qua một lần nghiêm trọng phân liệt. Tưởng tượng năm đó, Xích Tiêu Tông quật khởi mạnh mẽ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đoạt linh đàn, phá linh tuyển, mở linh mạch. Phân linh bảo, tung linh thạch, có thể nói thế không thể đỡ. Chỉ là theo Xích Tiêu Tông quật khởi, có chút Xích Tiêu nhân dần dần quên sơ tâm, người cũng biến thành bành trướng, bắt đầu hoành hành bá đạo, cũng bắt đầu ỷ thế hiếp người, thậm chí bắt đầu loạn giết vô tội. Năm đó, Xích Tiêu quân vương biết việc này về sau, rất là tức giận, tự tay làm thịt mấy cái dẫn đầu gây chuyện Xích Tiêu nhân, nhưng càng nhiều nhớ tới tình cũ. Xem ở cùng một chỗ ném đầu lâu tung nhiệt huyết tình nghĩa bên trên, cũng không có đối với những khác loạn giết vô tội Xích Tiêu nhân động thủ, chỉ là đem bọn hắn trục xuất Xích Tiêu tông, thậm chí liền huyết sắt long tượng cũng không có thu hồi. Năm đó bị trục xuất Xích Tiêu Tông Xích Tiêu Nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, mà cái này đá linh mở chính là một trong số đó. Chỉ bất quá kim cổ thời đại về sau, hắn lại đầu nhập vào năm đó đi theo Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa, hơn nữa còn trở thành Chu Thái Hòa đắc lực chiến tướng, tu vi càng là càng ngày càng tăng, cho đến ngày nay, đã là Yên La Quốc uy tên truyền xa triều nguyên địa tiên. Mọi người đều biết, Xích Tiêu Nhân từng cái đều là nắm giữ huyết sắt long tượng, cũng bởi vì nắm giữ huyết sắt long tượng, thực lực đều là càng cường hãn. Dù chỉ là một cái pháp tướng đại tôn Xích Tiêu Nhân, cũng có thể cùng thượng cổ điệu tiên chống chọi. Mà điệu tiên tu vi Xích Tiêu Nhân, coi như không phải 9981 hợp đại viên mãn, cũng làm cho người thượng cổ điệu tiên kiêng rẻ không thôi. Nếu là linh nguyên tu vi Xích Tiêu điệu tiên, thực lực cường đại, tuyệt đối không gì sánh kịp, ngay cả thượng cổ triều nguyên điệu tiên cũng không dám chống chọi. Về phần triều nguyên tu vi Xích Tiêu điệu tiên, hắn thực lực càng là không cách nào tưởng tượng, đối đầu quy nguyên điệu tiên, thậm chí tán tiên, cũng không rơi vào thế hạ phong. Khoa trương sao? Không. Truyền ngôn sao? Không. Đây đều là sự thật. Năm đó Xích Tiêu Nhân Nam Trinh Bắc Chiến, không biết chém giết bao nhiêu tiên triều thiên nhân, như thế nào khoa trương truyền ngôn. Đĩnh Nhi, Mỹ Diệu tiểu thư mặc dù không phải chúng ta Xích tự đầu người, nhưng cũng coi là của ngươi tiền bối, há có thể đối nàng như vậy vô lễ. Cái này đá linh mở thoạt nhìn giống như một vị nam tử trung niên, cái cằm giữ lại tròm râu dê, cặp mắt tại Mỹ Diệu trên thân quét tới quét lui, bộ dáng có chút hèn mọn. Nha, đây không phải Tuyệt Tâm Phân Đà Thạch đại đà chủ sao? Mỹ Diệu trên mặt ý cười, miệng bên trong vẫn như cũ đập lấy hạt dưa, cười nói, ngươi xem như chúng ta Vân Xuyên du viên khách quý ít gặp à. Thế nào, không hoan nghênh phải không? Sao dám, chúng ta làm ăn há có không chào đón đạo lý, huống chi lão gia chúng ta nói qua, buôn bán chỉ là buôn bán, chưa từng tham gia cái khác, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ là. Đồng lão hổ ngược lại là thật biết làm ăn, trách không được buôn bán có thể làm như thế lớn, bội phục bội phục. Mỹ Diệu cũng không có cùng đá linh mở nói chuyện tào lao quá nhiều, nhìn về phía mọi người, nói ra, đại gia hỏa là chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này xem náo nhiệt, vẫn là muốn vào vườn uống hai chén đâu, ngày hôm nay thế nhưng là Hương Nhi tiểu thư lên đài hiến nghệ, chư vị nếu là có hứng thú lời nói, hoan nghênh đến chúng ta Vân Xuyên du viên thấy Hương Nhi tiểu thư phong thái. Lâm Hương Nhi là Yên La Quốc hot nhất vui cơ, không có cái thứ hai. Một khúc quân tiền khởi vụ không biết để bao nhiêu nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Một khúc hồn quy nhạc thổ không biết để bao nhiêu nam nhân xuân tâm dập dờn. Một khúc mộng hồi tiền thế lại càng không biết lệnh bao nhiêu nam nhân cảm xúc bành trướng. Phàm là nghe qua Lâm Hương Nhi đàn tấu ca khúc, không khỏi bị hắn vũ mị tiếng đàn trô dụ hoặc. Hơn nữa ngày hôm nay Vân Xuyên du viên sở dĩ như vậy náo nhiệt, trong đó đại bộ phận cũng nhiều là nhận được tin tức Lâm Hương Nhi muốn tại Vân Xuyên du viên diễn tấu. Mặc kệ là tiểu thiên mệnh chú đĩnh, vẫn là thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân lữ thiên trạch, còn có nam đầu tông tiểu vũ đều là Lâm Hương Nhi người ngưỡng mộ, lần này hơn nữa cũng đều là hướng về phía Lâm Hương Nhi. Huống hồ, hôm nay bọn hắn cũng đều tại trước mặt nhiều người như vậy đại xuất danh tiếng, muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong, tâm tình rất là không sai, đương nhiên không thể ít một phen ăn mừng. Bản tước tử lần này mà đến chính là Hương Nhi tiểu thư, hắn diễn xuất, bản tước tử há lại sẽ bỏ lỡ. Lữ Thiên Trạch ngạo nghễ mà đạo, thanh âm của hắn rất lớn, giống như tại nói cho tất cả mọi người, hôm nay hắn Lữ Thiên Trạch đặc biệt vì Lâm Hương Nhi cổ động. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng nhận được Hương Nhi tiểu thư phương tâm. So với Lữ Thiên Trạch, Chu Đĩnh càng thêm cuồng vọng. Trước kia hắn có lẽ không có tư cách cùng Lữ Thiên Trạch tranh phong. Dù sao Lữ Thiên Trạch là chính là tiên triều ban cho tức tử, hiện tại Chu Đĩnh là chính là tiểu thiên mệnh người, cái gọi là tiên triều tức tử, cũng sẽ không để vào mắt. Chu Đĩnh, chớ có cho là ngươi nắm giữ tiểu thiên mệnh là được rồi. Lữ Thiên Trạch không ưa Chu Đĩnh, vốn định cùng Chu Đĩnh khiêu chiến tranh phong, chẳng qua lúc này, Vương Phi Vũ nói hai chữ, đi. Dứt lời, liền tiến vào du viên. Lữ Thiên Trạch từ trước đến nay đều là lấy Vương Phi Vũ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vương Phi Vũ nói đi, hắn không dám không đi, không phục trừng mắt liếc Chu Đĩnh, hừ lạnh một tiếng, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Chu Đĩnh không đem Lữ Thiên Trạch để vào mắt, cũng không đại biểu cũng sẽ không nhìn Vương Phi Vũ tồn tại. Dù sao Vương Phi Vũ nhân đạo chiếu thư là chân chính chiếu thư, mà hắn tiểu thiên mệnh, lại không phải chân chính thiên mệnh. Chu Đĩnh nhìn chằm chằm Vương Phi Vũ bóng lưng rời đi, khinh thường nói, đơn giản là nhân đạo chiếu thư mà thôi, cuối cùng cũng có một ngày chờ ta nhận được đại thiên mạng, nhìn ngươi Vương Phi Vũ còn như thế nào không nhìn ta Chu Đĩnh tồn tại. Đã linh lái đi tiến lên an ủi, Đĩnh Nhi, chớ có để ở trong lòng, chờ năm nay hội chùa về sau, tiên triều liền sẽ ban cho ngươi một cái vân tước. Như thế, không thể tốt hơn. Chu Đĩnh cười nói, Thạch Gia Gia, đã tới, chúng ta liền cùng đi nghe một chút Hương Nhi tiểu thư ca khúc, như thế nào? Hương Nhi tiểu thư ca khúc, ngươi Thạch Gia Gia ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu a. Chương 1045, tranh đoạt vườn. Theo Chu Đĩnh, Lữ Thiên Trạch, Yên La Thập Bát Thiếu Tiêu Tử Bạch, Lam Tinh Ngọc, thậm chí Phi Vũ Tiên Tức rất nhiều thiên tiêu đều tiến vào Vân Xuyên Du Viên, cái khác mấy người cũng đều không chịu cô đơn, top 5 top 3, đi vào Du Viên, muốn đi nghe một chút Hương Nhi tiểu thư ca khúc. Ngày hôm nay tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn trưởng lão cũng tới không ít, vốn là lo lắng cho mình tông môn đệ tử gây chuyện thị phi, cũng lo lắng đệ tử chịu khi dễ, đã sự tình không giải quyết được gì, bọn hắn cũng đều yên lòng. Chỉ là nhìn đại gia hỏa tất cả đều đi vào Du Viên, mấy cái này trưởng lão nội tâm cũng có chút ngứa. Nói thật, bọn hắn đối với Hương Nhi tiểu thư ca khúc đều là ngưỡng mộ đã lâu, trong đó có chút còn nghe qua, quả thật như theo như đồn đại như vậy làm cho người cảm xúc dâng trào. Chỉ bất quá bình thường thời điểm, bọn hắn đều kéo không dưới mặt mũi đi nghe hát tử, dù sao đều là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đức cao vọng trọng tiền bối, cũng đều tu luyện nhiều năm. Xuống vườn nghe điệu hát dân gian loại này hoạt động đối với bọn hắn mà nói thực có hại hình ảnh. Cũng may lúc này, Diệu tỷ xem thấu tâm tư của bọn hắn, ra mặt mời. Vì vậy mấy cái này bình thường đức cao vọng trọng tiền bối cũng đều ấm ở đi tới Du Viên, vốn là Thái Cực Tông Hứa Mục trưởng lão cũng không muốn đi, vẫn chờ nhìn xem Ngọc Hư Tông bên kia có cần hay không hỗ trợ, để tránh tổn thương hòa khí. Tại Yên La Quốc xem như tương đối có hy vọng tiền bối. Nếu là bọn họ hai người không đi lời nói, gia tộc khác tông môn trưởng lão cái nào có ý tốt đi, vì vậy, các trưởng lão khác cũng đều tại ngôn từ ở giữa tô đậm lên, nam đầu tông Lý Nghiêm càng là nói cái gì không nể mặt mũi mấy người, cuối cùng Hứa Mục rơi vào đường cùng, đành phải khiến cái khác trưởng lão đi theo Ngọc Hư Tông người rời đi, mà hắn mang theo Thái Cực Tông mấy vị trưởng lão lưu lại. Vân Xuyên Du Viên to to nhỏ nhỏ diễn xuất hội trường chừng 20-30 nhiều. Nhưng muốn nói nhất khí phái cũng là được hoan nghênh nhất thuộc về Vân Nhạc Phong. Vân Nhạc Phong tọa lạc tại một mảnh rừng phong bên trong. Rừng phong ở giữa phong cảnh tươi đẹp, đã có lương đình lâu đài, cũng có cầu nhỏ nước chảy, tăng thêm linh vụ lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nhạc cơ tại Vân Nhạc Phong trình diễn tấu thời điểm, người xem liền có thể tại rừng phong trong lương đình tĩnh tâm thưởng thức. Toàn bộ rừng phong đều bị trồng chất trận pháp bao phủ lại, hình thành từng đạo bình chướng. Đem phía ngoài ồn ào thành triệt thực chất ngăn cách, không chỉ có như thế, nghe nói, rừng cây phong bên trong mỗi một khỏa lá phong cây cũng đều cùng Vân Nhạc Phong trận pháp lẫn nhau dẫn dắt, nhạc cơ diễn tấu thanh âm, càng là hội thần kỳ từ mỗi một khỏa lá phong cây bên trong truyền bá ra, hiệu quả tuyệt đối là không gì sánh kịp, càng thêm làm cho người thân lâm kỳ cảnh, chìm dần tại mỹ diệu âm luật. Ở trong là đêm, tinh quang sáng chói, ánh trăng lưu mỹ. Đại gia hỏa sớm đã top 5 top 3 tụ tập tại rừng cây phong trong lương đình, một bên uống chút rượu, nghe Vân Nhạc Phong lên nhạc cơ đàn tấu ca khúc, một bên chờ đợi Lâm Hương Nhi tiểu thư đăng tràng. Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt trở lại Du Viên, bởi vì lập tức đến phiên Lâm Hương Nhi đăng tràng, nàng liền sớm đi làm chuẩn bị, hai người tới rừng cây phong về sau, trực tiếp hướng Lâm Viên chỗ sâu đi đến. Rừng cây phong mặc dù rất lớn, nhưng giờ phút này sớm đã kín người hết chỗ. Một chút lương đỉnh càng là chen lấn rất nhiều người, ngay cả giá cả đắt đỏ lâu đài biệt viện cũng bị người thật sớm đặt trước. Đương nhiên, mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt cũng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này lo lắng. Các nàng hai người một cái là con chúa, một cái là hắc Phật lao ra đổ tôn nữ nhi, mà lại đều cùng chấp trưởng Vân Xuyên Du Viên Diệu tỷ quan hệ không tệ, trước khi đến cũng đã bắt chuyện qua, mà Diệu tỷ cũng đặc biệt vì các nàng lưu lại một tòa vườn hoa. Chỉ bất quá để các nàng cảm thấy kỳ quái là, đương hai người tới vườn hoa cửa ra vào thời điểm, bên trong tựa hồ có những người khác, một chút Du Viên thị nữ gã sai vặt ngay tại hướng bên trong bưng rượu ngon món ngon. Rượu tỷ không phải nói cho chúng ta lưu một tòa vườn sao? Đường Mạn Thanh ngẩng đầu nhìn vườn danh tự, nói, hẳn là tòa này Thanh Côi Viên chứ? Ta cũng nhớ kỹ là Thanh Côi Viên, Sao lại thế? Lưu Nguyệt cau mày, nói, chẳng lẽ là hôm nay tân khách quá nhiều, vườn không đủ, Diệu tỷ lại đem chuẩn bị cho chúng ta vườn đặt trước đi ra sao? Hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy rất không có khả năng. Nếu thật là lời như vậy, vậy chỉ có thể nói Diệu tỷ đem chuyện này đem quên đi. Lúc này, từ trong vườn đi tới một vị lão giả, hai người đều biết vị lão giả này, chính là Vân Xuyên Du Viên đại chủ sự tình, Kim Lão. Trông thấy Kim Lão từ vườn đi tới, Đường Mạn Thanh hai người lập tức đi qua. A, quận chúa, đại tiểu thư, các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên, vị này Kim Lão cũng đều nhận biết Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt. Kim Lão, chúng ta là đến cho Hương Nhi cổ vũ. Nguyên lai là như vậy, có điều, làm sao cũng không nói trước chào hỏi, Lão Hủ tốt an bài cho các ngươi một cái. Nói chuyện, Kim Lão đột nhiên lại nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, lung túng cười nói, ngược lại là Lão Hủ hồ đồ rồi, Diệu tỷ hai ngày này tại du viên, nàng hẳn là an bài cho người qua chứ. Cái này, Đường Mạn Thanh hai người trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào mở lời. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi tới thời điểm không có nói trước nói cho Diệu tỷ? Ai nha, nếu thật là lời như vậy, vậy coi như không dễ làm à. Ngày hôm nay Hương Nhi tiểu thư diễn tấu, cả tòa rừng cây phong mặc kệ là lương đình lâu đài vẫn là vườn hoa biệt viện đều đã đầy ngập khách ra. Kim Lão, là như vậy, chúng ta tới lúc sau đã thấy qua Diệu tỷ, hơn nữa Diệu tỷ cũng nói đến lúc đó sẽ cho chúng ta lưu một tòa vườn. Đã như vậy vậy Lão Hủ an tâm. Diệu tỷ an bài cho các ngươi cái nào tòa vườn. Lão Hủ cái này mang các ngươi đi qua. Cái này. Kim Lão. Đường Mạn Thanh có chút khó khăn nói, Diệu tỷ cho chúng ta an bài liền là tòa này thanh côi viên. Cái gì? Tòa này thanh côi viên. Nghe vậy, Kim Lão thần sắc khẽ giật mình, không khỏi ngẩn người. Kim Lão, Diệu tỷ không cùng ngài nói sao? Không có a. Kim Lão lắc đầu, nói, nếu như Diệu tỷ sớm nói lời, coi như cho Lão Hủ một vạn cái lá gan, Lão Hủ cũng không dám khiến người khác tiến cái này thành tôi viên A. Lần này Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt rốt cục khẳng định, Diệu tỷ nhất định là đem chuyện này đem quên đi. Để đọc chuyện hiện tại cả tòa rừng cây phong đã là đầy ngập khách, này làm sao làm? Cũng không thể đứng tại rừng cây phong bên trong cho Hương Nhi cổ động chứ. Hai nữ rất buồn rầu. Mà Kim Lão thoạt nhìn càng buồn rầu, một cái là Yên La của chúa. Một cái lại là hát Phật lao ra đồ tôn nữ, mà hắn thân là Vân Xuyên Du Viên đại chủ sự tình. Nếu là liền hai vị này đại tiểu thư đều chiêu đãi không tốt, vậy hắn còn làm cái gì đại chủ sự tình? Quân chúa, đại tiểu thư, nếu không như vậy đi, các ngươi hai vị trước chờ ở chỗ này một chút, ta đi một chuyến thanh côi viên, nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn đi cái khác vườn chen một chút. Như vậy không tốt lắm đâu. Tuy nói hai người cũng muốn tìm một chỗ an tĩnh tâm sự, nhưng nếu là bởi vì chính mình, lại đem khách nhân khác đuổi đi ra lời nói, trong lòng hai người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ băn khoăn. Suy nghĩ về sau, Đường Mạn Thanh nói ra, chúng ta đi cái khác vườn nhìn xem có hay không nhận biết bằng hữu. Hai người nói thế nào cũng là tiếng tăm lừng lây Yên La Song Hoa, chỉ cần các nàng mở lời, lập tức liền sẽ có người đem vườn chủ động nhường lại. Chỉ bất quá loại chuyện này hai người cũng làm không được, chỉ có thể nhìn một chút có hay không quen biết bằng hữu, cùng một chỗ cùng các nàng chen chen. Có thể nào để hai vị đại tiểu thư chịu ủy khuất như vậy, nếu là thanh côi viên ở khách nhân khác, Lão Hủ cũng sẽ không nói như vậy. Có điều, thanh côi viên tới là người một nhà, cũng là không quan trọng. Người một nhà. Kim Lão ngài nói bản thân là ai? Cũng không phải người khác, ngươi cũng nhận biết, liền là Phí Khuê tiểu tử kia. Tiểu tử này buổi chiều tới thời điểm, chuyên tìm tới ta, nói là chiêu đãi khách quý, để Lão Hủ cho an bài một chút. Lão Hủ nếu như biết thanh côi viên là Diệu tỷ cho các ngươi lưu vườn, nói cái gì cũng sẽ không an bài Phí Khuê tiểu tử kia a. Chương 1046, không phải đoan già không gặp gỡ. Phí Khuê. Kim Lão ngươi nói giờ khắc này ở thanh côi viên người một nhà là Phí Khuê. Là vì ta sư công quản lý buôn bán cái kia Phí Khuê. Không sai, liền là tiểu tử kia. Lưu Nguyệt cùng Đường Mạn Thanh hai người liếc nhau, các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Kim Lão trong miệng người một nhà lại là Phí Khuê. Hơn nữa nghe thấy Phí Khuê cái tên này, hai người trước tiên đều liên tưởng đến một người. Đường Mạn Thanh truy vấn, Kim Lão, cùng Phí Khuê cùng nhau đến đây chính là không phải còn có một người. Không sai, tựa như là một vị công tử trẻ tuổi. Bởi vì Phí Khuê là vì Hắc Phật lao ra quản lý buôn bán, thường xuyên mở tiệc chiêu đãi tân khách đến Vân Xuyên du viên đến du ngoạn, Kim Lao sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nói chuyện làm ăn nha, đương nhiên không thể ít xã giao. Mà nghe là một vị công tử trẻ tuổi, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt nội tâm trên cơ bản đã khẳng định, gia hỏa kia không phải người khác, nhất định là giả mạo quân vương cái kia họ cổ lừa đảo. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đường Mạn Thanh bực tức nói, bản tiểu thư đang chuẩn bị tìm hắn đâu, không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà trốn ở chỗ này, vừa vặn, cũng tiết kiệm bản tiểu thư tìm khắp nơi hắn. Người này lá gan cũng quá lớn đi. Lưu Nguyệt nhíu mày nỉ non. Nàng rất rõ ràng bên ngoài Yên La Tiên Phủ người cùng Chu Thái Hòa người đều đang tìm ra hỏa này, mà người này lại còn dám ở du viên lộ diện. Hôm nay mặc kệ là Yên La Tiên Phủ vẫn là Chu Thái Hòa người đều tại du viên, nếu là bọn họ biết cái này lừa đảo ngay ở chỗ này lời nói, đây chẳng phải là hai vị đại tiểu thư, các ngươi cùng trẻ tuổi công tử nhận biết. Nói nhận biết cũng nhận biết, nói không biết cũng không biết, rất phức tạp, Kim Lão, chúng ta sự tình. Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền đối với Diệu tỷ nói, chúng ta tại Thanh Côi Viên là được. Dứt lời, hai người lập tức hướng Thanh Côi Viên đi vào. Lưu lại một mặt mờ mịt Kim Lão, hoàn toàn nghe không hiểu Đường Mạn Thanh hai người lời mới vừa nói rốt cuộc là ý gì, chẳng qua có một chút hắn nhìn ra, hai vị đại tiểu thư cùng vị kia công tử trẻ tuổi tựa hồ cũng không chỉ nhận biết đơn giản như vậy, hơn nữa nghe khẩu khí, càng giống là địch nhân. Nghĩ đến đây, Kim Lão không dám thất lễ, lập tức mạng bên cạnh gã sai vật đem việc này báo cho Diệu tỷ, mà hắn lo lắng hai vị đại tiểu thư an nguy, cũng đi theo tiến vào Thanh Côi Viên. Thanh Côi Viên tại rừng cây phong bên trong đông đảo trong vườn không phải là xa hoa nhất, cũng không phải nhất khí phái, nhưng muốn nói tinh xảo lời nói, Thanh Côi Viên tuyệt đối là số 1 số 2. Nơi đây, tại Thanh Côi Viên, có 4 vị thị nữ quy quy củ củ đứng tại cửa ra vào, chờ lấy phân công. Mà tại một tòa toàn thân bạch ngọc trong lương đình, một vị thân hình tròn vo tựa như chu nho đồng dạng mập lùn, đang giới thiệu trên bàn đá từng đạo mỹ vị món ngon. Một vị thân mang áo trắng tuổi trẻ công tử, tùy ý ngồi tại trên ghế, bắt chéo hai chân, một bên uống chút rượu, một bên nghe mập lùn giới thiệu mỹ vị. Cái kia phảng phất chu nho đồng dạng mập lùn chính là Phí Khuê. Mà công tử áo trắng cũng không là người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Buổi chiều thời điểm tại Mạch Lam Phong lên phát hiện Đường Hàng Hòa mở ra động phủ, hơn nữa cũng hoàn toàn khẳng định Đường Hàng Hòa còn sống. Vì vậy, Cổ Thanh Phong tâm tình thật tốt, nói cái gì cũng phải uống lên hai chén, mà nghe Phí Khuê nói ngày hôm nay còn có Lâm Hương Nhi diễn xuất, Cổ Thanh Phong cũng là tới. Tại Linh Lung Sơn Trang thời điểm, hắn từng nghe qua Lâm Hương Nhi đàn tấu ca khúc, khiến cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, cũng không biết là ca khúc để hắn có loại cảm giác này. Vẫn là Lâm Hương Nhi người này để hắn có loại cảm giác này, lần trước bởi vì Yên La Tiên Phủ người đi ra quấy rối, đến mức cũng không có nghe tận hứng, Cổ Thanh Phong suy nghĩ, ngày hôm nay đã đụng phải, nói cái gì cũng phải nghe cái tận hứng mới được, cũng thuận tiện biết rõ ràng tại sao lại xuất hiện một loại cảm giác đã từng quen biết. Quả nhiên là ngươi. Đột nhiên, một đạo kinh ngạc mà tràn ngập phẫn nộ thanh âm truyền đến, Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, nhìn quanh đi qua. Nhìn thấy Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt lúc, cũng không khỏi kinh ngạc cười cười, nói, nha à, đây không phải tiểu chất nữ cùng tiểu tôn nữ mà nha. Ai là ngươi tiểu chất nữ? Đường Mạn Thanh quát tháo về sau, Lưu Nguyệt cũng uống trách mắng, ai là ngươi tiểu tôn nữ? Đường Vân Hảo cùng Đồng Lão Hổ đều cùng ta gọi nhau huynh đệ, các ngươi một cái là Đường Vân Hảo nữ nhi, một cái là Đồng Lão Hổ đồ tôn, ở trước mặt ta không phải liền là tiểu chất nữ cùng tiểu tôn nữ nha. Ngươi cái lừa gạt. Đừng ở trước mặt ta giả mạo quân vương, ngươi căn bản không phải. Lưu Nguyệt cũng nói theo, ta đã biết ngươi chính là đại tây bắc vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, ngươi chớ có ở trước mặt ta giả mạo quân vương. Chỉ cần các ngươi cao hứng, thế nào đều được, khỏi phải nói các ngươi nói ta là lừa đảo, nói đúng là ta là bên cạnh Lao Vương cũng được à. Cổ Thanh Phong nhìn hai người, hỏi, các ngươi đây là chuyên tới tìm ta, vẫn là làm gì? Muốn hay không ngồi xuống cùng uống hai chén. Đường Mạn Thanh hai người đều biết Cổ Thanh Phong thực lực thâm bất khả chắc, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Mạn Thanh tiến lên nói ra, không được nói ta không có nói cho ngươi, hiện tại Yên La Tiên Phủ người cùng Chu Thái Hòa người đều ở đây. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tại Linh Lung Sơn Trang phế đi một vị tiên triều tức tử, lại thưởng thức đại nhật quang minh pháp tướng, ngang nhiên khiêu khích tiên triều tôn uy, còn tại Sơn Hà phân đà giết nhiều như vậy minh ngọc phân đà người, Yên La tiên phủ cùng Chu Thái Hòa người vẫn luôn đang tìm ngươi. Tìm liên tìm thôi, ra tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là quân vương A? Ha ha, không sai, ngày hôm nay ta còn thực sự đương chính mình là cổ thiên lang, thế nào chứ? Ngươi, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt trong lòng cái kia hận A, hận hàm răng trực dương dương, đồng thời nội tâm cũng có chút lo lắng. Cũng không phải lo lắng cổ Thanh Phong người này. Nói thật, cổ Thanh Phong trong mắt bọn hắn liền là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo, các nàng lười đi quản cái này lừa đảo chết sống. Nhưng hôm nay cái này lừa đảo đánh lấy quân vương danh nghĩa khắp nơi rêu rao, cái này không thể không khiến bọn hắn lo lắng. Lưu Nguyệt lo lắng chính là, Yên La tiên phủ biết dùng chuyện này làm văn chương, nhắm vào mình sư công. Mà Đường Mạn Thanh lo lắng chính là, tổ gia gia đối với cái này lừa đảo mà nói tin tưởng không nghi ngờ, còn muốn cái này lừa đảo vì Yên La hoàng thất ra mặt đi đối phó tiên triều. Cái này tại Đường Mạn Thanh có lẽ nếu là thuốc lá La Hoàng thất hy vọng ký thác vào cái này lừa đảo, cái kia Yên La Hoàng thất cũng là cách diệt vong không xa. Mặc kệ là Lưu Nguyệt vẫn là Đường Mạn Thanh đều hy vọng gia hỏa này biến mất, tốt nhất biến mất vô tung vô ảnh, đừng lại đánh lấy quân vương danh nghĩa giả danh lừa bịp, bằng không, hậu quả thật sự là không cách nào tưởng tượng. Vì thế, các nàng còn kế hoạch liên thủ đối phó cái này lừa đảo, mà Đường Mạn Thanh cũng trộm được nữ đế đường hàng hòa khốn tiên tác. Mục đích đúng là trước chói lại ra hỏa này. Chỉ bất quá kế hoạch này còn không có kế hoạch tốt, làm sao động thủ, lúc nào động thủ, lại như thế nào động thủ cũng đều chưa từng thương nghị. Nếu là mạo muội động thủ, vạn nhất chưa bắt lại ra hỏa này, lại đem sự tình làm lớn chuyện làm sao bây giờ. Các ngươi hai cái nhìn ra ánh mắt có điểm là lạ a. Cổ Thanh Phong híp mắt lại tại trên thân hai người quét tới quét lui, nói, sẽ không phải chuẩn bị động cái gì ý đồ xấu. Có âm mưu gì chứ? Lưu Nguyệt cùng Đường Mạn Thanh trong lòng đều là khẽ giật mình, đều có chút chột dạ, nhất là bị cổ Thanh Phong đôi mắt kia quét tới quét lui, nhìn hai người cái kia là toàn thân không được tự nhiên, cái loại cảm giác này liền phảng phất bản thân trần như nhộng đứng tại gia hỏa này trước mặt đồng dạng, khiến cho các nàng thực sự có loại không nói ra được không thoải mái. Chương 1047, tham dò. Ai nha nha, quân chúa, Lưu Nguyệt, ta thân yêu hai vị đại tiểu thư. Thật sự là quá không tốt ý tứ. Lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Theo tiếng xuất hiện là một vị trang điểm lộng lẫy có chút vũ mị xinh đẹp nữ tử, chính là Vân Xuyên Du viên đại quản sự Mỹ Diệu. Đều do tỷ tỷ không tốt, ngày hôm nay sự tình thực sự nhiều lắm, một bận rộn vậy mà quên bàn giao kim láo cho các ngươi đem tòa này thành côi viên lưu lại. Mỹ Diệu vừa đi đến, vừa nói xin lỗi lấy, phát hiện trong vườn bầu không khí không đúng lắm, cảm thấy rất là nghi hoặc. Nhìn về phía Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người, lại phát hiện hai người thần sắc cũng có chút phức tạp, hơn nữa nhìn chằm chằm vào trong lương đình người nhìn. Mỹ Diệu nhìn sang, khi nàng nhìn thấy Phí Khuê lúc, mày liếu hơi hơi nhăn lại, hỏi, Phí Khuê, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói, giống như ý thức được cái gì, hỏi, Kim Lão, đặt trước tòa này vườn người là Phí Khuê. Kim Lão một mặt mờ mịt. Cho đến hiện tại nàng cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thấy Mỹ Diệu hỏi thăm, hắn tranh thủ thời gian gật đầu hẳn là. Nếu là người một nhà, vậy liền dễ làm nhiều đây. Mỹ Diệu cười nói, Phí Khuê, tòa này vườn là ta cho quận chúa cùng Nguyệt Nhi chuẩn bị, chỉ là nhất thời quên đi, chờ một lúc tỷ cho ngươi thêm an bài cái khác vườn. Diệu tỷ, không thể nói như thế, công tử chúng ta ra đều đã ngồi xuống, có thể nào đổi cái khác vườn. Nhà A. Mỹ Diệu giống như không nghĩ tới Phí Khuê sẽ nói như vậy, không khỏi sững sờ, trong ấn tượng của nàng, cái này Phí Khuê vẫn đối với mình nói gì nghe nấy, bảo nàng hướng đông, không dám hướng tây, ngày hôm nay làm sao mặt trời mọc lên từ phía tây sao, không những cảm phản bác, hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất hoành bộ dáng. Chờ chút, công tử gia, gia hỏa này lúc nào nhiều một vị công tử gia. Nghĩ đến đây, Mỹ Diệu ánh mắt lúc này mới rơi vào cổ Thanh Phong trên thân quan sát tỉ mỉ lên. Kỳ thật, tại đi vào trước tiên, nàng liền từng điều tra cổ Thanh Phong, chỉ là phát hiện ra hỏa này đã không có tu vi, lại không có tạo hóa, hơn nữa nhìn cũng lạ mắt, toàn thân trên dưới cũng không có bất luận cái gì lạ thường bộ dạng, Mỹ Diệu cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này nghe Phí Khuê vậy mà hô công tử ra, cái này khiến Mỹ Diệu không gì sánh được hiếu kỳ. Phải biết bình thường chỉ có gia nô xưng hô thiếu chủ lúc mới có thể cung kính hô một tiếng công tử gia. Mà Mỹ Diệu đối với Phí Khuê cũng coi như hiểu rõ, biết cái thằng này đến từ Đại Tây Bắc một cái cửa nhỏ tiểu phái, cũng không có nghe nói hắn là ai gia nô. Diệu tỷ, hắn chính là chúng ta nói với ngươi người kia. Đường Mạn Thanh nhìn ra Mỹ Diệu nghi ngờ trong lòng. Người nào? Liên là cái kia trước đó vài ngày tại chúng ta Yên La giả mạo quân vương cái kia lừa đảo. Nghe xong cái này, Mỹ Diệu lập tức nghĩ tới, vừa rồi trông thấy Phí Khuê thời điểm, nàng còn rất buồn bực, luôn cảm thấy tìm Phí Khuê có chuyện gì, nhưng đến thực chất là chuyện gì, thực sự nghĩ không ra, mới vừa nghe Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người nói nam tử áo trắng kia chính là giả mạo quân vương lừa đảo, Mỹ Diệu lúc này mới ý thức tới. Gần nhất Thiên La Quốc mới toát ra một cái tự xưng Xích Tiêu quân vương lừa đảo, việc này làm đến sôi sùng sục lên, Mỹ Diệu cũng có chỗ nghe thấy. Không những biết cái kia lừa đảo tại Linh Lung Sơn trang phế bỏ một vị tiên triều tức tử, cũng biết cái kia lừa đảo tại Sơn Hà phân đà ra tay rút đi hơn 10 vị Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng. Không chỉ có như thế, nàng buổi sáng thời điểm cũng nghe Đường Mạn Thanh ba người nói qua, cái kia lừa đảo chân thực thân phận là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì còn để ẩn cư tại Hoàng Thất Nghĩa Trang đường lao quái đối với hắn thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Cổ công tử, thật sự là thất kính thất kính. Mỹ Diệu phất phất tay, ra hiệu Kim Lão mang người rời đi. Nàng một đôi mắt đẹp trên người Cổ Thanh Phong quét tới quét lui, rất vững tin giá hỏa này cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, thật như truyền ngôn đồng dạng thoạt nhìn hoàn hư nhược kinh khủng. Cho dù là thân là luân hồi chuyển thế nàng trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra Cổ Thanh Phong đến cùng là như thế nào tại Linh Lung Sơn trang phế bỏ một vị tiên triều tức tử, lại là như thế nào tại Sơn Hà phân đà trong nháy mắt ở giữa điều hơn 10 vị Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức? Mỹ Diệu cũng không nhận ra chân chính Xích Tiêu quân vương, ngược lại là nghe qua không ít liên quan tới Xích Tiêu quân vương truyền thuyết, tại nàng có lẽ coi như cái này Cổ Thanh Phong thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, cũng không có khả năng quỷ dị như vậy trí cường. Không biết Cổ công tử đi vào đến chúng ta du viên cần làm chuyện gì đâu. Mỹ Diệu đi qua, bưng rượu lên ấm, tự thân vì Cổ Thanh Phong rót rượu. Nghe hát, Cổ Thanh Phong vẫn như cũ tùy ý ngồi trên ghế, ăn linh quả, uống chút rượu, liếc mắt nhìn Mỹ Diệu, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, trừ cái đó ra, không còn có cái khác. Chỉ là nghe hát sao? Nếu không còn có thể làm cái gì? Cổ công tử chớ nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là Mỹ Diệu hơi hơi cười nhạt, nói, chỉ là Yên La Tiên Phủ cùng Xích Tự Đầu người đều ở đây, nếu là bọn họ biết người trong này. Biết liền biết thôi, còn có thể thế nào? Ồ, xem ra Cổ công tử đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng a. Đương nhiên, tố ta nói thẳng, hôm nay Yên La Tiên Phủ, Xích Tự Đầu thậm chí tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều ở chỗ này nghe hát, trong đó không thiếu Linh Nguyên Địa Tiên, thậm chí Triều Nguyên Địa Tiên, hơn nữa. Còn có Phi Vũ Tiên tức bực này nhân đạo chiếu thư, trừ cái đó ra, Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà Tiểu Thiên Mệnh Chu Đĩnh cũng ở đây. Tiểu Thiên Mệnh ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, chỉ là nhân đạo chiếu thư cái đồ chơi này cũng xuất hiện. Cổ Thanh Phong xoa cái cảm, cảm thấy ít nhiều có chút nghi hoặc. Đại đạo có 3000. Tuy nói mỗi một cái đại đạo đều có thể hạ xuống chiếu thư, bất quá nhiều là tiên đạo ma đạo, Phật đạo yêu đạo thậm chí thiên đạo mấy người, nhân đạo chiếu thư, hắn thật đúng là không có gặp qua, chỉ là nghe nói nếu là nhân đạo hạ xuống chiếu thư lời nói, như vậy người này nhất định là nhân trung chi long. Nếu là Cổ công tử hiện tại đi lời nói, còn kịp, ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi đã tới chúng ta Vân Xuyên Du Viên. Ra tại sao phải đi? Ồ! Mỹ Diệu ngồi xuống cho mình châm một chén rượu, nhìn qua Cổ Thanh Phong, nói, Cổ công tử tuyệt không sợ sao. Đương nhiên. Ha ha, phải không? Mỹ Diệu ý đồ từ Cổ Thanh Phong trong mắt nhìn ra chút mánh khỏe, chỉ là nhìn tới nhìn lui, lại là cái gì cũng nhìn không ra đến, ngay cả nói thật nói dối cũng thực sự không cách nào phân biệt, hơn nữa cũng không biết vì cái gì, đương nàng chạm đến Cổ Thanh Phong cặp con mắt kia lúc. Liền phảng phất lâm vào một loại trong bóng tối vô tận đồng dạng, có loại bị lạc cảm giác. Quả nhiên là cổ quái. Mỹ Diệu cho tới bây giờ không có gặp qua như thế làm hắn nhìn không thấu người. dù là một chút xíu cũng nhìn không thấu. Không, không phải nhìn không thấu. Trái lại, nhìn thật sự rõ ràng. Không có tu vi, không có tạo hóa, không có cái gì. Thế nhưng là đây cũng quá đơn giản quá bình thường đi. Loại cảm giác này liền như là ngươi biết rất rõ ràng người này không tầm thường, cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể về phần người này vì cái gì không tầm thường, lại không đơn giản tới trình độ nào, hoàn toàn không biết. Suy nghĩ một lát, Mỹ Diệu tâm niệm vừa động, một đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một vệ tường đỏ, mà đối diện, Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, nhìn nàng, lắc đầu cười cười, nói, được, tiết kiệm chút khí lực đi, cũng không cần ngươi cái kia mị hoặc chi mắt trừng mắt ta. Ngươi coi như đem con mắt chừng mù cũng không tốt. Chương 1048, Trầm Luân Mỹ Diệu. Mị hoặc chi mâu là Mỹ Diệu bẩm sinh một loại thiên phú thần thông. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể lặng yên vô tức mị hoặc ở một người, mà đối phương 89 phần 10 đều không thể ngăn cản. Bởi vì đây là thiên phú của nàng, cũng không phải là cái gì tiên nghệ, có thể đánh bất ngờ công lúc bất ngờ, so với tạo hóa còn thần kỳ hơn. Những năm gần đây tại Vân Xuyên Du Viên gây chuyện hạng người, sở dĩ điên điên khủng khủng, cũng đều là nhận mị hoặc, tinh thần sụp đổ dẫn đến, mà trong đó không thiếu địa tiên, thậm chí tán tiên, dù là chân tiên cũng không làm nên chuyện gì. Mỹ Diệu vốn cũng không phải ưa thích xen vào việc của người khác người, đối với Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không thật xích tiêu quân vương cũng không có cái gì hứng thú, có điều, đã ra hỏa này đánh lấy quân vương danh nghĩa giả danh lừa bịp. Lại đối nàng hai vị tiểu thư muội Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt tạo thành uy hiếp rất lớn, Mỹ Diệu cũng là nghĩ đến tế ra bản thân mị hoặc chi mâu thăm dò một cái. Thế nhưng là đương nàng tế ra về sau, phát hiện cũng không có mị hoặc ở đối phương. Chẳng những không có mị hoặc ở, gia hỏa này tựa hồ căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, dù là một chút xíu cũng không có. Cái này khiến Mỹ Diệu khó có thể tin, nàng vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Thời điểm trước kia coi như không cách nào mị hoặc ở đối phương, chí ít cũng có thể dẫn dắt ở đối phương tinh thần. Nhưng mà, gia hỏa này đây, tinh thần của hắn đâu? Không có. Đó là thật không có. Mỹ Diệu ở trên người hắn không có phát sinh bất luận cái gì lực lượng tinh thần. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại Mỹ Diệu kinh nghi thời điểm, Cổ Thanh Phong một câu nói minh nàng mị hoặc chi mâu, nhất thời làm Mỹ Diệu rất là chấn kinh. Một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tràn đầy vô số nghi hoặc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đã vẫn lấy làm kiêu ngạo mị hoặc chi mâu, không những đối với gia hỏa này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lại còn sớm bị hắn phát giác ra được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mỹ Diệu căn bản không thể tin được. Nhìn ngươi luân hồi chuyển thế cũng có chút suy nghĩ, cũng kém không nhiều hẳn là học được làm người chứ. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, làm người về sau. Ngươi còn chơi loại này yêu ma hoạt động, thế nào, có phải hay không làm người không quá thói quen, nếu là không thói quen lời nói, đối với gia nói một tiếng, gia giúp ngươi một lần nữa luân hồi một cái, còn để ngươi đầu thai làm một cái yêu, như thế nào? Soạn! Mỹ Diệu trong nháy mắt đứng người lên, sắc mặt cũng trong khoảnh khắc trắng bệnh kinh khủng, lấy một loại không thể tưởng tượng mà sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nếu như nói vừa rồi Cổ Thanh Phong xem thấu nàng mị hoặc chi mâu, để Mỹ Diệu cảm thấy khó có thể tin. Như vậy đương Cổ Thanh Phong xem thấu nàng kiếp trước thân phận, đối với Mỹ Diệu mà nói, đã không phải là khó có thể tin đơn giản như vậy, mà là sợ hãi thật sâu. Nàng kiếp trước là một cái yêu, hơn nữa còn là một vị đắc đạo yêu tiên. Thượng cổ hạo kiếp thời điểm, nàng cũng nước chảy bèo trôi, bước vào luân hồi chi môn, chuyển thế chúng sinh. Có lẽ là kiếp trước đắc đạo trở thành yêu tiên. Cũng có lẽ là đời trước tích ở dưới đức, luân hồi chuyển thế về sau, nàng một lần nữa đầu thai chuyển thế thành người. Bất quá! Luân hồi chuyển thế loại chuyện này, coi như đầu thai là người, hắn linh hồn vẫn là kiếp trước cái kia yêu tiên linh hồn. Linh hồn là một người bản nguyên, cũng là căn bản. Những người khác rất khó phát giác. Huống chi cho tới nay, Mỹ Diệu cũng đem bản thân yêu tiên linh hồn giấu giếm rất sâu, chưa hề bị người phát giác ra được. Dù cho là những cái này đại đạo đại năng chi nhân, cũng không cách nào phát giác. Nàng thực sự không thể tin được, cũng tưởng tượng không ra, trước mắt cái này muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa lại không có bất luận cái gì tạo hóa, đã không phải đoạt xá, lại không phải luân hồi chuyển thế gia hỏa, đến cùng là như thế nào xem thấu linh hồn của mình, hơn nữa lời từ hắn bên trong tựa hồ còn biết kiếp trước của mình là một cái hồ yêu. Mặc cho Mỹ Diệu suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, nàng cả người ngẩn người, nội tâm kinh hãi lại sợ hãi. Quả thực, liên nội tâm của nàng chỗ sâu nhất bí mật, bản thân bản nguyên linh hồn đều bị người nhìn rõ ràng, cái này khiến Mỹ Diệu làm sao không kinh hãi, lại như thế nào không sợ hãi. Diệu tỷ, ngươi thế nào? Mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt, hai người cũng không biết Mỹ Diệu kiếp trước thân phận là chính là yêu tiên, đương nhiên cũng là nghe không hiểu cổ Thanh Phong ngụ ý, nhưng hai người đều là người thông tuệ, phát hiện Mỹ Diệu thần sắc như thế nặng nề, biết chắc là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái lừa gạt đối với Diệu tỷ làm cái gì? Đường Mạn Thanh chất vấn. Tiểu chất nữ, ta một mực tại chỗ này ngồi, lại có thể làm cái gì? Có thể Diệu tỷ làm sao? Đường Mạn Thanh đang nói, lại bị Mỹ Diệu cắt ngang. Mỹ Diệu giật mình thần sắc, cười cười xấu hổ, nói, mặc kệ cổ công tử sự tình, là phe ta mới nhớ tới một ít chuyện, có chút thất thần. Sau đó, lại nói với cổ Thanh Phong, cổ công tử, vừa rồi thật thất lễ, mong rằng chớ nên trách tội, tiểu nữ tử kính công tử một chén. Dễ nói dễ nói. Một màn này bị Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt trông thấy, nội tâm rất là không hiểu, làm sao mất một lúc, rượu tỷ lại là bồi tội lại là mời rượu. Ngay tại hai người nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ thấy Diệu tỷ tiện tay lật một cái, lòng bàn tay lại xuất hiện một cái tinh xảo bạch ngọc bình. Nàng đứng dậy, tự thân vì cổ Thanh Phong rót rượu một chén, nói, cổ công tử, đây là tiểu nữ tử ủ chế thiên huyền tuyết hoa lộ. Trông thấy cái này thiên huyền tuyết hoa lộ, Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt con mắt đều trừng lớn, những người khác có lẽ không biết, có điều, các nàng hai người biết đến nhất thanh nhị sở. Cái này thiên huyền tuyết hoa lộ thế nhưng là Diệu tỷ hái được thiên huyền tinh thần đủ chế mà thành hoa lộ. Muốn nhiều chân quý cỡ nào, các nàng hai người lần trước chỉ là uống một dọn, không chỉ tu vi tăng nhiều, thực lực cũng là tăng vọt, biết rõ cái này thiên huyền tuyết hoa lộ là bực nào chân. Quý. Không sai. Liền là một dọn. Hai người đều biết thiên huyền tuyết hoa lộ là đồ tốt, liền vẫn muốn năn nỉ lấy Diệu tỷ có thể hay không lại uống một dọn. Nhưng cũng chỉ là năn nỉ mà thôi, mặc kệ các nàng như thế nào năn nỉ, Diệu tỷ đều không có lại đáp ứng, bởi vì thiên huyền tuyết hoa lộ quá chân quý, uống một giọt cái kia là thiếu một tích. Hiện tại thế nào? Để Đường Mạn Thanh hai người không thể tin được chính là, Diệu tỷ vậy mà trực tiếp cho cái này lừa đảo đổ tràn đầy một chén. Chơi ạ! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Diệu tỷ đây là điên rồi. Vẫn là choáng váng. Chẳng lẽ Diệu tỷ đang thử thăm dò ra hỏa này? Nếu thật là lời như vậy, vậy cái này cũng quá dốc hết vốn liếng đi. Nhìn cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên đem tràn đầy một chén thiên huyền tuyết hoa lộ uống một hơi cạn sạch, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người đều có một loại phung phí của trời cảm giác, lòng đang dỉ máu, rất là đau lòng, càng tuyệt vời hơn tỷ cảm thấy không thôi. Cái đồ chơi này là ngươi ủ chế. Cổ Thanh Phong uống qua một chén về sau, bẹp đi tức miệng. Không biết công tử cảm giác như thế nào. Mỹ Diệu lại cầm lấy bạch ngọc bình, lần nữa vì cổ Thanh Phong châm một chén. Cũng tạm được, có thể chấp nhận lấy uống, liền là hương vị phai nhạt chút. Lần này Đường Mạn Thanh cũng nhịn không được nữa, một đôi mắt đẹp hung hăng trứng mắt, khiển trách quá mắng, còn hương vị phai nhạt chút. Người coi đây là nước sôi để nguội đâu, đây chính là Diệu tỷ dùng thiên huyền tinh thần đủ chế mà thành hoa lộ. Thiên huyền tinh thần là cái gì ngươi ra hỏa này đến cùng biết hay không a? Nha đầu, không thể đối với cổ công tử vô lễ. Mỹ Diệu giống như cũng không có làm chuyện, nói ra, đơn giản là một bình thiên huyền tuyết hoa lộ mà thôi, chớ nói cho cổ công tử uống hai chén, nếu là công tử ưa thích lời nói, cái này một bình thiên huyền tuyết hoa lộ đưa cho công tử đều được. Chương 1049, dừng ở đây. Giờ khắc này, Đường Mạn Thanh có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Lưu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hai người sững sờ ngay tại chỗ, trong óc trống rỗng, đầy trong đầu đều quanh quẩn Mỹ Diệu nói câu nói kia. Nói cái gì nếu như cổ công tử ưa thích lời nói, liền đem cái này chén thiên huyền tuyết hoa lộ đưa cho hắn. Chơi xanh a, Diệu tỷ, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Ngài đây là chơi cái nào một màn a? Lúc trước cho chúng ta uống một giọt ngươi cũng không bỏ được, vừa rồi ngươi cho ra hỏa này đổ tràn đầy hai chén cũng sẽ không nói. Hiện tại còn phải đưa cho gia hỏa này một bình a. Hai người vốn cho rằng Diệu tỷ lần này mà đến sẽ ra tay trợ giúp bản thân đối phó cái này lừa đảo, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến Diệu tỷ chẳng những không có ra tay, ngược lại còn khắp nơi nịnh nọt cái này lừa đảo. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hai người làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề này. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào, có tiếng thét chói tai, tiếng hò hét. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn quanh đi qua, nhìn Vân Nhạc Phong đỉnh núi nữ tử, cười nói, thoạt nhìn Hương Nhi tiểu thư đang chẳng, ra cũng muốn chuẩn bị nghe hát, các ngươi là lưu lại cùng một chỗ nghe đâu, vẫn là làm gì. Nếu là cổ công tử không ngại, chúng ta đương nhiên nguyện ý lưu lại cùng đi công tử cùng một chỗ nghe hát. Có đúng không, cái này tình cảm tốt. Đương tiếng đàn vang lên, cổ Thanh Phong cũng không nói thêm gì nữa, nhắm đôi mắt lại, tử tế nghe lấy duyên dáng âm luật. Nói đến đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người hôm nay sở di đến Vân Xuyên Du Viên, mục đích đúng là vì Lâm Hương Nhi cổ vũ, cũng muốn lần nữa lắng nghe một cái Lâm Hương Nhi đàn tấu ca khúc. Chỉ là hiện tại hai người đâu còn có tâm tư nghe hát, nhìn cổ Thanh Phong ra hỏa này thong dong tự tại ngồi ở chỗ đó, ghế rửa lấy dài trụ, bắt chéo hai chân, nhắm mắt lại, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, thần tình kia đừng đề cập có bao nhiêu hưởng thụ, lại thêm phí khuê còn ở bên cạnh hầu hạ. Đường Mạn Thanh thật muốn tiến lên hung hăng giáo huấn một chút ra hỏa này. Bất quá, nàng cũng càng thêm muốn biết Mỹ Diệu làm như vậy đến tột cùng là cái gì. Vì vậy, thừa dịp cổ Thanh Phong nghe hát thời điểm, nàng tranh thủ thời gian bí mật truyền âm dò hỏi, Diệu tỷ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm gì cho cái này lừa đảo uống thiên huyền tuyết hoa lộ à, còn phải đưa cho hắn, ngươi có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề? Nha đầu chết tiệt kia làm sao theo tỷ tỷ nói chuyện đây? Ta không phải ý tứ này, ta nói là ngươi đến cùng vì cái gì làm như vậy a? Sự tồn tại của người nọ sợ là không đơn giản, thậm chí so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều. Đường Mạn Thanh khóc không ra nước mắt, nói, Diệu tỷ, cũng là bởi vì gia hỏa này không đơn giản, cho nên chúng ta mới xin ngươi ra tay thăm dò a. Tỷ tỷ ta vừa rồi cũng quả thực thăm dò qua. Thăm dò qua. Nghe xong cái này, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, sau đó thì sao, kết quả thử nghiệm là cái gì? Cái gì cũng không có thăm dò đi ra. Cái này, Đường Mạn Thanh hai người liếc nhau, đều không thể lý giải Diệu tỷ câu nói này ý nghĩa sâu xa. Cái gì cũng không có thăm dò đi ra. Đây là mấy cái ý tứ. Trong lúc các nàng hỏi thăm lúc, Mỹ Diệu giải thích nói, không có ý gì, chính là cái gì cũng không có thăm dò đi ra. Diệu tỷ, ngươi không có cái gì thăm dò đi ra, làm gì trả lại hắn uống thiên huyền tuyết hoa lộ à, chúng ta uống một giọt ngươi cũng không bỏ được, ngươi lại còn chuẩn bị đưa cho hắn một bình. Tỷ tỷ ta mặc dù cái gì cũng không có thăm dò đi ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn tồn tại tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng, phe ta mới thăm dò, bị hắn phát giác, kính hắn uống thiên huyền tuyết hoa lộ cũng là nghĩ biểu đạt tay nấy. Hắn phát hiện thì phải làm thế nào đây? Ta nói Diệu tỷ, ngươi có phải hay không có chút ngạc nhiên? Mỹ Diệu nhìn hai người một chút, rất nghiêm túc truyền âm nói ra, có ít người tồn tại, không phải ngươi nói thăm dò liền có thể thử, thử đại giới, cũng không phải nói ngươi nói tiếp nhận liền có thể tiếp nhận. Hai vị hảo muội muội, nghe tỷ tỷ một lời khuyên, ba người các ngươi lúc trước thương nghị kế hoạch kết thúc đi, chớ có lại ra tay thăm dò hắn, về sau cũng không cần lại đi thăm dò, chuyện của hắn, càng đừng lại quản. Tốt nhất rời cái này người càng xa càng tốt. Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người ngẩn người, không biết làm sao. Các nàng căn bản không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Mỹ Diệu rõ ràng nói cái gì cũng không có thăm dò đi ra. Vì sao hiện tại trong lời nói lại đối cổ Thanh Phong cái này lừa đảo như vậy kiêng kỵ. Kiêng kỵ không chỉ có để cho mình kết thúc kế hoạch, còn yêu ly ra hỏa này càng xa càng tốt. Đây là vì cái gì? Diệu tỷ. Gia hỏa này không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, để cho ta tổ gia gia đối với hắn mà nói tin tưởng không nghi ngờ, sẽ không phải liền ngài vậy. Tin tưởng hắn là Xích Tiêu quân vương chứ? Ta không biết, cũng không rõ ràng có nên hay không tin tưởng. Mỹ Diệu trên mặt thần sắc rất ngưng trọng, lắc đầu, nói, ngươi tổ gia gia tu luyện vạn năm lâu, lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người mê hoặc. Hắn nếu là đối thân phận của người này tin tưởng không nghi ngờ lời nói, tại ta có lẽ, coi như hắn không phải chân chính Xích Tiêu quân vương, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại. Thế nhưng là, Đường Mạn Thanh còn muốn nói điều gì lại bị Mỹ Diệu cắt ngang, nói, không có thế nhưng là, chuyện này dừng ở đây, không cần nhắc lại. Ba người ở chỗ này bí mật truyền âm trao đổi lấy. Còn bên cạnh, Cổ Thanh Phong sớm đã chìm dần tại huyền diệu âm luật ở trong. Sớm tại Linh Lung Sơn Trang thời điểm, hắn từng nghe Lâm Hương Nhi đàn tấu qua ca khúc, hơn nữa liền là cái này thủ khúc. Lúc ấy nghe cái này thủ khúc thời điểm, hắn liền có loại cảm giác đã từng quen biết, lần này lại nghe, cảm giác đã từng quen biết càng thêm mãnh liệt. Trong thoáng chốc, tựa như mộng hồi tiền thế. Giống như một vị xinh đẹp vũ mị nữ tử trước người huyền chuyển nhảy múa đồng dạng. Rất mơ hồ, rất phiêu mịt mù. Mơ hồ chỉ có ấn tượng, mơ ảo cũng như mây mù cái gì cũng nhớ không nổi đến. Hắn thậm chí không rõ ràng đến cùng là Lâm Hương Nhi người này để hắn sinh ra loại cảm giác này. Vẫn là vẹn vẹn cái này thủ khúc sinh ra cảm giác, vẫn là cái gọi là nhân quả sinh ra loại này cảm giác đã từng quen biết. Là nhân quả sao? Nếu như đúng vậy lời nói, là đương thời nhân quả, vẫn là kiếp trước nhân quả, vẫn là thuộc về nguyên tội chi huyết nhân quả. Cổ Thanh Phong thực sự không làm rõ được. Duy nhất có thể khẳng định lời nói, đương thời cái này 500 năm trong trí nhớ, cũng không từng cùng cái này Lâm Hương Nhi từng có bất luận cái gì gặp nhau. Nếu như không phải đương thời lời nói, chẳng lẽ lại là kiếp trước? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong hiện tại ngay cả mình có hay không kiếp trước cũng không biết, như thế nào lại biết kiếp trước cái gọi là nhân quả. Hắn mở mắt ra, nhìn qua Vân Nhạc Phong. Nơi đây, Vân Nhạc Phong bên trên. Lâm Hương Nhi thân mang một bộ đỏ tươi thịnh trang, tựa như mũ phượng khăn quàng vai, cực kỳ chói lóa mắt, quả nhiên là một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng, khiến cho người say mê. Nàng đứng lặng tại đỉnh núi, hai tay phủ cầm, mái tóc dài màu đỏ rực trong gió hơi hơi phiêu diêu, một trường yêu diễm gương mặt, cũng không có quyến rũ động lòng người thần sắc, có chỉ là ngưng trọng, càng nhiều hơn chính là kinh nghi. Nàng ngay tại đàn tấu ca khúc đã gọi quân tiền khởi vũ, lại gọi hồn quy nhạc thổ, còn gọi mộng hồi tiền thế. Về phần cái này thủ khúc chân chính danh tự, nàng chính mình cũng không biết. Chỉ biết từ có ký ức bắt đầu, bẩm sinh tựa hồ liền sẽ đàn tấu cái này thủ khúc. Hơn nữa mỗi lần đàn tấu cái này thủ khúc thời điểm, nàng đều có một loại rất cảm giác phức tạp, đó cũng là một loại cảm giác đã từng quen biết. Một mực đến đều là như thế. Chỉ bất quá trước đó vài ngày tại Linh Lung Sơn Trang diễn xuất thời điểm, Lâm Hương Nhi đột nhiên cảm giác loại này giống như đã từng quen biết trở nên rất mãnh liệt, về sau mới phát hiện là bởi vì Cổ Thanh Phong tồn tại, về phần người kia vì sao lại làm chính mình cảm giác đã từng quen biết trở nên mãnh liệt. Lâm Hương Nhi cho đến hiện tại cũng nghĩ không thông. Chỉ biết loại này mãnh liệt giống như đã từng quen biết trước kia chưa hề phát sinh qua, cái kia là lần thứ nhất. Mà ngay mới vừa rồi, cảm giác đã từng quen biết lại một lần trở nên mãnh liệt, cái này khiến Lâm Hương Nhi yên lặng nội tâm cũng đi theo hoảng loạn lên. Chẳng lẽ người kia cũng tại? Chương 1050, Hoàng. Trước đó vài ngày tại Linh Lung Sơn Trang lúc, Lâm Hương Nhi phát hiện cảm giác đã từng quen biết trở nên mãnh liệt về sau, phảng phất bóng tối vô tận bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt quang hoa đồng dạng, mà lần này cũng giống như thế, lại một màn kia quang hoa trong bóng đêm so với lần trước càng thêm sáng sủa. Lâm Hương Nhi thử tại cái này trong bóng tối vô tận đuổi theo một màn kia ánh sáng sáng tỏ hoa. Đồng nhiên, nàng giống như truy đuổi đến một màn kia quang hoa, không chần chờ, lập tức tế ra thần thức dò xét mà đi, quả nhiên. Tại rừng cây phong một tòa trong vườn tìm được người kia. Lại là hắn. Hắn quả nhiên ở đây. Không chỉ có như thế, khiến cho Lâm Hương Nhi cảm thấy kỳ quái là, tỷ muội tốt của mình Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt cũng đều tại, ngay cả Diệu tỷ cũng tại. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao sẽ cùng một chỗ? Không biết. Lâm Hương Nhi giờ này khắc này cũng không có tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này, toàn bộ tâm tư đều dùng để nhìn chăm chú lên Cổ Thanh Phong. Đương nàng phát hiện Cổ Thanh Phong cũng đang ngó chừng bản thân thời điểm, ở sâu trong nội tâm phảng phất mai con nhảy loạn, chẳng biết tại sao trở nên càng thêm bối rối, mà loại kia giống như đã từng quen biết cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại là người nào? Vì cái gì ta đối với ngươi có loại cảm giác đã từng quen biết? Nếu như có thể mà nói, vấn đề này, ta cũng muốn biết đáp án. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Đương nhiên. Cổ Thanh Phong truy vấn, cái này thủ khúc tên gọi là gì? Không biết. Ngươi đàn tấu ca khúc liền là tên là gì cũng không biết. Vậy là ngươi như thế nào lĩnh hội? Ta không có lĩnh hội, ta bẩm sinh liền biết. Chuyện này ngược lại là nghe mới mẻ. Cổ Thanh Phong nhìn đứng lặng tại Vân Nhạc Phong lên hai tay phủ cầm Lâm Hương Nhi, càng xem càng cảm thấy có chút cổ quái, thậm chí nhìn không ra cái này Lâm Hương Nhi đến cùng tính toán luân hồi chuyển thế người. Nói nàng đúng không, chẳng qua trên người nàng cũng không có bất kỳ cái gì luân hồi chuyển thế chi tức. Nếu nói nàng không phải đâu, lại có như vậy một chút luân hồi chuyển thế ý tứ, chí ít, Cổ Thanh Phong có thể nhìn ra, Lâm Hương Nhi linh hồn không thuộc về một người bình thường linh hồn. Chớ nói người bình thường. Đến cùng phải hay không linh hồn của con người Cổ Thanh Phong đều không thể khẳng định. Hơn nữa cũng không phải yêu ma quỷ quái linh hồn. Lâm Hương Nhi linh hồn rất cổ quái Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu gặp phải, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như cái quái gì thành tinh về sau sinh ra bản thân ý thức đồng dạng. Chẳng lẽ nói cái này Lâm Hương Nhi kiếp trước là cái gì hiếm lạ vật cổ quái? Trải qua tinh hoa nhật nguyệt, sinh ra bản thân ý thức, trở thành một loại tinh linh. Sau đó lại luân hồi chuyển thế. Cái này cũng rất không có khả năng a. Tinh linh cái đồ chơi này căn bản không thuộc về đại đạo sinh mệnh, cũng là chưa nói tới luân hồi chuyển thế hay không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Loại cảm giác này lại là nhân quả sinh ra sao? Lâm Hương Nhi thanh âm truyền đến, Cổ Thanh Phong lắc đầu, ra hiệu bản thân cũng không quá khẳng định. Ta cùng ngươi kiếp này cũng không quen biết, nếu là có nhân quả, như vậy nhất định là kiếp trước nhân quả, ngươi đối ngươi kiếp trước giải bao nhiêu. Cổ Thanh Phong trả lời rất dứt khoát bốn chữ, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nói đến, ngươi cũng là. Ta không biết, ta thậm chí không rõ ràng mình rốt cuộc có tính không luân hồi chuyển thế người, đến tuột cùng có hay không kiếp trước. Lâm Hương Nhi mà nói cũng là Cổ Thanh Phong suy nghĩ trong lòng, hắn cũng giống vậy. Không biết mình đến cùng có hay không kiếp trước. Một khúc kết thúc, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Hương Nhi tiếp tục đàn tấu đồng thời cũng cùng Cổ Thanh Phong bạn chi kỷ lấy, nàng giống như muốn làm rõ giống như đã từng quen biết loại cảm giác này căn nguyên, liền không có giấu giếm cái gì, đem bản thân nội tâm suy nghĩ gặp sự tình đều nói cho Cổ Thanh Phong. Mỗi lần đàn tấu này khúc, ta đều phảng phất giống như đang nằm mơ đồng dạng, trong ngộng có một nữ nhân tại trước mặt một người đàn ông nguyện chuyển nhảy múa. Cho đến gặp ngươi thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhưng lại càng thêm mờ ảo, càng thêm mơ hồ. Hoàn toàn không khéo, ta nghe thấy cái này thủ khúc thời điểm, cũng là cùng đồng dạng, cũng hoảng hốt mộng cảnh, trong mộng cũng có một nữ nhân tại trước mặt một người đàn ông nguyện chuyển nhảy múa. Ngươi là trong mộng nam nhân kia? Không biết. Cổ Thanh Phong quả thực không biết, bởi vì hắn cái chủng loại kia cảm giác đã từng quen biết, cũng tương đối mờ ảo mơ hồ, sau đó lại hỏi. Ngươi là nữ nhân kia? Không. Ta không phải. Ngươi khẳng định như vậy. Cái này thủ khúc ta thở nhỏ liền sẽ đàn tấu. Mỗi lần đàn tấu đều thoáng như giấc mơ. Không biết mộng thấy bao nhiêu hồi. Ta phi thường khẳng định ta không phải là mộng cảnh bên trong nữ nhân kia. Nhưng vì cái gì ta cảm giác ngươi là mộng cảnh bên trong nam nhân kia? Vì cái gì nói như vậy? Ta cũng không rõ ràng. Ta nói là ngươi vì cái gì khẳng định như vậy ngươi không phải là mộng cảnh bên trong nữ nhân kia. Không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được, ta nhất định không phải là mộng cảnh bên trong nữ nhân. Khẽ đảo trầm mặc, lại một khúc kết thúc. Lâm Hương Nhi bắt đầu đàn tấu thứ ba thủ khúc, cũng là nàng lần này diễn tấu cuối cùng một khúc. Ngươi, nhận biết một cái gọi hoàng nữ nhân sao? Có lẽ là nghe nói qua sao? Hoàng. Cổ Thanh Phong hơi hơi lắc đầu. Cái tên này, hắn cũng không nhận biết, cũng không có nghe nói qua. Ta nghĩ, trong mộng nữ nhân kia danh tự hẳn là gọi Hoàng. Làm sao ngươi biết? Không nên hỏi ta cũng không rõ ràng tại sao mình lại biết, ta chỉ là cảm giác tên của nàng hẳn là Hoàng, mà cái tên này, cũng là ta đối với kiếp trước duy nhất ký ức. Cổ Thanh Phong nỉ non Hoàng cái chữ này, trong lúc mơ hồ phảng phất cảm thấy ở nơi nào nghe qua, cũng có lẽ ở nơi nào nhìn thấy qua. Đến tột cùng ở nơi nào, hắn thực sự không nhớ nổi, cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai? Cổ Thiên Lang. Ngươi thật sự là Xích Tiêu Quân Vương. Làm sao? Không tin. Ta không biết, có thể coi là ngươi thật sự là Xích Tiêu Quân Vương. Ta cũng xưa nay không từng cùng ngươi quen biết qua, vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp ngươi, loại kia cảm giác đã từng quen biết sẽ như thế mãnh liệt. Đã không nghĩ ra liền khỏi phải nghĩ đến, hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Cùng Lâm Hương Nhi xoắn xuýt so ra, Cổ Thanh Phong thoạt nhìn ngược lại là rất thản nhiên. Quả thực, hắn mặc dù cũng rất muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng qua cũng chỉ là rất muốn mà thôi, hắn đời này sửa hành ngũ trăm năm, tao ngộ qua các loại chuyện ly kỳ cổ quái, giống lần này như vậy cảm giác đã từng quen biết, cũng không phải không có đụng tới qua, đụng tới về sau, cũng thử muốn truy tra qua, đáng tiếc, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Đụng tới nhiều hơn, cổ Thanh Phong cũng là không cảm thấy kinh ngạc, hết thể tùy duyên, thuận theo tự nhiên, nên tới từ đầu đến cuối đều sẽ tới, không nên tới ngươi cầu ra ra nói với mãi mãi đều vô dụng. Lâm Hương Nhi đàn tấu xong thứ ba thủ khúc về sau, liền không kịp chờ đợi từ Vân Nhạc Phong rời đi, cũng không lâu lắm, liền tới đến Thanh Côi Viên. Gặp nàng xuất hiện, Mỹ Diệu tranh thủ thời gian âm thầm căng dặn, e sợ cho Lâm Hương Nhi, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt ba người đầu góc nóng lên, liên thủ tiếp đối phó cổ Thanh Phong. Biết cổ Thanh Phong không dễ chọc, Mỹ Diệu cũng không dám chọc, hiện tại chỉ muốn chờ cổ Thanh Phong ăn uống no đủ về sau, mau chóng rời đi Vân Xuyên Du Viên. Giống cổ Thanh Phong loại này cao thâm mạt chắc tồn tại, Mỹ Diệu không chỉ có không muốn trêu chọc, đồng thời cũng không muốn rước họa vào thân, bởi vì nàng rõ ràng, Yên La Tiên Phủ cùng Xích Tự Đầu, còn có tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn rất nhiều đại lão đều ở nơi này, một khi phát hiện ra hỏa này cũng tại Vân Xuyên Du Viên lời nói. Sự tình tất nhiên sẽ rất tồi tệ, song phương nếu là động thủ, cái kia nàng cái này Vân Xuyên Du Viên đại chủ sự tình không nghĩ tham gia đều không được. Chỉ là có đôi khi càng là lo lắng cái gì, liền biết phát sinh cái gì. Nàng bên này nghĩ đến như thế nào đem cổ Thanh Phong tiễn cách du viên, chẳng được bao lâu, liền có người đi vào Thanh Côi Viên, hơn nữa còn là Yên La Tiên Phủ người.